Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là một lần làm bằng hữu. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là cuộc chiến giữa gọi là nhân tộc cộng với mấy nhân tộc đối kháng lại với vực ngoại thiên ma đang hết sức căng thẳng, thậm chí đã có cả tổ thánh đỉnh cấp đã phải hy sinh. Đó là một tên tổ thánh ở bên phía yêu ma nhất tộc, là sư tôn đời đầu của yêu chủ. Còn Tô Hàn lúc này vẫn đang cật lực gọi là bế quan để tiến hành gia tăng tu vi của mình. Tạm thời thì hắn đã gần như vô địch dưới chúa tể rồi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Phóng mắt nhìn khắp toàn bộ yêu ma giới thì cơ cấu quyền lực cao nhất chính là 10 đại bộ lạc. Cho dù là ma tộc cửu thần trong truyền thuyết cùng với yêu tổ cửu thần thì cũng đều là hiệu lệnh cho Vu cửu đại bộ lạc, trong đó thì có gần 10 vị, bản thân chính là xuất thân từ 10 bộ lạc lớn nhất này. So sánh với rất nhiều thế lực rắc rối và khó mà xác nhận cụ thể của nhân tộc, thì yêu ma nhất tộc có 10 bộ lạc lớn nhất thì lại lộ ra vẻ đơn giản hơn rất nhiều. Nói không chút khoa trương, ngoại trừ yêu tổ đã thoát ly khỏi thiên địa, thì bất luận một yêu ma nào cũng đều phải nghe lệnh của thập đại bộ lạc này. 10 đại bộ lạc đối với yêu ma nhất tộc mà nói là tín ngưỡng bẩm sinh. Trình độ cuồng nhiệt của bọn họ đối với 10 đại bộ lạc so với nhân tộc cuồng nhiệt với yêu long cổ đế còn muốn nồng đậm, dày đặc hơn. Tổng bộ lớn nhất của 10 đại bộ lạc này chính là thánh địa mà mỗi một yêu ma đều muốn đi tới một lần trong đời. Coi như là chấp trưởng giả của đệ nhị bộ lạc là thanh thiên đại tôn mạnh. Như thế, căn bản cũng không cần phải nhiều lời. Hắn mặc dù già nua nhưng trên phương diện khí tức, so với tinh thần ma thần và quy mộng yêu thần còn mạnh hơn rất nhiều. Nếu như nói tinh thần ma thần và quy mộng yêu thần vẫn còn ở cấp độ tổ thánh, vậy thì thanh thiên đại tôn đã sắp thoát ly khỏi cái cấp độ này. Hắn có lẽ còn chưa đạt tới chúa tể cảnh, nhưng mà đã gần vô hạn đến nửa bước chúa tể rồi. Bất luận một vị thập trọng tổ thánh nào thì cũng là tồn tại không gì sánh kịp, tựa như nhất tổ của Thái A Cung vậy. Lại gặp mặt rồi. Âm thanh khàn khàn của thanh thiên đại tôn vang lên. Hắn không nhìn đám vực ngoại thiên ma mà trực tiếp nhìn về phía nhất tổ. Nhất tổ cũng không phải là người hay nói nhiều, thuộc cái dạng trầm mặc ít nói, nhưng giờ phút này cũng mở miệng. Nhiều năm như vậy ta và người vẫn luôn truy đuổi lẫn nhau, nhưng cuối cùng không có người nào có thể thắng được. Vốn cho rằng cuối cùng ta và người rồi sẽ có một trận chiến với tao nhau, nhưng chưa từng nghĩ tới lại tao ngộ vực ngoại thiên ma xâm nhập. Thế nhưng, tại thời điểm này liên hợp lại với nhau thực sự là thế sự vô thường. Ở trong lời nói này tràn ngập sự cảm thán. Tại thời điểm mà Tô Hàn còn chưa phong cấm yêu ma nhất tộc thì nhất tổ cùng với thanh thiên đại tôn đã vô số lần giao thủ với nhau, nhưng chưa có một lần để có thể phân ra thắng bại. Lúc đó nhất tổ cũng không phải là nhất tổ, mà thanh thiên đại tôn cũng không phải là tộc trưởng của đệ nhị bộ lạc. Cho đến khi Tô Hàn tấn thăng chúa tể đem yêu ma nhất tộc triệt để phong cấm lại thì nhất tổ cùng với thanh thiên đại tôn là hoàn toàn khác biệt. Thực sự là giống như tộc loài thế tập vậy, thậm chí sinh ra một loại cảm giác gọi là cùng chung chế hướng. Một người là tuổi trẻ chuẩn mỹ, còn một người thì già nua sắp bước chân vào mộ. Đã từng có rất nhiều thời điểm, trong nháy mắt, một người một yêu trong lòng đều từng nghĩ tới, nếu như hai bên không phải là đối địch vĩnh hằng, vậy thì có thể trở thành bằng hữu hay không? Nhưng cục diện khi đó căn bản không cho họ có khả năng đó. Trước mắt thì vực ngoại thiên ma buông xuống, ngược lại lại cho bọn họ cơ hội này. Vực ngoại thiên ma trước khi buông xuống, ngươi và ta có thể làm bằng hữu một lần chân chính như thế nào? Thanh thiên đại tôn bỗng nhiên mở miệng. Nhất tổ cười to, ít khi thấy được hắn có thần sắc sảng khoái và cao hứng như bây giờ. Thực sự là một trận sát lục vui sướng tràn trề, đáng giá để mà xuất chiến. Xoạt một tiếng, một cái hồ lô màu tím bị nhất tổ ném ra, rơi vào trong tay của thanh thiên đại tôn. Ngươi không phải là vẫn luôn trông thế mà thèm đối với loại rượu ngon này sao? Nhất tổ lần nữa xuất ra một hổ lô, mở nắp rồi làm một hớp lớn. Tới đi, để cho chúng ta cùng uống rượu để giết xuyên qua đám thiên ma chết tiệt này. Thanh thiên đại tôn không chút do dự cũng mở nắp hổ lô uống một ngụm lợi rượu lớn. Thực sự là cái thân thể còng xuống quán lúc này mới chậm rãi đứng thẳng lên. Thanh thiên chiến vực. Lúc này huyết khí đầy trời nở rộ. Huyết khí lĩnh vực thuộc về thanh thiên đại tôn giờ phút này được hắn thi triển ra, cũng là màu đỏ máu, nhưng loại huyết hồng này cùng với huyết hồng của vực ngoại thiên ma là hoàn toàn khác biệt. Một tôn thân ảnh cao lớn từ trong huyết khí lĩnh vực hiện ra. Đây cũng là bản thể, là hình dáng của Thanh Thiên Đại Tôn, nhưng thoạt nhìn lại không hề giống như thú loại, mà chẳng khác mấy so với nhân tộc. Chẳng qua là lông tóc toàn thân rất dài, lại vô cùng rậm rạp, có vẻ hơi khác so với nhân tộc. Kiếm thần lĩnh vực. Nhất tổ ở bên này đồng dạng cũng không cam lòng yếu thế, sau khi hắn hiện thân, cũng là lần đầu tiên biểu hiện ra lĩnh vực của mình. Nhìn thấy vô tận kiếm nhận hư ảo, tựa như gió lốc tồn tại bao phủ cả lĩnh vực. Thân ảnh của một tổ đứng ở khu vực trung ương, hết thảy kiếm nhận tựa hồ tràn đầy linh trí, chúng nó khoan khoái phát ra tiếng kiếm ngân, phấn chấn lòng người. Một đạo lưỡi kiếm đều chiếu ra thân ảnh phong hoa tuyệt đại của nhất tổ. Sau khi yên lặng mấy vạn năm, hắn lại một lần nữa hướng thế nhân biểu hiện ra sự cường đại của mình. Phá thương chi kiếm. Dưới cái nhìn rung động của vô số người, rất nhiều kiếm nhận hình thành nên kiếm khí khổng lồ. Thần kiếm lĩnh vực đồng thời mở rộng phạm vi bao phủ, đem mấy trăm vạn vực ngoại thiên ma đều bao bọc vào trong đó. Cũng đem một tên vực ngoại thiên ma cao 10 vạn trượng vây khốn, chém. Âm thanh nổ vang, vang đến tận chân trời. Kiếm khí thao thiên mãnh liệt chém xuống, căn bản không nhìn thấy kiếm khí tứ tán ra, hết thảy đều bị bao phủ trong lĩnh vực. Đám vực ngoại thiên ma trong đó, trừ thân ảnh cao 10 vạn trượng kia ra, thì tất cả lúc này, trên người đều xuất hiện ngàn vạn vết thương. Chúng nó gào thét, kêu lên thảm thiết, máu thịt tung bay, bạch cốt cấp tốc hiện ra trong tầm mắt của nhân tộc và yêu ma. Cái loại thống khổ mãnh liệt kia để cho thần sắc của chúng nó càng thêm dữ tợn. Một màn này khiến cho vô số người cảm thấy run sợ, càng siết chặt nắm đấm, toàn thân nổi đầy da gà. Ai cũng biết, nhất tổ đây là đang lấy đạo của người trả lại cho người. Tại thời điểm vừa rồi, hơn 10 vị yêu ma đỉnh cấp, thiên ma đỉnh cấp, đã đem cánh tay phải của băng xương yêu tôn sinh sinh loại thành bạch cốt. Nhất tổ, dù chưa có nhiều lời, nhưng hắn đã dùng hành động thực tế để chứng minh trong lòng quán đến cùng phẫn nộ cỡ nào. Đám yêu ma đồng dạng cũng nhìn thấy cảnh này, cho dù nhất tổ là cường giả nhân tộc, nhưng giờ khắc này, trong lòng bọn họ vẫn dâng lên cảm giác kính nể không thể che giấu. Giết tộc nhân của ta, người thật to gan. Âm thanh của vực ngoại thiên ma 10 vạn trượng kia rung động, tương máu bốn phía cuồn cuộn hình thành một tòa núi lớn đối kháng lại với kiếm khí của nhất tổ. Cả hai đều có lực lượng thập trọng tổ thánh, mặc dù nhất tổ biểu hiện ra lĩnh vực, nhưng vực ngoại thiên ma này cũng không yếu thế chút nào. Trong lúc nhất thời muốn phân ra thắng bại là không có khả năng. Mắt thấy bên này đã động thủ, một vực ngoại thiên ma 10 vạn trượng khác cũng đi tới sau lưng của nhất tổ, dự định là thực hành đánh lén. Thế nhưng nó vừa hiện thân, liền thấy có một tiếng nổ lớn vang lên, ngăn chặn thân thể của nó, đem nó mạnh mẽ kéo về phương xa. Đối thủ của ngươi là ta. Thanh Thiên Đại Tôn âm thanh băng lãnh, vốn là khuôn mặt già nua, giờ phút này cũng dâng lên một nụ cười dữ tợn. Tộc ta trời sinh là tính tình thô bạo, hung ác mà bạo ngược. Đây vẫn luôn là đánh giá của nhân tộc đối với tộc ta. Vực ngoại thiên ma muốn cướp đi cái danh này, bản tôn không đồng ý. Âm một tiếng. Bàn tay to lớn, trong chớp mắt đánh ra tới mấy ngàn quyền. Mỗi ngàn quyền đều làm hư không đen kịt và chấn động, giống như là vách ngăn vị diện cũng có thể bị quanh mở. Đến, để cho bản tôn nhìn một chút, đến cùng là vực ngoại thiên ma hung ác hay là yêu ma nhất tộc ta hung hơn. Cả hai kịch chiến làm cho tiếng nổ không ngừng vang lên. Tinh thần ma thần và quy mộng yêu thần cũng không do dự, đều tự tìm một vị yêu vực ngoại thiên ma 10 vạn trượng để làm đối thủ. Những yêu ma khác trong nháy mắt cũng gia nhập chiến trường. Những cường giả luôn ẩn giấu trong hư không, cho đến vừa rồi mới xuất hiện, lập tức là bị bọn họ chia cắt ra. Không thể nghi ngờ là lực chiến của yêu ma nhất tộc phi thường cường đại, điểm này thì trong thời gian chiến đấu, ai cũng có thể nhìn ra được. Trước đó không chỉ một lần có cường giả nhân tộc đề cập đến, nội tình chân chính của yêu ma nhất tộc là không cách nào tưởng tượng, tuyệt đối không phải nhân tộc có khả năng ngăn cản. Nếu như không phải nhân tộc có được hai vị chúa tể, thì giờ phút này sớm đã bị yêu ma nhất tộc công phá rồi. Rất nhiều người thời điểm ban đầu còn chưa tin bởi vì cường giả của nhân tộc cũng là vô số, cường giả trên thánh vực bảng đâu phải trưng cho đẹp. Nhưng bây giờ bọn họ tận mắt nhìn thấy những thứ này, rốt cuộc cũng hiểu. Độ mạnh mẽ của yêu ma nhất tộc đã vượt qua nhân tộc. Trận chiến này, thánh vực ta không có khả năng thắng. Đúng, nhân tộc và yêu ma hợp lại. Thế tất có khả năng chiến thắng tất cả những kẻ xâm lược đó. Nhất tổ là cường giả trên thánh vực bảng, chẳng qua chỉ bài danh ở hàng thứ 7 mà thôi. Nhưng hắn đã có được lực lượng của thập trọng tổ thánh, vậy thì mấy vị bài danh phía trên khẳng định sẽ càng mạnh hơn. Giết, giết cho bọn chó này không chừa manh giáp. Đất đai thánh vực ta há có thể dung cho dị tộc bước vào. Trợ giúp đến từ yêu ma để cho rất nhiều nhân tộc ban đầu đã lằn lòng thoái chí một lần nữa lại dâng lên hy vọng. Dưới sĩ khí tăng lên, tựa hồ ngay cả thực lực cũng tăng lên một chút. Bất quá đám vực ngoại thiên ma căn bản không sợ hãi cái chết. Chúng nó trước khi xâm lược ngân hà tinh hệ đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Hai bên kịch chiến như vậy, tiếng nổ tự bạo cũng không ngừng vang dền truyền ra. Vực ngoại thiên ma là vì muốn chiếm cứ ngân hà tinh hệ, mà nhân tộc cùng với yêu ma là vì thân nhân gia đình của mình, vì con cháu, vì hậu đại. Tín niệm hoàn toàn khác biệt đã tạo ra vô tận sinh linh đổ thán. Dưới thời điểm chiến đấu kéo dài, ở bên trong huyết sắc trường hà, vẻ mặt của Linh Hoàng cũng dần âm trầm xuống. Trước khi chúa tể cảnh chưa buông xuống thì nó chính là người chủ huy tối cao của quân tiên phong vực ngoại thiên ma. Đối với thánh vực chúng nó đã có hiểu rõ đại khái, nhưng lúc đó chỉ giới hạn ở tại phương diện nhân tộc, bởi vì lúc đó là yêu ma nhất tộc còn bị phong cấm tại yêu ma giới. Vốn cho rằng có thể thắng ngay trận đầu, rất nhanh liền đem nhân tộc áp chế, nhưng mà chưa từng nghĩ tới lại có thể giằng co đến loại trình độ này. Từ khi buông xuống đến bây giờ, chiến tranh đã kéo dài hơn nửa năm thời gian. Sinh linh của thánh vực vẫn như cũ ngoan cố chống lại. Cái này đã khiến cho cao tầng của vực ngoại thiên ma không hài lòng chút nào. Nó quay đầu nhìn thoáng qua huyết môn, có vô tận xương máu không ngừng dung nhập vào huyết môn. Điều này khiến mấy phiến huyết môn trong đó so với nửa năm trước đã kiên cố hơn rất nhiều. Còn cần bao lâu thời gian? Linh Hoàng âm u hỏi. Ước chừng 3 năm. Ở bên cạnh có vực ngoại thiên ma trả lời. Quá lâu. Linh Hoàng lại nhìn xuống chiến trường phía dưới hơi cắn răng rồi làm ra quyết định. Thông chi cho tộc bộ, tiếp dẫn bán hoàng tới đây. Cái gì? Vẻ mặt của tên vực ngoại thiên ma kia khẽ biến, lập tức nói. Điện hạ, tuyệt đối không thể. Bán hoàng buông xuống sẽ tiêu hao đại lượng lực lượng của huyết môn. Nếu như quả thực làm vậy, vậy thì nỗ lực của chúng ta trong vòng nửa năm này sẽ thất bại trong gang tấc. Không phải còn có vạn giới truyền tống trận sau? Linh Hoàng nói. Tên vực ngoại thiên ma kia đáp lại. Vạn giới truyền tống trận hoàn toàn chính xác là đang được bố trí, nhưng mà chúng ta còn phải thường xuyên chú ý tới sự thăm dò của chúa tể thánh vực. Điều này sẽ chỉ hoãn rất lâu thời gian của chúng ta. Đồng thời, cho dù vạn giới truyền tống trận thực sự bố trí xong, dùng chút lực lượng của bộ đội tiên phong này của chúng ta chỉ có thể triệu hoán được một vị chân hoàng buông xuống, mà cái này vẫn phải ở dưới tình huống là chúa tể của thánh vực không có phát giác ra được. Điện hạ, chúng ta nhất định phải suy nghĩ đến phương diện xấu nhất. Một khi mà chúa tể thánh vực đã xác nhận ra vị trí của vạn giới chuyển tống trận, nhất định là sẽ tiến hành quấy nhiễu, cho dù là vô pháp phá hủy, cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến bước chân đại quân của chúng ta. So sánh như vậy, sinh linh của thánh vực đối với lực quan tâm tới huyết môn sẽ ít đi rất nhiều. Chỉ cần chúng ta có thể mang xuống mấy phiến huyết môn triệt để kiên cố, thì sẽ có 8 vị chân hoàng buông xuống đó. Vực ngoại thiên ma này càng nói càng xúc động, giống như đã thấy được hoàn cảnh tương lai khi mà chân hoàng buông xuống, đại sát tứ phương. Bởi vậy mà không đợi Linh Hoàng mở miệng, nó lại tiếp tục nói. Từ trí nhớ của nhân tộc và đám yêu ma kia chúng ta đã biết, đó là chúa tể thánh vực hẳn chỉ có 3-4 vị, cho dù cộng thêm với tên Nguyên Linh kia nữa, cùng lắm cũng chỉ có 4-5 vị. 8 vị chân hoàng mà đồng thời buông xuống, vậy thì chút chúa tể thánh vực này căn bản không có bá. Lời còn chưa dứt chợt ngừng lại, Linh Hoàng đã tát ra một cái bạt tai, tiếng bạt tai cực kỳ thanh thúy và vang dội, cơ hồ đánh cho tên vực ngoại thiên ma kia hôn mê. Người có thể thủ hộ bên cạnh Linh Hoàng lại có tư cách nói chuyện với hắn thì chắc chắn là không phải là kẻ yếu. Chỉ bất quá, thân thể của nó trước khi có biến ảo thành bộ dáng của thiên ma thì thoạt nhìn chỉ khoảng không đến 2 mét so với Linh Hoàng còn thấp hơn một cái đầu. Một tồn tại như vậy, sau khi bị Linh Hoàng bạt tai cũng không dám có chút tức giận nào, vội vàng ngậm miệng, lộ vẻ vô cùng sợ hãi. Ngươi là đang chất vấn quyết định của bản hoàng sau. Ánh mắt của Linh Hoàng híp lại. Không, thuộc hạ không dám. Thân thể của tên vực ngoại thiên ma kia run lên. Đám vực ngoại thiên ma khác ở bốn phía càng cúm núm, ngay cả thở mạnh một tiếng cũng không dám. Chúng nó vô cùng rõ ràng, Linh Hoàng bản thân thoạt nhìn chỉ cao có 2 mét, nhưng là dòng dõi tối cường của bộ tộc chân hoàng. Cùng với là quan chỉ huy tối cao của quân đội tiên phong, thực lực của nó không chỉ giới hạn ở độ cao 2 mét này. Linh Hoàng hừ lạnh một tiếng lúc này mới nói, hiện tại có 8 phiến huyết môn đã kiên cố, có thể tiếp dẫn 8 vị bán hoàng buông xuống. 8 vị bán hoàng này đến, mặc dù sẽ tiêu hao lực lượng của huyết môn, để cho bước chân của chân hoàng sẽ bị trì hoãn lại. Thế nhưng, đối với mấy sinh linh thánh vực này mà nói, chân hoàng và bán hoàng có gì khác biệt nhau đâu. Nghe được lời ấy, đám vực ngoại thiên ma bốn phía khẽ giật mình, chợt lộ ra biểu tình bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, bọn họ rút lấy nhiều hồn phách của nhân tộc và yêu ma như vậy, chẳng những là biết được đại khái số lượng chúa tể của thánh vực, mà cũng biết được chiến lược của đám cường giả dưới chúa tể. Ngay cả thập trọng tổ thánh cũng chỉ là tồn tại trong truyền thuyết, huống chi là cấp độ bán hoàng. Mặc dù trước mắt xuất hiện nhất tổ, thanh thiên đại tôn, đám cường giả như vậy, nhưng cũng có thể là bởi vì như vậy, Linh Hoàng mới cho rằng đây chính là nội tình cuối cùng của nhân tộc và yêu ma. Cho dù bài danh liên quan đến cường giả nhân tộc nó cũng đều biết, nhưng mà cái loại cảm giác này tựa như ở trong trí nhớ của rất nhiều nhân tộc, thì nhất tổ chẳng qua chỉ là một dạng thất trọng tổ thánh, căn bản không đáng để tham khảo. Còn bán hoàng chính là người đã tiếp cận vô hạn đến chân hoàng rồi, cũng chính là cấp độ siêu cấp, chúa tể cảnh. Nếu như tám vị đồng thời mà buông xuống thì Linh Hoàng có lòng tin đánh vỡ cái cục diện giằng co trước mắt. Bán hoàng có thể oanh sát đám cường giả thánh vực này, cũng có thể càng nhanh chóng ổn định vạn giới chuyển thống trận. Cho dù là chúa tể thánh vực ra tay, bọn hắn cũng có thể bằng vào huyết khải của tộc ta mà tạm thời chống cự lại. Bàn hoàng để cho bọn chúng tới có vấn đề gì à? Linh Hoàng lại hỏi. Điện hạ nói rất phải, trước đó là thuộc hạ cần nhắc không chu toàn, để ta thông chi cho bộ tộc. Tên vực ngoại thiên ma kia lập tức nói. Kỳ thực trong lòng nó vẫn còn sự chất vấn, nhưng Linh Hoàng dù sao cũng là dòng dõi chân hoàng. Nó cũng lười xảm ngôn làm gì. Vô luận kết quả là tốt hay là xấu, ngược lại đều do Linh Hoàng gánh, đâu cần mình phải quan tâm làm chi. Rất nhanh thì tên vực ngoại thiên ma kia dùng một phương thức đặc thù đem quyết định của Linh Hoàng truyền về vị diện vực ngoại thiên ma. Trải qua khoảng nửa canh giờ yên lặng thì chỉ lệnh của bộ tộc cao cấp đã đưa ra. Linh Hoàng chính là sĩ quan chỉ huy tối cao của quân tiên phong. Rõ ràng nhất đó là tình huống của ngân hà tinh hệ không đủ, bộ tộc cao cấp sẽ hưởng ứng hết thảy quyết định của Linh Hoàng. Trong lời nói này đã thể hiện đủ địa vị của Linh Hoàng là rất cao, cũng để đủ thực hiện thể hiện ra lòng tin của vực ngoại thiên ma là rất mạnh. Chiến lực của ngân hà tinh hệ đã bày ra trước mắt, bất cứ khi nào chỉ cần đại quân chân chính của vực ngoại thiên ma đổ bộ xuống, vậy thì trong khoảnh khắc liền có thể đem bọn hắn hủy diệt. Dưới loại tình huống này, sớm một năm hay muộn một năm chiếm cứ ngân hà tinh hệ, căn bản bộ tộc cao cấp nhất không thèm để ý, chỉ mấy câu đơn giản có thể nhìn ra sự tán thưởng của bộ tộc đối với Linh Hoàng. Để cho nó làm quan chỉ huy đội quân tiên phong này, nguyên nhân chủ yếu chẳng qua là một hồi lịch luyện mà thôi. Ở trong mắt đám vực ngoại thiên ma, ngân hà tinh hệ sớm đã là vật trong túi. Bày ra huyết sắc triệu hoán, tiếp tục gia cố huyết môn, thôi động cho bán hoàng buông xuống, Linh Hoàng lại hạ lệnh. Cùng một thời gian ở khu vực trung ương đang có đại chiến thảm liệt phát sinh. Toàn bộ thánh vực đều lấy đại khu phương Nam và trung vực để làm chiến trường chính. Còn khác biệt là ở đại khu phương Nam, hết thảy các thế lực nếu như muốn đối kháng thì đều có lòng đánh với vực ngoại thiên ma, mà vị trí trung vực, liên minh tinh không là thế lực đệ nhất của nhân tộc như trước vẫn chưa từng ra tay. Các thế lực lớn sở dĩ lựa chọn di chuyển vào trung vực là muốn hướng về phía liên minh tinh không. Tin tức bản tôn của Nguyên Linh trở về bọn hắn đã biết được từ trước. Thế nhưng mà dưới sự coi thường của liên minh tinh không, hết thảy tu sĩ di chuyển ở đây, hy vọng trong lòng đều bị đánh nát. Trong lúc tuyệt vọng, bọn hắn đối với liên minh tinh không lại sinh ra một tia hận ý, mà loại hận ý này theo thời gian trôi qua, theo nhân số tử vong càng ngày càng nhiều thì nó cũng càng thêm nồng đậm. Tiếng nổ vang rền xen lẫn những tiếng kêu thảm thiết đã đem nơi này tàn phá và tàn sát, liếc mắt nhìn lại thì thây phơi khắp nơi chất chồng như núi. À, có người trong lúc gào thét mà tự bạo, trong tiếng kêu gào phẫn nộ, xen lẫn sự thống hận vực ngoại thiên ma và thống hận cả liên minh tinh không nữa. Không biết từ khi nào vô số ánh mắt nhìn về phía liên minh tinh không, từng khuôn mặt lạ lẫm chấp nhất, để cho hết thảy đám người liên minh tinh không đứng trong tinh thần bát quái ấn không đành lòng mà nhìn thẳng. Liên minh tinh không sau, thế lực đệ nhất nhân tộc sau, ta khinh. Chúng ta coi là liên minh tinh không là thế lực đệ nhất có đủ uy nghiêm và thủ đoạn. Chúng ta coi là liên minh tinh không sẽ xuất lĩnh nhân tộc, chấn áp hết thảy xâm lược, cho nên chúng ta mới có thể di chuyển về trung vực. Nhưng bây giờ thì sao? Liên minh tinh không ngươi liền đứng ở cách chúng ta không xa, nhưng nhìn chúng ta bị giết mà thở ơ. Sớm biết như vậy, còn không bằng di chuyển về đại khu phương Nam. Vương Hoàng Tông nhất định sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ. Yêu lòng cổ đế có đại khí phách, hắn vẫn luôn vì nhân tộc ta, ngươi cân nhắc vì thánh vực. Các ngươi coi như là trốn trong tinh thần bát quái ấn, liền có thể bình yên vô sự mà sống sót rồi sao? Chờ xem, hạ tràng của chúng ta chính là hạ tràng của Liên minh tinh không. Ta chết cũng sẽ không quên mấy chữ này, khốn nạn. Vì cái gì? Đây rốt cuộc là vì cái gì? Âm thanh thê lương mà bi tráng, không có thời khắc nào không truyền vào trong tai. Phàm là tu sĩ di chuyển đến trung vực. Nếu như không phải thế lực dưới cờ của Liên minh tinh không, thì là muốn tìm kiếm sự trợ giúp từ bọn họ. Thế nhưng từ thời khắc này, bọn hắn đối với Liên minh tinh không, ấn tượng đã hoàn toàn thay đổi. Tín ngưỡng sụp đổ, trụ cột tinh thần, hồi phi yên diệt. Cái loại thống khổ tuyệt vọng khó có thể chịu đựng kia, so với vực ngoại thiên ma xâm lấn còn muốn đáng hận hơn. Bọn hắn có ý di chuyển đi đại khu phương Nam, nhưng mà số lượng vực ngoại thiên ma quá nhiều, ở trong tầm mắt, khắp nơi đều là thân ảnh đỏ như máu, làm sao có thể di chuyển được nữa. Vực ngoại thiên ma lại không phải là người ngu, tuyệt không có khả năng thả hổ về rừng. Chiến tranh lại tiếp tục, máu tươi vẫn chảy, không có ai biết là bọn họ có thể kiên trì đến khi nào. Dưới tình huống mà Liên minh tinh không không bị lay động, hy vọng sống sót duy nhất, tựa hồ chính là đại khu phương Nam. Thế nhưng ai cũng biết loại hy vọng này là cực kỳ xa rời, gần như là không thể thực hiện. Trong tiếng nổ vang rền và âm thanh báo hiệu, tựa hồ đã trở thành thói quen và trạng thái bình thường. Ba ngày thời gian đảo mắt trôi qua, đại khu phương Nam chiến tranh chưa bao giờ ngừng lại. Vực ngoại thiên ma từ huyết sắc trường hà buông xuống, cơ hồ là vô cùng vô tận. Cho dù là chín đại bộ lạc của yêu ma nhất tộc chạy đến trợ giúp, thì cũng có thể chỉ là kiên trì được một quãng thời gian mà thôi. Tinh linh thánh vực bị giết, giết một người thì ít đi một người, thế nhưng vực ngoại thiên ma thì lại liên tục không ngừng xuất hiện. Thực sự không dám tưởng tượng số lượng của bọn chúng đến cùng nhiều cỡ nào. Mà chiến đấu liên quan đến cường giả đỉnh cấp thì vẫn luôn kéo dài. Tinh thần ma thần quy mộng yêu thần bọn hắn sau khi đến, ngược lại để cho hơn 60 vị cường giả đỉnh cấp áp lực giảm đi nhiều. Chẳng qua trước mắt mà xét, hai bên chỉ có thể coi là bảo trì cân bằng mà thôi. Bất luận một vị cường giả nào đều không dám chủ quan, bọn họ thời thời khắc khắc tinh thần căng cứng. Khi mà quan sát được, bất kỳ một nguy cơ biến hóa nào đều giật mình. So sánh như vậy thì chiến đấu của bọn họ kỳ thực phải gian nan hơn rất nhiều. Kéo dài mấy ngày, bọn họ cả thể xác và tinh thần đều mỏi mệt. Ông chẳng biết khi nào trong huyết sắc trường hà bỗng nhiên chuyển ra âm thanh rung động. Cái loại chấn rung này có thể xuyên qua tâm linh của người ta, trong nháy mắt xuất hiện để cho rất nhiều nhân tộc và yêu ma toàn thân run mạnh. Sai lầm ngắn ngủi cũng để cho bọn họ gặp được đả kích từ vực ngoại thiên ma, có người bị oanh vào thân thể há miệng phun máu. Thế nhưng cho dù là vậy, bọn họ vẫn như cũ, đồng thời ngẩng đầu, hướng về huyết môn mà nhìn sang. Làm cường giả đỉnh cấp cho nên bọn họ đối với cảm giác của mình hết sức rõ ràng. Vừa rồi chấn động kia xuất hiện rõ ràng không phải là vực ngoại thiên ma bình thường có khả năng mang tới được. Coi như là vực ngoại thiên ma 10 vạn trượng cũng không thể có. Soạt một tiếng. Dưới cái nhìn chăm chú của rất nhiều cặp mắt, một đạo thân ảnh chậm rãi từ trong huyết môn đi ra. Toàn thân huyết hồng, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn. Địa phương khác biệt chính là chiều cao và gai nhọn sau lưng. Giống như linh hoàng vậy, thân vực ngoại thiên ca này chỉ cao có khoảng 2 mét, mà gai nhọn sau lưng cũng là không có quá nhiều, mà chỉ có 11 cây mà thôi. Mỗi một cây đều giống như huyết sắc tinh thạch vậy, trong đó chảy xuôi đại lượng huyết dịch, thoạt nhìn nó sáng óng ánh long lanh, cực kỳ thân khiết. Luận về chiều cao, so với cái loại 9-10 vạn trượng kia thì nó thực sự chỉ như sâu kiến, nhưng luận về uy hiếp thì nó vượt qua tất cả vực ngoại thiên ma. Oanh! Trong nháy mắt hắn xuất hiện 11 cây gai nhọn, sau lưng mãnh liệt chấn động, một vòng sóng khí đỏ như máu trùng kích ra, bao phủ xuống toàn bộ chiến trường. Không tốt, tránh ra. Đám người nhất tổ là người đầu tiên cảm nhận được uy hiếp, lớn tiếng mở miệng quát. Cùng lúc đó bọn họ cũng cấp tốc rút lui, dự định lùi khỏi chiến trường. Nhưng mà bọn họ nhìn thấy đám nhân tộc và yêu ma vẫn còn bị vây ở trong chiến trường, thì lại cắn răng bẩy ra lực lượng toàn thân lần nữa quay về. Phanh! Sóng khí bao phủ tới, từng đạo bóng người và yêu ma ầm ầm sụp đổ, bọn hắn vô pháp ngăn cản sóng khí này. Trong nháy mắt liền có mấy triệu nhân tộc và yêu ma chết oan chết uổng. Cho dù là cường giả, đạt tới thất trọng tổ thánh thì thân thể cũng đau nhức, nhịn không được há miệng phun ra máu tươi, cảm giác toàn thân tựa như bị xé nứt bay ngược về phía sau. Chỉ có đám siêu cấp cường giả như nhất tổ hay là thanh thiên đại tôn mới tính là có thể đem lại sóng khí kia chật vật chống cự. Sau khi sóng khí tan biến, nhất tổ và thanh thiên đại tôn đồng thời quay đầu nhìn về phía mặt đất. Trong chớp mắt đã có thêm vô số thi thể, phẫn nộ và rung động. Hai người liếc nhau chằm miệng một lời mà nói, nửa bước chúa tể. Tu sĩ phổ thông thì có lẽ không biết nửa bước chúa tể là cái dạng tồn tại gì, thậm chí còn chưa nghe nói qua mấy cái từ nửa bước chúa tể này, chỉ biết trên tổ thánh thì chính là chúa tể. Nhưng mà đến loại tầng thứ cao thủ như là nhất tổ và thanh thiên đại tôn, tự nhiên bọn họ hiểu được sự đáng sợ của nửa bước chúa tể. Nếu như nói thập trọng tổ thánh ở trước mặt chúa tể như trước vẫn là hư thánh chuẩn thánh mà thôi, đồng dạng là con kiến hôi, vậy thì nửa bước chúa tể là đã sắp bước vào cấp bậc đó. Tuy nửa bước chúa tể như cũ không phải là đối thủ của chúa tể, nhưng bọn họ đã tìm được đường vào chúa tể cảnh, chỉ cần có đủ thời gian thì sẽ đột phá chúa tể thôi. Thậm chí từ một phương diện nào đó mà nói, nửa bước chúa tể có thể đứng cùng chúa tể cảnh, chân chính là vịn một tay vào bước đường cường đại rồi. Liền lấy nhất tổ và thanh thiên đại tôn mà nói, bọn hắn so với tinh thần ma thần và quy mộng yêu thần, loại thập trọng tổ thánh này thì mạnh hơn nhiều, nhưng bọn hắn chưa bao giờ hy vọng xa vời về chúa tể cảnh, mà đem kỳ vọng đều ký thác vào nửa bước chúa tể. Thế nhưng nhiều năm trôi qua như vậy, bọn hắn như cũ vẫn không thể bước ra một bước kia, đây cơ hồ sắp trở thành tâm ma của bọn hắn. Trước mắt là bán hoàng của vực ngoại thiên ma buông xuống, để cho bọn hắn cảm thấy kiêng kỵ, đồng thời lại nhịn không được có chút kích động và hưng phấn. Từ góc nhìn của tu sĩ khác thì bọn hắn không có bất kỳ thu hoạch gì, chúa tể cảnh càng không cần phải nhiều lời, đó là cấp độ vượt qua tồn tại chân thực. Mặc dù có truyền thụ lại cho bọn hắn thì bọn hắn cũng không hiểu được, chỉ có nửa bước chúa tể cái loại tầng thứ này mới là đá mài đao tốt nhất. Không thành công thì thành nhân, nhất tổ siết chặt lắm đống. Nó là của ta, thanh thiên đại tôn lao tới, cả hai đối mặt đều phát ra tiếng cười to. Nếu như bại, ta và người thân tử đạo tiêu, thành công ta và người phá rồi lại lập. Chúng ta đã chờ đợi thời gian quá dài, thực sự không chờ được nữa. Giờ khắc này trong huyết sắc trường hòa, linh hoàng cùng với bán hoàng vừa buông xuống kia cũng đang nghe được âm thanh của nhất tổ và thanh thiên đại tôn, nhưng mà linh hoàng căn bản không để trong lòng. Vì bán hoàng kia khóe miệng càng nhếch lên, lộ ra nụ cười lạnh, dường như đang xem hai thằng trẻ trâu chơi nhà tròi. Vãn bối cùng ngành tề thiên bán hoàng tới, linh hoàng khẽ khom người. Thân phận và địa vị của nó kỳ thực so với tề thiên bán hoàng còn cao hơn, nhưng đối phương trung quy cũng là một vị bán hoàng, về sau nhất định sẽ tồn tại là một chân hoàng, cho nên cho dù là linh hoàng thì cũng không dám bất kính. Gặp qua linh hoàng điện hạ, đồng dạng tề thiên bán hoàng cũng hướng linh hoàng khẽ khom người, bất quá ngữ khí bình đạm rất nhiều. Linh hoàng cũng không để trong lòng, dù sao thì nó cũng rõ ràng. Tề thiên bán hoàng chỉ là bởi vì thân phận của mình nên mới lên tiếng, bỏ qua thân phận thì mình ở trong mắt tề thiên bán hoàng còn kém xa. Hai cái sâu kiến này đang thương lượng muốn quyết chiến với ngài đó. Linh hoàng diễu cợt chỉ vào nhất tổ và thanh thiên đại tôn. Không bằng để cho đại nhân để bọn chúng mở mang kiến thức một chút, xem cái gì gọi là bán hoàng. Gấp làm gì? Tề thiên bán hoàng khẽ lắc đầu. Đám người kia sẽ tới rất nhanh. Lúc này bộ tộc cao nhất đưa ra mệnh lệnh là để ta cùng nó cùng nhau ra tay, trong thời gian ngắn nhất đem ngân hà tinh hạ triệt để chấn áp. Vậy cũng tốt, linh hoàng gật đầu. Tề thiên bán hoàng hơi dừng lại, lại liếc mắt liềm linh hoàng. Sau khi tin tức ở đây truyền về, rất nhiều cao tầng đối với linh hoàng điện hạ tràn đầy nghi vấn. Bộ tộc cao nhất cũng bởi vì thời gian kéo dài quá lâu mà cảm thấy bất mãn. Vẻ mặt của linh hoàng trầm xuống. Bộ tộc cao nhất thì cũng thôi, nhưng lão giả kia dựa vào cái gì mà nghi vấn bản điện? Nếu như có thể cấp tốc giải quyết sinh linh của ngân hà tinh hạ, bản điện cần gì phải kéo dài thời gian thêm? Chẳng lẽ bản điện không muốn nhận phần công lao này hay sao? Tình hình chiến đấu trước mắt, cho dù là tề thiên đại nhân cũng có thể nhìn ra được, không phải bản điện cố ý kéo dài, mà thực sự bọn gia hỏa này rất là ngoan cố chống cự. Tề thiên bán hoàng cười lạnh một tiếng. Bản hoàng biết điện hạ trung thành đối với đại bộ tộc, cũng hiểu rõ tâm tình của điện hạ thời khắc này. Điện hạ cứ yên tâm là được. Đợi chúng ta đem ngân hà tinh hệ bắt lại, thì phần công lao này vẫn là của điện hạ thôi. Linh hoàng nghe được âm thanh này có chút âm dương quái khí, hử lạnh một tiếng. Ngân hà tinh hệ không phải là không có chúa tể tồn tại. Cho dù là tề thiên đại nhân, vẫn nên cẩn thận một chút là được. Địa hạ, không cần phải lo lắng làm gì. Chúa tể muốn giết chúng ta cũng không phải chuyện dễ dàng đâu. Tề thiên bán hoàng phát ra sự tự tin mãnh liệt. Linh hoàng vốn còn dự định nói gì thêm, thì lúc này lại có một đạo âm thanh từ trong huyết môn khác chuyển ra. Ngay sau đó, ông, liên tiếp những âm thanh chấn động từ trên huyết môn chuyển ra. Từng đạo thân ảnh như là tề thiên bán hoàng từ trong huyết môn nhảy vọt ra ngoài, xuất hiện trước mặt của nhân tộc và yêu ma, đó là trọn vẹn tới 7 đạo, cộng thêm với bản thân Tể Thiên Bán Hoàng chính là 8 đạo. Thân ảnh yêu ma chỉ cao chừng 2 mét, sau lưng có 11 cây gai nhọn óng ánh đỏ như máu. Sau khi chúng nó xuất hiện thì 8 phiến đại môn ban đầu đã cực kỳ kiên cố, lại trở nên ảm đạm đi rất nhiều. Rõ ràng là 8 vị bản hoàng đến đây cơ hồ đã hao hết lực lượng của 8 phiến huyết môn. Tê nhìn 8 vị bán hoàng đứng trong huyết sắc trường hà, đang nhìn xuống phía dưới, lấy tâm cảnh của nhất tổ cùng với thanh thiên đại tôn mà cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. 8 vị nửa bước chúa tể. Thanh thiên đại tôn ra thịt trên mặt co quắp lại, mặc dù mặt hắn đã nhăn như quả táo tàu. Nhất tổ thì mở miệng giễu cợt, lần này ta và ngươi không cần tranh đoạt nữa, mỗi người 4 cái là được. Mí mắt của thanh thiên đại tôn co giật, ngươi bây giờ còn có tâm tình nói đùa sao? Không phải thì sao chứ? Nhất tổ nhún vai. Thanh thiên đại tôn thực sự không thèm để ý tới hắn, một người chọi 4 sao? Cho dù là một cái cũng đủ để ép bọn hắn chết đi sống lại rồi, huống chi là 4 cái. Trong huyết sắc trường hà, Tề Thiên Bán Hoàng nhìn xuống 7 vị bán hoàng khác mỉm cười nói, tới đi, để cho đám sâu kiến của ngân hà tinh hệ này mở mang kiến thức một chút thực lực chân chính của bán hoàng tộc ta. 7 vị bán hoàng khác đều gật đầu, sau đó tản ra uy áp bùng nổ khí tức. Chỉ trong chớp mắt thôi, lực lượng của 8 vị bán hoàng như gợn sóng dung hợp thành một thể. Bọn hắn căn bản không thèm chân chính ra tay, chẳng qua chỉ dùng khí tức và uy áp của bản thân tới để chấn áp nhân tộc và yêu ma. Oanh một tiếng, lấy 8 vị bán hoàng làm trung tâm, gợn sóng đỏ như máu lần nữa bao phủ ra. Lần này so với bản thân của Tề Thiên Bán Hoàng thi triển lúc trước còn muốn bảng bạc và khủng bố hơn vô số lần. Xoạt một tiếng, một làn sóng khí đỏ như máu tạo thành xu thế hình tròn, lấy 8 vị bán hoàng làm trung tâm, mãnh liệt khuếch tán ra 4 phía, giống như sóng cả kinh thiên. Chỉ riêng áp lực kinh khủng trong đó đã để cho rất nhiều nhân tộc của yêu ma không thở nổi. Trước đó vỏn vẹn chỉ có một mình Tề Thiên Bán Hoàng bày ra sóng khí, đã làm cho mấy trăm vạn nhân tộc và yêu ma bị diệt, thậm chí là ngay cả thất trọng tổ thánh cũng nhận lấy thương thế. Lúc này, 8 vị bán hoàng tập hợp uy áp và khí tức dung hợp lại, uy lực tăng lên không chỉ đơn giản là gấp 10, cho dù còn chưa tới gần, đã để cho rất nhiều người trong lòng sinh ra cảm giác nguy cơ sinh tử nồng đậm. Nhất tổ cùng với thanh thiên đại tôn đối mặt với nhau, trong mắt lộ vẻ quả quyết. Có mấy đạo thân ảnh từ hậu phương lao ra, ngăn cản ở trước mặt sóng khí huyết hồng này. Có nhất tổ, có thanh thiên đại tôn, cũng có tinh thần ma thần và quy mộng yêu thần nữa. Nhưng mà khi mà sóng khí trùng kích đến trước người bọn họ, trên thân của 4 người cùng lúc chuyển ra âm thanh xương cốt vỡ vụn. Mặc dù thanh thiên đại tôn, tinh thần ma thần và quy mộng yêu thần 3 người này ở thời khắc cuối cùng đã phóng ra bản thể khổng lồ, nhưng như trước vẫn vô pháp triệt để chống lại loại sóng khí này. Có tiếng vang trầm đục chuyển đến, phần lưng như núi của tinh thần ma thần bị hung hăng đè gãy. Lại nhìn quy mộng yêu thần và thanh thiên đại tôn, đồng dạng toàn thân cũng đầy vết thương, máu tươi phun ra tung tóe. Nhất tổ cũng chẳng tốt đẹp hơn chỗ nào, trường kiếm trong tay hắn triệt để đứt gãy, cánh tay trái còn mạnh mẽ bị khí lãng quẹt vỡ. Trên cổ còn xuất hiện một đạo vết thương dữ tợn, chỉ có thể là duy trì cái đầu treo lắc lẻo trên đó. Chỉ trong chớp mắt thôi, 4 vị cường giả đỉnh cấp của thánh vực toàn bộ đã gặp phải trọng thương. Tiếp tục như vậy, thân thể của bọn hắn nhất định sẽ bị nghiền cho tan nát. Nhất tổ ngược lại còn dễ nói, bởi vẫn là tu sĩ võ đạo, có nguyên thần thánh hồn. Chỉ cần nguyên thần thánh hồn sống sót, vậy coi như thể xác có bị diệt, cũng có thể dùng tài nguyên ngưng tụ lại. Nhưng mà thanh thiên đại tôn, tinh thần ma thần bọn họ thì lại khác. Nếu như thân thể của bọn họ bị giết, vậy thì coi như có gọi là huyết thánh hồn để mà sinh tồn, tu vi cũng bị rớt xuống rất mạnh, muốn khôi phục lại cần có rất nhiều thời gian. Ở thời khắc mấu chốt như vậy, 3 vị cường giả đỉnh cấp rút lui, sẽ mang lại cho thánh vực hủy diệt, đả kích mang tính hủy diệt. Đều lùi lại cho bản tôn. Bản thể của thanh thiên đại tôn chính là một con tê giác dài đến cả vạn trượng. Sau khi hắn ngăn cản sóng khí, toàn thân không ngừng chuyển ra tiếng vang, nhưng hắn lại không lùi lại một bước nào, vẫn như cũ khàn giọng gào thét, cật lực là ngăn cản cho yêu tộc và nhân tộc ở phía sau. Một màn này khiến cho vô số người trợn đỏ cả tròng mắt. Bọn hắn lần nữa nhớ tới bằng xương yêu tôn trước đó vì bảo hộ cho thủy bình mà mạnh mẽ chịu đựng cái cảnh thống khổ bị dịch cốt băng hồn. Mà giờ khắc này thanh thiên đại tôn không riêng gì đơn giản bảo vệ yêu ma mà còn bảo vệ cả tu sĩ của nhân tộc nữa. Bốn vị cường giả, vì tranh thủ thời gian cho nhân tộc và yêu ma, cấp tốc thoát đi khỏi chiến trường. Mặc dù bọn họ rõ ràng, cho dù lui lại thì cũng không nhất định có thể sống sót. Cùng lúc đó thì bọn họ đã hiểu rõ ra một đạo lý, nguyên lai nhân tộc và yêu ma cũng không phải thực sự là kẻ địch của nhau. Hai bên đã từng không ngừng sát lục, lấy việc đánh giết đối phương để thu hoạch công huân. Lúc đó, bọn họ thống hận đối phương, khắp nơi đều tràn ngập sát cơ. Thế nhưng, khi mà kẻ địch chân chính ập đến, bọn họ cũng sẽ liên hợp lại với nhau, liều mạng trả giá bằng mạng sống, lại có thể bảo vệ đối phương. Tín ngưỡng là cái gì? Tín niệm lại là cái gì đây? Hiện tại, nhìn tứ đại cường giả đang tiếp nhận đau nhức để ngăn cản sóng khí màu đỏ, trong lòng của vô số nhân tộc và yêu ma đều nổi lên âm thanh như vậy. Đây chính là cường giả, đây chính là tín ngưỡng và tín niệm. Cái gọi là kẻ địch thế tộc cho tới bây giờ cũng chỉ một lời giấm chó mà thôi. Nhân tộc muốn chiếm cứ yêu ma giới, yêu ma thì muốn chiếm cứ thánh vực. Thế nhưng hiện tại tưởng tượng lại, chúng ta đều là ngân hà tinh hệ cả. Ở trên sông trung chuyển đến tiếng vang, Thanh Thiên Đại Tôn thân thể hóa thành con tê giác. Móng vuốt cứng cáp đã bị mạnh mẽ ép gãy. Nhân tộc và yêu ma trừng đến nứt cả đôi mắt ra. Đám vực ngoại thiên ma kia thì lại phát ra tiếng cười lớn không chút kiêng kỵ. Bán hoảng buông xuống, còn ai có thể ngăn cản bước chân của chúng ta? Còn không ngoan ngoãn quỳ xuống mà đầu hàng, trở thành tù binh của tộc ta. Ngân hà tinh hệ các người không thủ được, thì bằng vào chút thực lực ấy của các người thì có tư cách gì mà chiếm cứ tòa vị diện mỹ lệ này? Tề Thiên Bán Hoàng dẫn đầu tám vị bán hoàng đồng dạng cũng đứng trong huyết sắc trường hà. Chúng nó có vuốt, thoạt nhìn thì giống như nhân hình, nhưng chẳng qua sự tàn nhẫn và hung lệ trong mắt đã đại biểu chúng không phải là nhân tộc. Hào vô nhân tính thì có gì để mà nói. Lại có 10 hơi thở nữa thì mấy người kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tề Thiên Bán Hoàng mở miệng nói, 10 hơi, ngươi cũng quá để cao bọn hắn rồi. Ở bên cạnh có một vị bán hoàng mở miệng, cảm giác vẻ của mấy tên này nhiều nhất chỉ có thể kiên trì 5 hơi. Bán hoàng này chính là tên bán hoàng đi sau Tề Thiên Bán Hoàng, được gọi là Minh Lễ Bán Hoàng. Cái đồ không biết tự lượng sức mình, coi như là vậy mà có thể cứu được đám sâu kiến kia sau, thực sự là quá tự để cao mình. Lại có một vị bán hoàng mở miệng, bọn hắn đã tiếp cận với cấp độ này, nhưng cuối cùng không có nhảy vọt tới, sao có thể biết được cấp độ này nó khó với tới cỡ nào? Xoạt một tiếng. Ngay tại thời điểm tám vị bán hoàng mở miệng, thì trong trụ sở tông môn Phượng Hoàng Tông có một đạo hào quang màu tím sẫm bỗng nhiên lao ra. Quang mang lan tràn khắp thiên địa tựa như một đạo thần hà mới vậy. Tại thời điểm xuất hiện, nó tựa như lượn một vòng di chuyển, làm cho vầng mặt trời màu tím dâng lên. Cho đến khi khoảng cách lại gần, lúc này người ta mới nhìn rõ, ở dưới hào quang màu tím kia, đó là một cây diều khổng lồ dài đến cả ngàn trượng, Tử Quang Cự Phủ. Là Nam Sơn Thiên Tổ. Nam Sơn Thiên Tổ cuối cùng cũng ra tay. Cho dù Nam Sơn Thiên Tổ là vô cùng điệu thấp rất ít khi ra tay, nhưng mà mọi người đều biết Tử Quang Cự Phủ chính là một trong vũ khí của Nam Sơn Thiên Tổ. Vị này vô số năm qua đều được xưng là tán tu đệ nhất nhân, cuối cùng ở thời điểm này mới hiện thân. Ầm một tiếng, trên không chuyển ra tiếng sấm, Tử Quang Cự Phủ xuyên qua thiên địa, theo sóng khí ở giữa bắt đầu hạ xuống, kéo theo vô số lôi điện. Một màn kinh người xuất hiện, chỉ thấy những lôi điện kia tựa hồ tạo thành đao quang, tràn ngập đủ loại các màu sắc, càng là tràn đầy khí tức mang tính hủy diệt. Lôi điện cùng cự phủ đồng thời hạ xuống, làm cho sóng khí do tám vị bán hoàng ngưng tụ lại, mạnh mẽ, tách ra một đoạn khoảng cách. Cái này khiến cho đám người nhất tổ và Thanh Thiên Đại Tôn đại giảm áp lực, tránh ra. Tiếng ngự lạnh từ xa chuyển đến, chỉ thấy Nam Sơn Thiên Tổ cách không mà tới. Chỉ trong chốc lát đã tới trước sóng khí, chộp lấy cự phủ, rồi lần nữa hung hăng bổ xuống, phanh. Sóng khí rõ ràng chỉ là hư ảo, nhưng thoạt nhìn lại cực kỳ cứng rắn. Nam Sơn Thiên Tổ mặc dù đem nó chấn lui một đoạn khoảng cách nhưng nó không sụp đổ. Tồn tại bán hoàng. Đám người Tề Thiên Bán Hoàng nhíu mày, không khỏi nhìn về phía Linh Hoàng. Điện hạ, sinh linh thánh vực này, vậy mà có tồn tại bán hoàng hay sao? Rất nhiều người đều biết thì Nam Sơn Thiên Tổ chính là cường giả đỉnh cấp của thánh vực. Cái loại đỉnh cấp này trong ấn tượng của mọi người đại khái nó cũng giống như thất trọng tổ thánh vậy. Dù sao thì trong cái cảnh giới tổ thánh này, những cái gọi là bát trọng, cửu trọng hay thậm chí là thập trọng, nó đều lộ ra vẻ hư vô mờ mịt, từ cổ cho đến kim, cơ hồ là chưa ai có thể đạt tới. Cho dù là Tô Hàn ban đầu, thời điểm nhìn thấy Nam Sơn Thiên Tổ thì cũng chỉ cho rằng là đây là một vị cường giả có thực lực mạnh đến cực hạn của thất trọng tổ thánh. Thời điểm ở kiếp trước thì Tô Hàn nhảy vọt vào chúa tể cảnh, phong cấm yêu ma nhất tộc xong thì rất ít hiện thân. Cái gọi là cao thủ tịch mịch thì hắn tự giác đã là vô địch rồi, cho nên đối với đám cường giả, chân chính ẩn giấu thực lực như thế này, có thể nói là hắn cũng không quan tâm đến. Yêu ma cũng giống như vậy, tạm thành thiên đại tôn hay là tinh thần ma tôn. Những yêu ma bình thường thì chỉ biết đối phương là cường giả đỉnh cấp, nhưng mà căn bản không biết là cuối cùng nó đỉnh đến trình độ nào. Thậm chí ở trong ấn tượng của bọn họ, căn bản là không có cái chuyện bát trọng cửu trọng gì để mà nói cả. Đối với bọn họ mà nói thì đó là sự tình thực sự quá mức xa xôi. Cũng chính là bởi vì như vậy cho nên tại thời điểm mà vực ngoại thiên ma rút lấy linh hồn của nhân tộc và yêu ma, đánh giá đối với cường giả đỉnh phong của nhân tộc và yêu ma cũng chỉ giới hạn ở hai chữ đỉnh cấp mà thôi. Đám vực ngoại thiên ma này cũng theo bản năng cho rằng đỉnh cấp chính là thất trọng. Giờ phút này Nam Sơn Thiên Tổ hiện thân thì bọn chúng mới hiểu được nội tình chân chính của Ngân Hà Tinh Hệ xa xa so với tưởng tượng của bọn chúng sẽ mạnh mẽ hơn nhiều. Linh Hoàng lúc này không trả lời vấn đề của Tề Thiên Bán Hoàng, hắn chẳng qua vẻ mặt âm trầm nhìn chằm chằm vào Nam Sơn Thiên Tổ. Sinh linh của Thánh Vực lần lượt chống cự một cách mẫn liệt đã để cho sự kiên nhẫn của nó cơ hồ tiêu hao hết sạch. Nó một lần nữa góp nhặt chiến lực, triệu tập càng nhiều cường giả của vực ngoại thiên ma. Thế nhưng mỗi một lần đều bị cường giả của nhân tộc và yêu ma nhất tộc ngăn lại. Cái này khiến cho đối sách của nó tự sinh ra nghi vấn, cũng làm cho nó cảm nhận được sự bất mãn của tám vị bán hoàng. Bởi vì tám phiến huyết môn kia vốn là phải chờ cho nó triệt để kiên cố, dùng để mà triệu hoán chân hoàng buông xuống. Thế nhưng, sai lầm, có thể nói là sai lầm của linh hoàng về chiến lực của sinh linh thánh vực dẫn đến việc là lực lượng của huyết môn đã bị tiêu hao hơn phân nửa, thời gian mà chân hoàng buông xuống cũng sẽ bị kéo dài ra. Nguyên bản đã tính trước, nhưng mà sau khi Nam Sơn Thiên Tổ hiện thân thì gần như là bàn tính này đã phát triển về cái phương hướng hỏng bét. Linh hoàng hiểu rõ, nếu như lần này tám vị bán hoàng cũng bị ngăn cản lại, vậy thì coi như dòng dõi của nó có cao quý đến đâu thì cũng sẽ phải nhận trừng phạt mà thôi. Đáng chết! Linh hoàng siết chặt nắm đấm, sắc đỏ trên người càng thêm nồng đậm, vô số gai nhọn sau lưng cũng đang chậm rãi dung hợp lại, đến cuối cùng vậy mà dung hợp lại thành hơn 10 cây. Điều này đại biểu chiến lược của nó đã vượt qua đám yêu ma cao 10 vạn trượng, đã sắp bước vào được hàng ngũ bán hoàng rồi. Mắt thấy là hơn 10 cây gai nhọn sau lưng của Linh Hoàng mọc ra, đám người Tề Thiên Bán Hoàng cũng hơi ngẩn ra. Rõ ràng là không nghĩ tới Linh Hoàng đã đạt đến loại tu vi này. Xem ra, Điện Hà đã nuốt được không ít sinh linh của Thánh Vực, cũng là phải chúc mừng Điện Hạ sắp tiến vào cấp độ bán hoàng. Mình Lễ Bán Hoàng mỉm cười mà nói. Có thể nhìn ra được sau khi gai nhọn của Linh Hoàng xuất hiện, thái độ của tám vị bán hoàng này rõ ràng trong lúc vô hình đã phát sinh cải biến. Dùng thân phận và địa vị của Linh Hoàng, một khi chân chính đạt đến cấp độ bán hoàng, vậy thì cái đám Tề Thiên Bán Hoàng, Minh Lễ Bán Hoàng, nó thực sự sẽ không coi vào đâu. Bất mãn trước đó cũng ở thời điểm này toàn bộ tan thành mây khói, chúng nó cũng không hy vọng là về sau Linh Hoàng sẽ tìm mình gây phiền toái. Không hổ là một trong các thiên kiêu siêu cấp của thiên ma tộc. Linh Hoàng Điện Hạ tốc độ tu luyện quả nhiên để chúng ta theo không kịp. Tề Thiên Bán Hoàng cũng thuận thế nói một câu. Linh Hoàng tự biết trong lòng đám gia hỏa này nghĩ gì, hắn chỉ vào Nam Sơn Thiên Tổ, hừ lạnh nói. Thời điểm mà bản điện thôn phệ trí nhớ của nhân tộc cũng biết được thân phận của lão giả này. Kỳ danh là Nam Sơn Thiên Tổ, có vẻ như là một tán tu đỉnh phong của thánh vực. Rất nhiều người đối với hắn có ấn tượng khắc sâu, chẳng qua chỉ là tổ thánh đỉnh phong. Ai có thể nghĩ tới, hắn lại là một vị bán hoàng. Xem ra, đám sâu kiến nhân tộc tầm thường này thực sự là phế vật đến cực điểm. Đây cũng là biến tướng nói rõ lý do với tám vị bán hoàng. Hai bên ở trong lúc vô hình đều cho đối phương một bậc thang, cho nên việc này không cần nhắc lại. Bán hoàng thì như thế nào chứ? Mình Lễ Bán Hoàng cười lạnh. Một tên bán hoàng không quan trọng mà thôi, cho dù mạnh hơn, chẳng lẽ có thể ngăn được tám vị bán hoàng hợp lại sao? Đúng vậy. Một vị bán hoàng khác cũng miệt thị mở miệng. Các ngươi nhìn hắn đi, dốc hết toàn lực, cũng không cách nào đem sóng khí của chúng ta oanh phá. Ngược lại giống như một thằng hề, ở đó nhảy nhót vậy. Chúng ta ở chỗ này chờ xem hắn biểu diễn, để cho hắn thật sự xua tan được sóng khí, thì lại hướng hắn ra tay cũng không muộn. Chờ hắn xua nát được sóng khí thì sợ là lực lượng toàn thân đã đều tiêu hao hết. Hài hước đến cực điểm. Âm thanh đến từ huyết hà để cho mỗi người đều nghe được rõ ràng, bao gồm cả bản thân của Nam Sơn Thiên Tổ. Trong lòng hắn giờ phút này chỉ có một ý nghĩ, đó chính là còn mẹ nó, hồ xuống đồng bằng bị chó khinh, rồng bơi nước cạn bị mấy con tôm nó trêu đùa. Đường đường là hộ quốc thần tướng của Tử Minh Vũ Trụ Quốc. Nếu như ở trong vũ trụ, muốn diệt đám vực ngoại thiên ma này, thì ngay cả đưa tay cũng không cần, chỉ cần quay đít đánh một phát giấm. Nhưng giờ phút này, lại chỉ có thể nhìn chúng ở đó khoa tay múa chân, mỉa mai chế giễu mà không thể làm gì được. Đương nhiên, tâm cảnh của Nam Sơn Thiên Tổ còn chưa kém đến loại trình độ đó. Ít nhất thì giờ phút này hắn ngăn trở sóng khí huyết sắc, để tránh cho đám người nhất tổ bị giết, cũng tránh cho nhân tộc và yêu ma nhất tộc tiếp nhận tổn thất quá lớn. Đám người nhất tổ tự nhiên là không có khả năng trơ mắt, nhìn Nam Sơn Thiên Tổ bị trêu tức, sau khi bọn hắn hơi khôi phục lại, muốn lần nữa gia nhập vào chiến trường. Nhưng vào lúc này có một tiếng thở dài ở trong trụ sở tông môn của Phượng Hoàng Tông truyền ra. Tránh qua đi, các ngươi coi như có qua đó cũng không giúp đỡ được gì đâu. Tiếng người vang lên, chỉ thấy một đạo thân ảnh sau lưng mang theo tới 72 cặp cánh chim màu đen, nhanh như chớp giật từ trong trụ sở tông môn lao ra, mỗi bước chân đều có thể nhảy vọt vô số khoảng cách, chỉ trong chớp mắt đã tới trước người của Nam Sơn Thiên Tổ. Cái đó là Thuấn Toàn tiền bối, là cường giả đệ nhất trên bảng thánh vực cường giả Thuấn Toàn. Trời ạ, hắn vậy mà lại là thiên sứ nhất tộc 72 cánh, lại là hắc ám huyết thiên sứ 72 cánh. Tiếng kinh hô rung động như ông vỗ tổ vang vọng khắp chiến trường. Vị cường giả này đã chiếm cứ ngôi vị đệ nhất trên bảng thánh vực cường giả không biết bao nhiêu năm, thậm chí người ta cho rằng ông ta đã ngã xuống, đây là một tồn tại kinh khủng, cuối cùng cũng hiện thân. Càng khiến người ta không nghĩ tới là hắn vậy là hắc ám huyết thiên sứ tới 72 cánh. Tuấn Toàn thì không để ý tới người khác, mà nhìn Nam Sơn Thiên Tổ vẻ mặt vô tội và hối hận. Sớm biết như thế thì năm đó ta nên cùng tộc trưởng rời đi rồi. Ít nói nhảm đi. Nam Sơn Thiên Tổ trợn mắt nói, ngươi nên vui mừng là mình lưu lại ngân hà tinh hạ. Lão tử hôm nay cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi có thể sống sót, vậy thì về sau tiến vào vũ trụ, lão tử sẽ đảm bảo ngươi ăn ngon, uống sướng. Lão tử, khuôn mặt già nua của Thuấn Toàn co quắp lại. Ngươi đường đường là Nam Sơn Thiên Tổ, tại sao ăn nói vô lễ như vậy? Cái này không hợp với chuyển ngôn chút nào, xem như là lão phu nhìn lầm ngươi. Cầm miệng. Nam Sơn Thiên Tổ trầm giọng quát, đã bảo ngươi ít nói nhảm, tranh thủ thời gian chảm diệt sóng khí này đây. Ngươi ở đây đưa đến tác dụng càng lớn thì về sau tiến vào trong vũ trụ, chỗ tốt lấy được càng nhiều. Thuấn Toàn nhíu mày. Thế nào, nghe ý tứ này của ngươi thì có vẻ như ngươi ở trong vũ trụ có bối cảnh rất lớn. Bối cảnh? Nam Sơn Thiên Tổ hừ lạnh một tiếng. Bản thân lão tử chính là bối cảnh lớn nhất. Chỉ ngắn ngủi mấy câu thôi thì ấn tượng của Thuấn Toàn đối với Nam Sơn Thiên Tổ đã triệt để thay đổi. Hắn tưởng đối phương là một người vô cùng trầm ổn, dù sao thì đã qua nhiều năm như vậy, là một tồn tại vô cùng điệu thấp. Thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, lão già này không trầm ổn thì cũng thôi, nhưng mà thổi ra bỏ rất là dữ. Ta xem là ngươi bị con sóng khí này đè cho choáng váng rồi. Trong miệng không phục, nhưng Thuấn Toàn cũng không hề do dự. Cặp cánh chim sau lưng hắn có rất nhiều khói đen bay lên, chỉ trong chớp mắt những khói đen này ngưng tụ thành một thanh cự kiếm khủng bố dài cả ngàn trượng. Ta xa nhìn lại, Thuấn Toàn cho dù có triển khai 72 cặp cánh chim. Thế nhưng hiện tại, dưới cái thân kiếm khổng lồ kia thì hắn vẫn như cũ nhỏ bé như sâu kiếm. Thế nhưng chính là một đầu sâu kiến như vậy lại có thể vững vàng bắt cái thanh kiếm khổng lồ, thực sự là hung hăng bổ xuống. Huyết thiên sứ chỉ kiếm, ầm một tiếng, hư không tựa như bị triệt để chấn nát vậy. Tiếng nổ chói tai vang rền khắp cả thiên hạ. Cùng một thời gian thì cự phủ của Nam Sơn Thiên Tổ là Tử Quang cự phủ lại một lần nữa bổ lên sóng khí. Hai vị siêu cấp cường giả đỉnh phong ra tay, sóng khí kia không thể kiên trì được nữa, oanh một tiếng mà sụp đổ. Cũng không phải nói là Thuấn Toàn và Nam Sơn Thiên Tổ mạnh hơn 8 vị bán hoàng, mà là cơn sóng khí này chẳng qua chỉ là hơi thở và uy áp của 8 vị bán hoàng kia ngưng tụ lại. Bọn họ thậm chí còn chưa có chân chính ra tay. Nam Sơn Thiên Tổ và Thuấn Toàn hợp lực lại, đem nó phá mở cũng không tính là quái sự. lại là một vị bán hoàng. Trong huyết sắc trường hà, Tề Thiên bán hoàng nhìn thấy Tuấn Thoản xuất hiện, vẻ mặt càng thêm âm trầm. Nhân tộc đáng chết này, đến cùng còn ẩn giấu bao nhiêu cường giả. Minh Lễ bán hoàng cũng cả giận nói, lại tiếp tục như thế, trừ phi là chân hoàng đại nhân đích thân đến, bằng không mà nói chúng ta không có khả năng cầm xuống được ngân hà tinh hạ. Chỉ hai vị bán hoàng mà thôi, không cần lo lắng. Linh Hoàng hạ đạt mệnh lệnh, toàn bộ các ngươi đồng thời ra tay vây công bọn chúng, sau khi giải quyết bọn chúng xong, liền có thể liên hợp bố trí ra vạn giới chuyển tống trận để tiếp dẫn chân hoàng tới đây. Cho dù đối với mệnh lệnh này của Linh Hoàng, đám người Tề Thiên bán hoàng có một loại kháng cự theo tính phản xạ, nhưng mà nhớ tới thân phận của đối phương và tu vi cũng sắp bước vào bán hoàng, thì tám vị bán hoàng cũng không nói thêm gì nữa, đồng thời từ trong huyết sắc trường hà lao ra. Một màn này để cho Thuấn Toàn và Nam Sơn Thiên Tổ sắc mặt đồng thời biến đổi. Thuấn Toàn hỏi, người có thể đánh mấy cái? Mấy cái ư? Nam Sơn Thiên Tổ trừng mắt, lão tử đánh không lại, đều giao cho người nhé. Người còn không bằng để cho ta đi tự sát cho xong. Hai cái lão tiểu tử này ở trong miệng nói ra những lời như dân chợ búa, nhưng thân ảnh đứng giữa chư không lại ứng đối với cả tám vị bán hoàng lao đến. Cùng lần nữa bước chúa tể thì từ đâu tới mà nói đánh mấy cái. Tuấn Toàn và Nam Sơn Thiên Tổ rõ ràng không thèm đếm xỉa đến. Nếu như yêu mà cô bản bán hoàng thì lập tức chạy đến trợ giúp. Nam Sơn Thiên Tổ hướng về phía Thanh Thiên Đại Tôn mà mở miệng. Đang trên đường chạy tới, Thanh Thiên Đại Tôn nói. Được, đừng có chờ lúc chúng ta chết rồi thì mới đến. Nam Sơn Thiên Tổ lại mở miệng. Đây chẳng qua chỉ là một đạo phân thân quán mà thôi. Hắn hoàn toàn không thèm để ý phân thân này chết đi. Nhưng hắn rất để ý đến sinh tử của Tô Hàn. Đối với tính nết của Tô Hàn, Nam Sơn Thiên Tổ cho dù tiếp xúc không nhiều, thế nhưng ở kiếp trước hắn đã từng ở trong bóng tối điều tra, có thể nói hiểu rõ đến cặn kẽ. Nếu như trận chiến này không thể giết lùi vực ngoại thiên ma, vậy thì Tô Hàn tuyệt đối không thể tiến vào vũ trụ và cũng không có cơ hội để vào vũ trụ. Lần này nếu như là chết, vậy thì coi như thực sự không còn khả năng trọng sinh nữa. Nhiệm vụ mà Tử Minh, vũ trụ quốc chủ, đưa cho Nam Sơn Thiên Tổ coi như là thất bại. Nhớ tới khuôn mặt tràn ngập uy nghiêm của quốc chủ, Nam Sơn Thiên Tổ cảm thấy bản thân run lên. Tô Hàn à Tô Hàn, người nếu như phải chết thì lão tử cũng đừng hỏng dễ chịu. Tại thời điểm mà Nam Sơn Thiên Tổ còn đang suy nghĩ vớ vẩn, thì công kích đến từ tám tên vực ngoại thiên ma đã buông xuống. Cường giả đỉnh phong ra tay thì đó chính là long trời lở đất, hư không đen kịt không ngừng bị mở rộng, uy áp đế uy nồng đậm để cho nhân tộc yêu ma, thậm chí là đám vực ngoại thiên ma bình thường không thở nổi. Trong phương viên ức vạn dặm hư không, toàn bộ đều là chiến trường của 10 vị bán hoàng. Huấn Toàn cầm trong tay thiên sứ kiếm đánh lùi Tể Thiên bán hoàng, thì lại có công kích khác cuồng mãnh đập tới. Hắn xoay người ngăn cản, thế nhưng hai bên còn có phía trước, thậm chí trên đỉnh đầu cũng đều có công kích buông xuống. Nam Sơn Thiên Tổ tiến vào sau lưng của Huấn Toàn, cả hai đồng thời ra tay, đối với công kích như mưa rền gió dữ kia, hai người đều phải cực khổ ngăn cản. Cảng, nơi xa chuyển đến tiếng xé rách không gian, có một đầu bạch hổ từ hư không xuyên qua. Bạch hổ yêu thần, cường giả đỉnh cấp của yêu ma nhất tộc ta rốt cuộc đã tới. Yêu tổ cửu thần, một trong yêu tổ cửu thần chính là bạch hổ yêu thần, nguyên lai hắn cũng là một tên bán hoàng. Trong truyền thuyết thì thời điểm mà tứ thánh thú tan biến đã từng lưu lại hậu duệ huyết mạch, và hậu duệ huyết mạch này chính là sinh sôi ra bạch hổ nhất tộc. Thế nhưng, thiên phú của bạch hổ nhất tộc mặc dù mạnh mẽ, tốc độ tu luyện lại chỉ tạm tạm mà thôi, căn bản là không so được với những thiên kiêu đỉnh cấp của chủng tộc khác. Cái này để cho rất nhiều người trong lòng sinh ra nghi vấn. Bỏ qua bạch hổ nhất tộc ra thì còn có một truyền ngôn, đó chính là thánh thú bạch hổ là huyết mạch của di tộc. Mà yêu tổ cửu thần chính là kẻ cầm đầu, trong đó bạch hổ yêu thần. Cho đến bây giờ cũng chưa ai có thể nghiệm chứng được việc này là thật hay giả, nhưng trước mắt mà xét thì có lẽ chuyển ngôn này có thể tính là thật, bởi vì hắn cũng là một vị bán hoàng. Hống, tiếng hổ gầm chấn cả thiên địa, rất nhiều vực ngoại thiên ma tai phọt máu tươi, đau khổ ôm đầu, gai nhọn dữ tợn sau lưng cũng đều mềm xuống. Thấy được bạch hổ yêu thần đến, Nam Sơn Thiên Tổ và Thuấn Toàn có chút xúc động, người trước la lớn, con mèo trắng, người xem như đến kịp. Bạch hổ yêu thần hoàn toàn không có dáng vẻ muốn để ý tới Nam Sơn Thiên Tổ, móng vuốt to lớn từ trên bầu trời vỗ xuống, mục tiêu chính là Nam Sơn Thiên Tổ nơi này. Nhỏ mọn như vậy sao? Đùa giỡn cũng không được à? Nam Sơn Thiên Tổ trợn trắng mắt theo bản năng là muốn phóng ra đại chiêu. Nhưng mà mục tiêu chân chính của Bạch Hổ Yêu Thần đương nhiên không thể là hắn, mà chính là Tề Thiên Bán Hoàng trên đỉnh đầu của Nam Sơn Thiên Tổ. Ầm một tiếng. Tề Thiên Bán Hoàng kháng cự một kích mạnh mẽ của Bạch Hổ Yêu Thần, thân thể cong xuống, chỉ cảm thấy cái miệng hổ run lên, đau nhức từ cánh tay chuyển lại. Mạnh thật. Tề Thiên Bán Hoàng hít vào một hơi thật sâu, thời điểm lại nhìn Bạch Hổ Yêu Thần, không còn vẻ khinh miệt trong mắt, ngược lại còn có vẻ kiêng kỵ nồng đậm. Hay nha, còn có một chút thực lực nha, Nam Sơn Thiên Tổ cười nói. Bạch Hổ Yêu Thần không nhịn được liếc mắt nhìn hắn. Làm người, phải học được cách im miệng. Mẹ nó, khen ngươi mà ngươi còn không vui, Nam Sơn Thiên Tổ bĩu môi chê. Nói thực ra nếu như lão tử đơn độc đối mặt với một cái vực ngoại thiên ma là có thể đánh nó kêu cha gọi mẹ rồi, ngươi có tin không? Tin. Một chữ của Bạch Hổ Yêu Thần để cho câu nói kế tiếp của Nam Sơn Thiên Tổ bị chặn ngay ở cổ họng. Mỗi một cấp độ thì đều có lĩnh vực ở cấp độ đó. Nam Sơn Thiên Tổ điệu thấp và trầm ổn, đó là chẳng qua đối với tu sĩ phổ thông mà thôi. Kỳ thực là quyết định tính cách của hắn không phải là điệu thấp trầm ổn, mà chẳng qua hắn ở cùng với những tu sĩ kia là không cùng một phương diện, không có tiếng nói chung nên cũng chẳng thèm nhiều lời với bọn chúng. Còn đối với tồn tại như Thuấn Toàn và Bạch Hổ Yêu Thần thì không giống, tất cả mọi người đã quen biết nhau không biết bao nhiêu năm rồi. Vô luận là trong quá khứ là địch hay là bạn, thì Nam Sơn Thiên Tổ cũng không bế cái thân phận hộ quốc tướng quân của Tử Minh Vũ Trụ Quốc Gia để mà đối đãi với bọn hắn. Ở trong mắt của hắn thì chỉ có những tồn tại này mới có tư cách là nói chuyện cùng với mình, cùng thế hệ với mình. Cũng chính bởi vì như vậy cho nên khi hắn lộ ra nguyên hình thì bản tính cũng lộ ra. Nói thật thì coi như là đám nhân tộc và yêu ma ở dưới đang chiến đấu cũng không nghĩ tới là Nam Sơn Thiên Tổ lại là một thằng cha lắm mồm như vậy. Cái thứ ba, âm thanh của Minh Lễ Bán Hoàng truyền ra. Bàn Hoàng hôm nay cũng muốn nhìn cái ngân hà tinh hệ nhỏ nhoi này đến cùng còn có bao nhiêu tồn tại Bán Hoàng. Thật sao? Tiếng nói của hắn vừa hạ xuống thì phương hướng yêu ma giới lại lần nữa có tiếng nổ thao thiên vang lên. Chỉ thấy tầng mây bị phá nát, trong hư không đen kịt hiện ra một chiếc thuyền nhỏ. Có một tên nam tử tuấn Mỹ đang gác chân ngồi đó, mà trước người hắn còn có một chiếc cổ đàn màu đồng. Dây đàn chỉ có 9 sợi, ngón tay đang đẻ trên dây đàn cũng có 9 ngón. Cửu chỉ câm thân, Tuấn Toàn cặp mắt co rút lại. Đây chính là người đứng đầu của ma tộc cửu thần, cửu chỉ câm thân. Hắn cũng là một vị bán hoàng. Ở kiếp trước khi mà Tô Hàn phong cấm yêu ma nhất tộc, thì vô luận là Bạch Hổ Yêu Thần hay Cửu Chỉ Cầm Thần cũng đều là những tồn tại nghịch thiên, tiếng tăm lừng lẫy. Nhiều năm trôi qua như vậy, hai vị yêu thần ma thần là những tồn tại đứng đầu này đều đã bước vào cảnh giới bán hoàng giả. Nhân tộc nếu mà đánh cùng với tộc ta thì thực sự là không có chút phần thắng nào. Cửu Chỉ Cầm Thần mở miệng. Khuôn mặt Tuấn Mỹ ở dưới cái mũ rộng vành tựa hồ có chút không cam tâm. Ngươi nên cảm thấy vui mừng. Nếu như là yêu ma nhất tộc thực sự đánh nhau với nhân tộc, vậy thì chết chính là cái loại phái chủ chiến như các ngươi, Nam Sơn Thiên Tổ nói. Đối với Cửu Chỉ Cầm Thần, hắn lại không có khách khí như Bạch Hổ Yêu Thần, tựa hồ giữa hai bên có một quá khứ không được tốt cho lắm. Đều đã qua rồi, Thuấn Toàn thở dài. Không qua được. Nam Sơn Thiên Tổ chỉ vào Cửu Chỉ Cầm Thần mà nói, An Dung chết đều là bởi vì ngươi. Ngươi cứ chờ đó cho lão tổ. Chỉ cần ngươi đời này dám bước vào vũ trụ, lão tử nhất định đem 9 ngón tay của ngươi toàn bộ bẻ gãy. Chỉ bằng ngươi. Cửu Chỉ Cầm Thần ngước mắt lên, trên mặt đầy vẻ băng hàn. Hai cái chữ An Dung này, vô luận đối với Nam Sơn Thiên Tổ hay đối với Cửu Chỉ Cầm Thần mà nói đều là cấm kỵ, mà cũng giống như là sự thống khổ trong lòng bọn họ vậy. Thôi đi. Bạch Hổ Yêu Thần mãnh liệt quát, đại địch ở trước mắt, không phải thời điểm các ngươi đàm luận chuyện quá khứ. Nếu như thực sự phải giải quyết, vậy thì chờ sau trận chiến này, giải quyết. Ai cũng không thèm xen vào. Oanh một tiếng. Công kích đến từ 8 vị bán hoàng vực ngoại thiên ma không ngừng hạ xuống. Cửu Chỉ Cầm Thần cũng phải ngậm miệng lại. Ngón tay thứ 9 không ngừng búng lên dây đàn. Mỗi một lần búng ra thì đều có công kích sắc bén thẳng tắp phóng ra từ đó, theo dạng sóng âm. Tựa hồ hắn đem tất cả phẫn nộ đều hóa thành lực lượng, dùng để phát tiết trên thân đám Tề Thiên Bán Hoàng. Tốc độ đánh đàn của Cửu Chỉ Cầm Thần là rất nhanh, khiến cho người ta hòa tít cả mắt, căn bản không nhìn rõ. Thì trong khoảnh khắc ngắn ngủi, sóng âm do hắn bắn ra đều tạo thành từng chuôi trưởng đao hư ảo, tựa như phong bạo bao phủ bốn phía của 8 vị bán hoàng của thiên ma. Dưới thế công kịch liệt như vậy, Cho dù là đám Tề Thiên Bán Hoàng cũng không thể không theo bản năng mà làm ra phòng ngự. Mặc dù giờ phút này thánh vực chỉ xuất hiện có 4 vị bán hoàng, nhưng mà mỗi một vị đều có chiến lực tuyệt cường và thủ đoạn mạnh mẽ, còn vẹn xét từ mặt chiến lực đã không thua kém bất kỳ một vị bán hoàng nào của vực ngoại thiên ma. Trái lại đám người Tề Thiên Bán Hoàng, thủ đoạn công kích nhìn qua có chút đơn nhất, cũng không phải là quỷ dị, mà cũng không có tác dụng xuất kỳ bất ý. Cho nên, mặc dù Ngân Hà Tinh Hệ chỉ xuất ra 4 vị bán hoàng, nhưng mà có thể trong thời gian ngắn ngăn chặn được 8 vị bán hoàng vây công. Phế vật, đều là phế vật cả. Trong huyết sắc Trường Hà, trên mặt của Linh Hoàng tràn đầy tức giận. Nó đã quá phận khi mà đánh giá cao lực lượng của 8 vị bán hoàng bên mình, hoàn toàn không nghĩ tới là 4 vị bán hoàng của đối phương lại có thể đem toàn bộ ngăn chặn lại. Cẳng, nó nắm lấy một cỗ thi thể của nhân tộc, rồi há miệng đến một biên độ hết sức khoa trương, mạnh mẽ xé cái xác thành hai nửa. Bằng mắt thường có thể trông thấy, thi thể nhân tộc này rất nhanh khô quắt xuống, hết thảy huyết dịch và tinh hoa đều bị Linh Hoàng nuốt chửng. Kỳ thực gai nhọn trên lưng của Linh Hoàng là cũng có 11 cây, nhưng cây trên cùng vẫn còn đang ngưng tụ ở vào trạng thái hư ảo, bởi vậy mới có thể xem là 10 cây rưỡi. Mà khi hắn thôn phệ thi thể của nhân tộc, thì cây gai nhọn số 11 hư ảo kia tựa hồ càng thêm đỏ tươi một chút, tựa như là có chất lỏng trong đó chảy xuôi, nhưng còn chưa đạt tới trình độ ngưng tụ. Trong nửa năm này, Linh Hoàng không biết đã thôn phệ bao nhiêu máu huyết của nhân tộc và yêu ma. Cái này khiến cho cái gai nhọn thứ 9 của hắn đã trực tiếp tăng trưởng, đạt đến cái thứ 10. Cũng chính bởi vì như vậy, cho nên thời điểm khi nhìn thấy 10 cái gai rưỡi của Linh Hoàng, 8 Tề Thiên Bán Hoàng mới có thể kinh ngạc đến như vậy. Cùng là bán hoàng, các người vậy mà, ngay cả mấy tên sâu kiến của thánh vực cũng không áp chế nổi, quả thực là mất mặt của vực ngoại thiên ma. Khi mà Linh Hoàng mở miệng, gương mặt vốn đã xấu xí lại lộ ra vẻ bạo ngược, đem tất cả thi thể của nhân tộc và yêu ma mang lên cho bản hoàng. Nói được một nửa, Linh Hoàng tựa hồ cải biến chủ ý. Không, bản điện muốn đích thần gia nhập vào chiến trường. Không đợi đám vực ngoại thiên ma khác phản bác, Linh Hoàng liền oanh một tiếng bùng phát tu vi, rồi vọt ra từ trong huyết sắc Trường Hà. Mục đích của nó tự nhiên không phải đánh giết nhân tộc và yêu ma, mà chỉ vì thôn phệ được càng nhiều máu huyết tinh hoa hơn. Cung Quyết nói là trong huyết sắc Trường Hà chờ đợi, còn không bằng tự mình sọc vào chiến trường. Như thế mới có thể càng hữu hiệu và nhanh chóng để mà thôn phệ. Toạt một tiếng, theo Linh Hoàng rơi xuống mặt đất, thì đại lượng thi thể cũng từ trên mặt đất rôi nổi nâng lên, trong đó bao gồm cả thi thể của vực ngoại thiên ma nữa. Tất cả thi thể đều bị một cỗ lực lượng thôn phệ kinh khủng hút cho lập tức khô quắt, sau đó rớt trên mặt đất. Đều là chất dinh dưỡng của bản điện. Hai con ngươi của Linh Hoàng phủ kín tơ máu. Không phải các người xem thường bản điện xong. Đợi bản điện đột phá lên bán hoàng, nhất định để cho đám rác rưởi các người nhìn một chút. Khoảng cách giữa các người với bản điện đến cùng nó lớn cỡ nào. Bất luận một thiên kiêu nào thì cũng đều có ngạo khí thuộc về mình. Linh Hoàng là thiên kiêu cao cấp nhất của vực ngoại thiên ma. Luận về độ hung tàn bạo ngược và tàn nhẫn thì nó cũng có rất nhiều cái khác để mà kiêu ngạo. Nhưng từ khi nó xuất sinh thì lấy cái thân phận thiên kiêu cao cấp nhất cũng là dòng dõi cao quý của bộ tộc, để cho nó vừa bế nghễ cùng thế hệ lại vừa có thể có được thiên phú tốt, tập trung tài nguyên để mà tu luyện. Nhưng cái này lại khiến cho Linh Hoàng vô cùng khó chịu. Vô luận là chân tâm hay giả dối thì nó luôn cảm thấy là sự cung kính của đám vực ngoại thiên ma khác đối với mình vỏn vẹn chỉ là vì thân phận của mình mà thôi. Nếu như là trước khi gai nhọn trên người nó không có bày ra, bọn Tề Thiên Bán Hoàng khi mà nhìn nó, nhìn về bề ngoài thì có vẻ như khách khí, nhưng trên thực tế vẫn luôn có cảm giác cao cao tại thượng. Linh Hoàng vô cùng chán ghét cái loại cảm giác này, cho nên nó chưa từng lười biếng mà còn luôn khổ cực vì để tăng lên thực lực của bản thân. Nhưng mà ở vị diện vực ngoại thiên ma dưới trước tuổi cảnh, cho dù có đạt đến độ cao 10 vạn trượng, thì cũng chỉ có thể coi là cường giả trung hạ tầng mà thôi, căn bản sẽ không nhận được sự coi trọng. Cho nên, mục tiêu của Linh Hoàng luôn đặt ở bán hoàng trở lên. Chỉ có thành tựu bán hoàng thì mới tính là chân chính bước vào hàng ngũ cường giả, mới có thể được cao tầng của những bộ tộc kia coi trọng. Cái loại dòng dõi chân hoàng, thân phận như thế, cũng chẳng mang lại cho Linh Hoàng bao nhiêu cảm giác ưu việt, ngược lại giống như đang đẻ ép nó vậy. Bây giờ rốt cuộc có được cơ hội rồi. Chính là người đặt bàn đạp thứ nhất để mà tấn công vào Ngân Hà Tinh Hệ. Cho nên, nó sẽ là sĩ quan cao nhất chỉ huy đội quân tiên phong này. Ở trong mắt của bất luận vực ngoại thiên ma nào thì đây đều là một trận chiến tất thắng. Chẳng qua khác nhau ở chỗ, phần công lao này sẽ đưa cho ai. Linh Hoàng cũng muốn mượn cơ hội này, không ngừng thôn phệ khí huyết tinh hoa của nhân tộc và yêu ma, để cho tu vi của nó đạt được sự thăng tiến thăng hoa, lại có thể chiếm cứ Ngân Hà Tinh Hệ, vì vị diện vực ngoại thiên ma mà đánh tốt cơ sở. Đám cường giả tài thiên bán hoàng, vậy mà bị bốn tên cường giả bán hoàng của nhân tộc ngăn chặn lại. Đây là điều mà Linh Hoàng không nghĩ tới, để cho hắn vô cùng phẫn nộ. Bất quá dưới sự phẫn nộ như vậy, Linh Hoàng tựa hồ lại thấy được hy vọng. Nó đối với chiến lược của mình có lòng tự tin tuyệt đối. Gai nhọn sau lưng mặc dù chỉ có 10 cái rưỡi thôi, nhưng chiến lược tổng hợp của nó đã đủ để so với bán hoàng rồi. Một khi mà chân chính đạt tới bán hoàng, vậy thì thực lực của Linh Hoàng sẽ bỏ đám người tể thiên bán hoàng lại phía sau tít tắp. Đến lúc đó thì còn ai dám dùng cái loại ánh mắt khoi thường, thậm chí là khinh miệt đến để mà đối đãi với nó. Không đủ, còn chưa đủ. Động tác của Linh Hoàng càng lúc càng nhanh, thôn phệ càng ngày càng nhiều thi thể. Cây gai nhọn thứ 11 sau lưng nó có một nửa bộ phận hư ảo, chất lỏng màu đỏ càng ngày càng nhiều, tựa hồ đang mơ hồ phát triển theo phương hướng ngưng tụ thành chữ thật. Đây là cơ hội tốt nhất của bản điện, nếu có thể trước khi chân hoàng buông xuống lên bắt lại được Ngân Hà Tinh Hệ, vậy thì ta có thể hoàn toàn thôn phệ đám máu thịt tinh hoa này. Linh Hoàng ngẩng đầu, hai con người một mảnh xâm nhiên. Lúc đó thì đừng nói là bán hoàng, coi như là chân hoàng, bản điện cũng có thể đột phá được. Cho dù là bọn tề thiên bán hoàng bị kéo chân, thế nhưng nhóm sinh linh của Ngân Hà Tinh Hệ cũng đã sớm bị vực ngoại thiên ma áp chế rồi. Linh Hoàng có quá nhiều thời gian và cơ hội để thôn phệ những bộ thi thể đã bị oanh sát này. Nó thậm chí có thể từ trên mặt những thi thể này nhìn thấy bóng dáng của mình đột phá lên chân hoàng. Càng nghĩ là càng hưng phấn, Linh Hoàng mạnh mẽ phất tay, lực lượng toàn thân tỏa ra. Đại lượng thi thể từ mặt đất bay lên tựa như vòng xoáy, bao vây Linh Hoàng ở giữa. Khí huyết tinh hoa, nồng đậm như thế, hiện ra hai loại màu sắc hoàn toàn khác biệt, tựa như cột sáng, từ trên đỉnh đầu của Linh Hoàng quán trú vào. Đồng tĩnh khổng lồ này dẫn tới rất nhiều nhân tộc và yêu ma chú ý tới, ngay cả bọn tề thiên bán hoàng cũng không khỏi nhìn sang bên này. Nó đang làm cái gì thế kia? Tề thiên bán hoàng chuyển âm cho Minh Lễ, quả thực là hổ nháo. Đám người cường giả của yêu ma nhất tộc và nhân tộc kia còn đang ẩn nấp ở bốn phía, hoặc là đang chạy đến. Nếu như đột nhiên khởi phát tập kích đối với hắn, vậy thì ai có thể ngăn cản được? Hàm Lam, Minh Lễ bán hoàng cũng mở miệng. Một vị bán hoàng khác lại nói. Cái này đích xác là một cơ hội tốt để nó đột phá đến bán hoàng. Nhiều thi thể như vậy, hồn phệ, há chẳng phải là lãng phí hay sao? Cứ yên tâm là được. Trên người nó có hoàng tộc chiến khải của chân hoàng ban tặng cho, không chết được đâu. Hoàng tộc chiến khải? Tề thiên bán hoàng hử lạnh một tiếng, chỉ có chân hoàng mới có thể phát huy toàn bộ uy lực của hoàng tộc chiến khải. Linh hoàng thì ngay cả bán hoàng còn chưa có đạt tới, cho dù là có hoàng tộc chiến khải hộ thân thì cũng tuyệt đối không có khả năng ngăn chặn toàn bộ thực lực của bán hoàng được. Nói tới nói lui, dù sao thân phận của Linh Hoàng cũng rất đặc thù, chúng ta cũng tuyệt đối không thể để choán tùy ý làm ẩu. Vạn nhất mà xảy ra chuyện, thì chúng ta ai cũng không cách nào thừa nhận được lửa giận của chân hoàng đâu, Minh Lễ bán hoàng nói. Nhớ tới nghịch linh chân hoàng, tề thiên bán hoàng cũng nhịn không được mà dùng mình một cái. Đây chính là một trong chức trưởng giả cao nhất của bộ tộc, cũng là cường giả cao tầng của bộ tộc vực ngoại thiên ma. Sự sủng oái của nó đối với Linh Hoàng căn bản không cần phải nói nhiều. Từ khi là biết được Linh Hoàng có thể là quan chỉ huy cầm đầu cho đội quân tiên phong là người ta có thể nhìn ra được. Mà bọn người tề thiên bán hoàng trước mắt là người mạnh nhất của vực ngoại thiên ma đến đây. Nếu như Linh Hoàng thực sự vì vậy mà xảy ra vấn đề, vậy thì tất cả tội lỗi sẽ buông xuống trên người chúng. Chết chỉ sợ đó là hình phạt nhẹ nhất. Đáng chết thật. Vẻ mặt của tề thiên bán hoàng âm trầm thầm mắng một tiếng, sau đó hắn dự định thoát ly khỏi chiến trường, dịch chuyển về phía Linh Hoàng bên kia. Thế nhưng mà Nam Sơn Thiên Tổ hoàn toàn không có dự định thả nó rời đi, tựa hồ đoán được suy nghĩ của nó. Chiến phủ màu tím ầm ầm tách ra, chặt đứt đường đi của tề thiên bán hoàng. Người muốn chết, tề thiên bán hoàng cả giận nói. Bản hoàng không có giết người coi như là xong, ngươi còn dám chặn đường bản hoàng. Nếu người có thể giết chết lão tử, vậy thì coi là lão tử đáng chết đi. Nam Sơn Thiên Tổ khinh thường cười một tiếng. Tề Thiên Bán Hoàng nhất định phải thừa nhận, độ mạnh mẽ của Nam Sơn Thiên Tổ hoàn toàn chính xác là vượt ra tưởng tượng của mình. Cả hai đều là Bán Hoàng, thế nhưng Nam Sở Thiên Tổ rõ ràng đã ở vào dạng Bán Hoàng đỉnh phong, mà Tề Thiên Bán Hoàng nhiều lắm chỉ là Bán Hoàng trung kỳ mà thôi. Tám vị Bán Hoàng vực ngoại thiên ma chiến lược không sai biệt nhau lắm, chính bởi vì như vậy cho nên mới bị bốn vị Bán Hoàng của nhân tộc cản lại. Nam Sơn Thiên Tổ ra tay, mặc dù để Tề Thiên Bán Hoàng phẫn nộ, thế nhưng càng là như thế, Tề Thiên Bán Hoàng lại càng cảm thấy khẳng định có cường giả đỉnh cấp của nhân tộc hoặc yêu ma đang ẩn nấp ở đây, chờ cơ hội để cho Linh Hoàng một kích tử vong. Bằng không tại sao Nam Sơn Thiên Tổ phải ngăn cản mình? Chính mình rút khỏi chiến trường, áp lực của Nam Sơn Thiên Tổ càng giảm. Đây chẳng lẽ không phải chuyện tốt sao? Lăn đi! Tề Thiên Bán Hoàng đối oanh cùng với Nam Sơn Thiên Tổ, đồng thời nghĩ cách muốn xông về phía Linh Hoàng, nó lớn tiếng hô. Linh Hoàng điện hạ, cẩn thận, có nhân tộc của yêu ma đánh lén. Linh Hoàng nghe được lời của Tề Thiên Bán Hoàng, nhưng tu vi của nó đang cấp tốc tăng trưởng. Trong lòng cũng đều là chỉ quan sát đám thi thể này, đâu có thể nghe lọt tai lời khuyên được. Ngược lại, nó còn cho rằng Tề Thiên Bán Hoàng đang cố ý ngăn cản bản thân. Không phải là bản điện xem thường đám tinh linh thánh vực này, nhưng mà một cái ngân hà tinh hệ không quan trọng, có thể có được bốn vị Bán Hoàng đã là cực hạn rồi. Linh Hoàng quát, sự tình còn bản điện, còn chưa tới phiền các người quan tâm. Nghe được lời của Linh Hoàng, Tề Thiên Bán Hoàng xém chút tức đến phun máu. Nếu như người không phải là hài tử của nghịch linh chân hoàng, người muốn chết thế nào thì kệ mẹ ngươi, Bán Hoàng ở đâu ra, phải đi ngăn cản làm gì? Đương nhiên lời này nó chỉ suy nghĩ trong lòng thôi, bản thân sẽ tự không nói ra. Nó cũng biết là Linh Hoàng đã hiểu lầm ý tứ của mình. Phải dùng một câu ngạn ngữ của nhân tộc để mà nói, thì đó là dùng dạ tiểu nhân để mà đo lòng quân tử, mặc dù nó cũng chẳng phải quân tử. Mắt thấy Linh Hoàng không nghe theo khuyến cáo, Tề Thiên Bán Hoàng lại càng thêm gấp vội. Không biết từ khi nào nó bỗng nhiên có một loại cảm giác hoảng hốt trong lòng. Và cảm giác này không biết từ đâu mà tới, nhưng chắc chắn không phải tới từ trên thân bốn vị Bán Hoàng, bọn Nam Sơn Thiên Tổ. Chúa tể của nhân tộc của yêu ma không có hiện thân, Tề Thiên Bán Hoàng cũng sẽ không có bất luận cố kỵ gì. Khả năng duy nhất để cho nó hoảng hốt chính là từ cái tên Linh Hoàng đáng chết kia. Nghĩ tới đây, Tề Thiên Bán Hoàng cắn răng, mạnh mẽ thừa nhận một kích của Nam Sơn Thiên Tổ, muốn mượn nhờ cơ hội này chạy tới bên cạnh Linh Hoàng. Ở sau lưng hắn, một vết thương dữ tợn phổng lên, trong đó có một cây gai nhọn. Chém chút nữa là bị chiến phủ màu tím kia chặt đứt. Thương thế này nặng, đủ để thấy cả xương. Người rốt cuộc là muốn làm cái gì? Tề Thiên Bán Hoàng trọng thương, nhưng cũng không để cho Linh Hoàng cảm thấy áy náy, ngược lại là cực kỳ bất mãn. Tám vị Bán Hoàng của tộc ta mới miễn cưỡng ngăn chặn bốn vị Bán Hoàng của thánh vực. Người không có tận khả năng đem mấy tên hèn mọn kia đánh chết, lại chạy đến chỗ của bản điện để làm gì? Tề Thiên Bán Hoàng cũng lời trả lời Linh Hoàng. Hắn trở tay xuất ra mấy khối tinh thạch đỏ tươi như máu ném vào trong miệng để khôi phục lực lượng. Tinh thạch này cũng không phải là thiên ma huyết tinh. Thiên ma huyết tinh thì mỗi một miếng đều có quy tắc dung hợp vào, mà tinh thạch này thoạt nhìn lại cao thấp không đều, lớn nhỏ cũng khác nhau, hẳn là giống như đan dược của nhân tộc hoặc là loại hình vật phẩm dạng như thánh tinh vậy. Bằng không, người cũng nuốt một chút đi. Linh Hoàng liếc xéo Tề Thiên Bán Hoàng chỉ vào đám thi thể bốn phía. Điện hạ tự mình giữ đi. Tề Thiên Bán Hoàng âm dương quái khí mà nói. Linh Hoàng hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn không để trong lòng, chuẩn bị tiếp tục tiến hành thôn phệ. Thế nhưng vào thời khắc này, mày nuốt đủ chưa? Một âm thanh băng lãnh và quỷ dị bỗng nhiên chuyển ra, để cho Linh Hoàng và Tề Thiên Bán Hoàng đều giật mình, nhưng rất nhanh chúng đều phản ứng lại. Thời điểm âm thanh này lọt vào tai, thì tâm lý của Tề Thiên Bán Hoàng và Linh Hoàng đều dâng lên một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Không chỉ như thế, đám vực ngoại thiên ma bốn phía bảo hộ cho Linh Hoàng, trong nháy mắt cũng bộc phát ra lực lượng, hướng bốn phía oanh kích ra. Dưới rất nhiều công kích, tạo thành một mảnh gợn sóng kinh người tản ra chung quanh. Chúng nó không tìm thấy được chủ nhân của âm thanh kia, chỉ có thể dùng loại phương pháp này để tiến hành công kích theo kiểu trải thảm. Đúng vào lúc này thì có một cánh tay bỗng nhiên trống không xuất hiện. Bàn tay này trắng nõn, năm ngón thuôn dài, gần như là trong suốt. Nhìn qua chủ nhân có vẻ là nữ tính. Lại liên tưởng đến âm thanh trước đó, Tề Thiên Bán Hoàng và Linh Hoàng trong nháy mắt hiểu rõ, đây là một nữ nhân. Xoạt một tiếng, bàn tay duỗi ra, để cho những sóng khí kia không tạo thành bất kỳ ngăn cản nào cả. Tốc độ thoạt nhìn thì chậm, nhưng giống như có thể tạo thành ảo ảnh. Thời điểm Linh Hoàng thấy được cánh tay này thì nó đã tới trước người, ngay cả Tề Thiên Bán Hoàng cũng không kịp ngăn trở. Không tốt. Đồng tử của Tề Thiên Bán Hoàng co lại. Điện hạ, mau lùi lại. Linh Hoàng tự nhiên là muốn lùi lại rồi, nhưng tốc độ của bàn tay quá nhanh, mà bản thân hắn không phải là Bán Hoàng, không có khả năng phản ứng nhanh như Tề Thiên Bán Hoàng được. Dưới loại tình huống ấy, Linh Hoàng chỉ có thể trơ mắt, nhìn bàn tay vỗ trúng lồng ngực của mình. Bất quá, trong khoảnh khắc, bàn tay tiếp xúc với ngực của hắn, thì một đạo huyết sắc quang mang bỗng nhiên nổi lên, trong chớp mắt bao phủ toàn thân của Linh Hoàng. Sau khi huyết sắc tản đi, Linh Hoàng giống như biến thành một vầng rượu nhạt vậy, toàn thân trên dưới đều được bao phủ bởi huyết sắc màu kim nồng đậm. Đó là một đạo áo giáp tràn đầy uy áp khó mà nói rõ được, nhưng tuyệt đối không phải là cấp độ Bán Hoàng có khả năng so sánh. Đây là hoàng tộc chiến khải. Oanh một tiếng, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, áo giáp này vẫn đem bàn tay chặn lại, tách rời với ngực của Linh Hoàng. Bàn tay nhìn như cực kỳ yếu đuối, nhưng thời điểm đập vào trên khải giáp lại phát ra tiếng nổ thao thiên, thậm chí là lực phản chấn kinh khủng tầm kia trực tiếp lấy Linh Hoàng làm trung tâm, tạo thành một vòng sóng khí kinh khủng cuồng mãnh tản ra bốn phía. Hư không chấn động, chủ nhân của bàn tay dưới lực phản chấn cuối cùng cũng phải hiện ra thân hình. Đây là một nữ tử, tướng mạo cũng không phải là tuyệt mỹ, ngược lại nhìn qua tương đối bình phàm. Nàng lùi lại một đoạn, vẻ mặt hơi tái, khóe môi còn tràn ra một tia máu. Bạch Cốc. Ở nơi xa, Đế Thiên chuyển ra tiếng kinh hô, mà âm thanh quán để cho tất cả mọi người đều biết lai lịch của nữ tử này, thượng cổ di tộc Bạch Cốc. Rất lâu trước đó thì Bạch Cốc và Bạch Sam đã tiến vào thế giới mới của Đông Hoàng Trung để tu luyện. Vô luận là lo lắng đối với liên minh tinh không hay là với yêu ma, hoặc là lo lắng với vực ngoại thiên ma, cũng đều để Tô Hàn đưa ra quyết định, nhất định phải để cho Bạch Cốc và Bạch Sam mau chóng khôi phục tu vi. Các nàng đây không phải là tu luyện mà là khôi phục, cho nên so với bất luận thiên kiêu nào đều muốn nhanh hơn nhiều, và cũng là một trong các át chủ bài chủ yếu của Phượng Hoàng Tông trong tương lai. Thế nhưng coi như Tô Hàn cũng không nghĩ tới, tốc độ khôi phục của Bạch Cốc lại nhanh như vậy. Đây cũng chính là lý do tại sao thời điểm nhìn thấy Bạch Cốc Đế Thiên lại kinh hô. Ngay cả là Tề Thiên Bán Hoàng cũng không kịp ngăn cản nàng ra tay, vừa ngoại thiên ma các càng là không cản được, từ đó có thể nhìn ra Bạch Cốc bây giờ rốt cuộc khôi phục đến trình độ nào. Bán Hoàng, hơn nữa còn là Bán Hoàng đỉnh phong. Ở trong Phượng Hoàng Tông, vậy mà cũng có tồn tại Bán Hoàng. Ở trong hư không, khi mà Bạch Hổ Yêu Thần đang chiến với hai tên Bán Hoàng vực ngoại thiên ma, cũng lộ vẻ kinh ngạc. Trước khi vực ngoại thiên ma không buông xuống thì ai cũng cảm thấy là chiến lực mạnh nhất của Phượng Hoàng Tông chính là Hoàng Đạo Thập Nhị Cung, không nghĩ tới là còn một vị Bán Hoàng. Có lẽ không chỉ một vị, Nam Sơn Thiên Tổ lộ ra nụ cười thần bí. Đáng tiếc, bên này Bạch Cốc khẽ lau vết máu nơi khóe miệng, ánh mắt lộ vẻ tiếc nuối không cam lòng. Thời điểm nàng vỗ trúng vào Linh Hoàng, thì thân thể người sau hung hăng rung động, xương cốt gần như toàn bộ đứt gãy, lục phủ ngũ tạng đều bị đánh nát. Máu tươi không ngừng từ trong miệng phun ra, hắn bay ngược ra, sau không biết bao nhiêu xa thì mới bịch một tiếng đập vào mặt đất. Thế nhưng Bạch Cốc biết là Linh Hoàng còn chưa có chết. Cái áo giáp đột nhiên xuất hiện kia tuyệt đối không phải là với tu vi hiện tại của Bạch Cốc có thể chấn vỡ được. Chỉ bất quá là tu vi của Linh Hoàng còn thấp, không thể thể hiện toàn bộ uy lực của áo giáp, cho nên hắn mới trọng thương hôn mê. Hẳn là một áo giáp do chúa tể cảnh luyện chế, Bạch Cốc tự mình lẩm bẩm với dự định lùi lại. Đánh lén Linh Hoàng điện hạ mà ngươi còn muốn đi. Lúc này Tề Thiên Bán Hoàng đã phản ứng lại, tiếng gầm giận dữ vang lên, hướng Bạch Cốc mà lao tới. Linh Hoàng không chết đối với nó là một tin tức vô cùng tốt, nhưng lúc này cũng đã bị đánh thành trọng thương. Điều này làm cho Tề Thiên Bán Hoàng bị hù dọa. Dù sao thì nó tới đây là để bảo hộ Linh Hoàng. Ai có thể nghĩ tới là mình còn chưa có ra tay thì Linh Hoàng đã bị đánh ngất. Nếu như Linh Hoàng lại thêm mắm dặm muối, rồi kể lại với nghịch linh chân hoàng, vậy thì Tề Thiên Bán Hoàng chắc chắn sẽ bị trừng phạt. Tiện nhân, chết đi cho bản hoàng. Đám vực ngoại thiên ma khác ở bốn phía cũng tạo thành xu thế vòng tròn để tiến hành vây công Bạch Cốc. Nhưng đối diện với mấy cái công kích này, thậm chí ngay cả Tề Thiên Bán Hoàng, trên mặt Bạch Cốc không hề có bất cứ vẻ kiêng dè nào cả. Chỉ bằng các ngươi thì vẫn còn hơi yếu. Sự phản chấn của hoàng tộc chiến khải để cho khóe miệng của Bạch Cốc tràn ra chút máu tươi, nhưng không mang lại cho nàng bao nhiêu thương thế cả. Mắt thấy đám vực ngoại thiên ma bốn phía đang vây công mình, Bạch Cốc lập tức nhếch lên một tia cười lạnh. Lực lượng tu vi chấn động, sau lưng nàng xuất hiện một vầng sáng thao thiên. Thời khắc này, nấy làm trông thấy nàng không khác gì là một tôn thần hà thánh Phật cả. Phá! Căn bản không cần phải nhiều lời, vòn vẹn chỉ quát một chữ, liền để cho lực lượng của đám vực ngoại thiên ma kia tất cả đều sụp đổ, bao gồm cả tể thiên bán hoàng nữa. Phanh! Bốn phía những thân ảnh đỏ như máu bay ngược ra ngoài, trong quá trình này thể xác nổ tung, máu tươi tứ tán, hóa thành từng mai thiên ma huyết tinh, đã chết đến không thể chết lại. Xong! Chiến lực mạnh mẽ này để cho tể thiên bán hoàng trong nháy mắt bình tĩnh lại, nó nhận thức sâu sắc là nữ tử trước mắt, thoạt nhìn có vẻ đồng dạng giống như Nam Sơn Thiên Tổ và Bạch Hổ Yêu Thần, đều ở dạng bán hoàng đỉnh phong, nhưng thực lực của nàng so với Nam Sơn Thiên Tổ còn cường đại hơn. Trong lúc mơ hồ còn có một loại uy áp khác từ trên người Bạch Cốc phát ra. Nếu như nói thì tể thiên bán hoàng cách cảnh giới chúa tể chỉ còn 3 bước nữa, Nam Sơn Thiên Tổ còn 2 bước, mà nữ tử trước mặt này không phải là một bước mà chỉ là nửa bước thôi. Cái loại uy áp quen thuộc kia đã không kém chân hoàng bao nhiêu nữa. Càng để cho tể thiên bán hoàng ra đầu tê dại, chính là nó từ trên người của nữ nhân này cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ. Thời điểm dự lệnh lùi lại, thì có một đạo khí tức và sát cơ bằng lãnh bỗng nhiên xuất hiện. Dám tìm tỷ tỷ của ta gây phiền toái, các người chán sống rồi. Theo âm thanh vang lên thì có một đạo hào quang sau lưng của tể thiên bán hoàng bùng nổ, một đầu bàn tay trắng như nõn hung hăng vỗ vào. Trong chớp mắt đó, trên cơ thể của tề thiên bán hoàng theo bản năng cũng làm ra phòng ngự, chỉ bất quá là phòng ngự cũng không phải là hoàng tộc chiến khải. Không chỉ đơn giản là bị bàn tay âm mầm đánh nát, mà tính cả xương cốt của nó bị đập cho tàn nát, phốc một tiếng, một ngụm máu tươi từ trong miệng của tề thiên bán hoàng phun ra, thể xác quán mềm nhũn bay ra phía trước, lực lượng trong cơ thể trong chớp mắt này giống như bị phong ấn vậy, không cách nào vận chuyển được. Tề thiên! Đám người minh lễ bán hoàng một mực chú ý tới tể thiên bán hoàng ở bên này. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng sau Bạch Cốc vậy mà còn có một vị bán hoàng ẩn giấu ở đây. Nói cách khác thì trong sinh linh của thánh vực, giờ phút này số lượng bán hoàng đã đạt tới 6 vị. Oanh một tiếng. Mắt thấy tể thiên bán hoàng bị đánh thành trọng thương, minh lễ bán hoàng không chút do dự lên hướng bên đó vọt tới. Không thể nghi ngờ nếu như nó tới chậm thì tể thiên bán hoàng nhất định sẽ chết trong tay của hai nữ nhân bán hoàng này. Nhưng mà minh lễ bán hoàng vừa tới thì liền thấy bốn phía có một loại lực lượng đè ép khổng lồ xuất hiện, giống như hư không đen kịt đang không ngừng áp xúc lại, và hắn thì bị vây khốn ở trong đó. Nếu đã tới, vậy thì đừng đi nữa. Âm thanh trầm khàn truyền ra, có một đạo thân ảnh khô gầy xuất hiện ngay trước mắt của minh lễ bán hoàng. Lại thêm một vị. Minh lễ bán hoàng sắc mặt kịch biến. Trước đó thì gọi là sự liên hợp giữa bọn họ lúc này gần như đã hoàn toàn tan biến. Thậm chí là trong cặp mắt quán còn dâng lên sự hoảng sợ nồng đậm. Soạt một tiếng, không đợi cho minh lễ bán hoàng mở miệng, thì công kích của Bạch Cốc đã rơi vào đầu của tể thiên bán hoàng. Chỉ nghe bụp một tiếng, từ cái sọ của tể thiên bán hoàng, thân thể hắn dần nổ tung, vô số xương máu ngưng tụ thành thiên ma huyết tinh rơi vào tay của Bạch Cốc. Không, minh lễ bán hoàng theo bản năng gào lên, cũng không phải là hắn có tình cảm bao nhiêu với tể thiên bán hoàng, mà nó từ chỗ tể thiên bán hoàng chết đi thì sẽ biết là vực ngoại thiên ma sẽ lâm vào dạng hoàn cảnh như thế nào. Cho đến lúc này, lực lượng huyết môn ngưng tụ lại hết thảy cũng chỉ có thể triệu hoán ra 8 vị bán hoàng của vực ngoại thiên ma, mà nhân tộc và yêu tộc lúc đầu mới có 4 vị thôi đã đem bọn họ kiểm chế lại. Trước mắt lại có thêm 3 vị bán hoàng hiện thân, đồng thời đều là cấp độ bán hoàng đỉnh phong. Điều này khiến cho đám minh lễ bán hoàng mi mắt co giật, vô phố áp chế đám sinh linh này. Tề thiên bán hoàng lại còn ngã xuống, vậy chỉ còn có 7 vị bán hoàng thì làm thế nào mà đấu với nhân tộc và yêu ma nhất tộc đây? Soạt. Ở thời điểm mà minh lễ bán hoàng biến sắc thì 2 vị bán hoàng xuất hiện sau Bạch Cốc cuối cùng cũng hiện thân, trong đó có một vị thì dĩ nhiên là Bạch Sam, muội muội của Bạch Cốc. Tu vi của Bạch Sam đã từng đạt tới tổ thánh cao nhất, mặc dù còn chưa đủ để đạt đến cấp độ bán hoàng. Theo lý mà nói, thì nàng coi như có khôi phục lại chiến lực đỉnh phong thì cũng không nên là bán hoàng mới đúng. Thế nhưng hiện giờ khí tức trên người nàng hoàn toàn chính xác không khác biệt gì so với bán hoàng. Có lẽ là không có mạnh được như Bạch Sam, không có mạnh được như Bạch Cốc. Thế nhưng mà so với bọn Bạch Hổ Yêu Thần thì không có gì khác bọt cả. Mà vị bán hoàng cuối cùng kia chính là Một lão giả, da mồi tóc bạc, hai mắt vẩn đục, tựa như sắp bước vào trong quan tài rồi. Rất nhiều người không biết thân phận của lão giả này, thế nhưng khi đám yêu ma kia mở miệng, lại để cho toàn bộ thiên hạ đều biết hắn. Thuộc hạ gặp qua đại tộc trưởng. Đây là tiếng gào thét thuộc về yêu ma, nó tràn đầy sự hưng phấn và kích động. Tộc trưởng của đệ nhất bộ lạc liền được xưng là đại tộc trưởng, phong hào là thập bộ thủ tôn. Đại tộc trưởng của yêu ma từ nhiệm kỳ trước đến nay thì đều có phong hào là thập bộ thủ tôn. Điều này đại biểu cho thực lực của bọn hắn chính là mạnh mẽ nhất ở dưới chúa tể. Nói không chút khoa trương là dưới tình huống mà yêu tổ cùng với một vị yêu ma khác chưa tấn thăng chúa tể, vậy thì người mạnh nhất của toàn bộ yêu ma nhất tộc chính là thập bộ thủ tôn. Cho dù là yêu tổ cửu thần, người đứng đầu như là bạch hổ yêu thần, nếu mà để so sánh với hắn thì cũng phải yếu hơn một bậc, mà khí tức của hắn đã phải tương xứng với bạch cốc rồi. Không nghĩ tới là trong nhân tộc cũng có tồn tại mạnh mẽ như thế, cũng là lão phù trước đây đã khinh thường các ngươi. Thập bộ thủ tôn liếc mắt nhìn bạch cốc, sau đó bàn tay giơ lên, hướng Minh Lễ Bán Hoàng chộp tới. Căn bản là bàn tay còn chưa kịp tiếp xúc với Minh Lễ Bán Hoàng, thì hắn đã phát ra tiếng gào thét, giống như là phải chịu sự đè ép cực lớn vậy. Đồng thời, theo tiếng gào thét, thân ảnh của Minh Lễ Bán Hoàng cấp tốc gầy đi, gai nhọn sau lưng hắn bị ép lún vào, cho đến một đoạn thời khắc, oanh một tiếng, xương máu nổ tung, tiếng vang trầm đục truyền đến. Là có một vị bán hoàng của vực ngoại thiên ma biến thành thiên ma huyết tinh. Đê, từng mảng lớn tiếng hít khí lạnh chuyển ra. Lần này khác biệt chính là hít vào thì ít, mà truyền ra thì nhiều, đó là vực ngoại thiên ma. Cùng là bán hoàng nhưng Minh Lễ Bán Hoàng trong tay của thập bộ thủ tôn lại không có một chút sức phản kháng nào. Cái này thì có khác biệt gì so với chân hoàng đâu. Hắn đã gần như đẩy ra cánh cửa chúa tể cảnh. Đây chính là nội tình của yêu ma nhất tộc sau. Ở bên này nhân tộc đồng thời cũng vô cùng run rẩy. Dưới tình huống mà yêu ma nhất tộc đã có được hai vị chúa tể cảnh, lại còn có nhân vật khủng bố như là thập bộ thủ tôn, thì rõ ràng lực lượng tổng hợp của yêu ma nhất tộc là vô cùng khủng bố. Giết bán hoàng như thịt gà giết chó. Thực lực của bạch cốc và thập bộ thủ tôn rất kinh người, để cho sáu vị yêu ma bán hoàng còn lại đều nảy sinh thoái ý. Tạm thời lui lại, tiến vào huyết sắc trường hà, chờ đợi linh hoàng điện hạ thức tỉnh. Có một tên bán hoàng của vực ngoại thiên ma quát lớn, chúng không do dự mà rút lui ra khỏi chiến trường. Còn đám vực ngoại thiên ma còn lại thì chúng cũng lười quản, có thể chạy được thì chạy, chạy không được thì chết thôi. Ngược lại chẳng qua chỉ là bộ đội tiên phong của yêu ma nhất tộc, không thể gây được tổn thương nguyên khí. Đối với bạch cốc và thập bộ thủ tôn, cái loại tầng thứ này thì vực ngoại thiên ma bình thường đã không gậy rồi, hứng thú của bọn hắn. Thời điểm mà sáu vị bán hoàng của vực ngoại thiên ma dự định thoát lui, thì bọn hắn cũng truy đuổi theo. Cuối cùng vực ngoại thiên ma nhất tộc phải bỏ ra đại giới là hai vị bán hoàng tử vong mới để cho bốn vị bán hoàng còn lại chạy vào trong huyết sắc trường hà. Đứng bên ngoài của huyết sắc trường hà, bạch cốc và thập bộ thủ tôn chẳng qua chỉ lặng lặng nhìn vào. Bọn họ tự nhiên là không muốn buông tha đám vực ngoại thiên ma này, nhưng mà huyết sắc trường hà nó có lực lượng riêng thuộc về vực ngoại thiên ma. Chỉ cần bọn họ tiến vào thì lập tức sẽ bị lực lượng vô hình kia tước bỏ lực lượng. Còn nữa mà nói, bốn vị vực ngoại thiên ma bán hoàng kia coi như có yếu đi nữa thì cũng là bán hoàng. Xuất kỳ bất ý thì có khả năng đem chúng phấn sát. Thế nhưng nếu chúng nó muốn chạy thì việc giết bọn chúng sẽ khó như lên trời. Linh hoàng trước đó lâm vào hôn mê đến nay còn chưa tỉnh. Tám vị bán hoàng thì đã chết một nửa, bốn vị còn lại trốn vào huyết sắc trường hà. Cái này khiến cho đám vực ngoại thiên ma còn đang chiến đấu lập tức loạn tùng phèo cả lên. Tác dụng của tinh thần trụ cột chính là nằm ở chỗ này. Đối với bất kỳ một thế lực nào, luận về chủng tộc mà nói thì nhất định phải có một vị là linh hồn trụ cột để chống đỡ cho sĩ khí của bọn hắn. Vực ngoại thiên ma trước mắt có thể nói là quần long vô thủ, từng người tự chiến, tất cả khí thế đều đã vỡ vụn. Chúng nó bây giờ chẳng qua chỉ là chiến đấu theo bản năng, đã sớm không có mục tiêu nữa rồi. Đây là một cơ hội, Nam Sơn Thiên Tổ quát, đánh giết đám vực ngoại thiên ma này, rồi tận khả năng đi tới trung vực. Liên minh tinh không vẫn luôn không có ra tay, hết thảy tu sĩ và yêu ma trung vực đều đang nghĩ cách tiến về đại khu phương Nam. Đó cũng là một cỗ lực lượng mạnh mẽ của nhân tộc, tuyệt đối không thể để cho vực ngoại thiên ma tiếp tục tiêu hao. Cường giả của vực ngoại thiên ma thất bại tàng tác mà về, nhân tộc và yêu ma sớm đã hưng phấn không thôi. Giờ phút này nghe được lời của Nam Sơn Thiên Tổ, bọn họ càng là máu huyết sôi trào, giết. Tiếng gào thét, tiếng la giết vang lên liên tục. Không có bán hoàng chống đỡ, cho dù là vực ngoại thiên ma vừa vạn trượng cũng không ngăn được đám người Nam Sơn Thiên Tổ. Giờ phút này nếu như đứng giữa không trung nhất định có thể thấy được lực lượng của yêu ma và nhân tộc như cơn hồng lưu, đem thủy triều màu máu kia bức lùi liên tục. Những nơi đi qua một mảng lớn huyết tinh hiện ra, lại không có bất kỳ nào nhặt, bởi vì bọn hắn căn bản không có thời gian. Nói là vực ngoại thiên ma toàn quân bị diệt thì hơi cường điệu, bất quá chỉ nói riêng về đại khu phương Nam thì bọn chúng thực sự gần như toàn quân bị diệt. Không biết là trải qua bao lâu, cũng không biết là đi khoảng cách bao xa, tóm lại đến một đoạn thời gian, nhân tộc và yêu ma ở đại khu phương Nam cuối cùng đã tụ họp được với trung vực. So sánh với đại khu phương Nam thì tình huống trung vực thê thảm không nỡ nhìn, trên mặt đất bầy đầy thi thể. Rất nhiều vực ngoại thiên ma đều dùng thi thể của nhân tộc để mà ăn, thậm chí có một số còn chưa tử vong, trong lúc dãy ruộng mãnh liệt cũng trở thành thức ăn trong miệng bọn chúng. Đại quân của đại khu phương Nam xuất hiện để cho rất nhiều nhân tộc và yêu ma xém chút nữa là khóc xuống, toáng lên. Cường giả đỉnh cấp của song vương trên cơ bản đã hội tụ vào đại khu phương Nam. Trung vực bên này vô luận là thiên ma hay là nhân tộc thì đều không có cường giả quá lợi hại xuất hiện, tối đa cũng chỉ là thất trọng tổ thánh mà thôi. Thế nhưng coi như là vậy, bởi vì số lượng vực ngoại thiên ma quá nhiều, lại thêm liên minh tinh không, không có ra tay, cho nên rất nhiều sinh linh của thánh vực đã gặp phải đả kích mang tính hủy diệt. Toạt một tiếng, trong hư không bóng người hiển hiện, bàn tay giống như thiên thần, hướng đám thiên vực ngoại thiên ma hung hăng vỗ xuống. Mặt đất bị đánh ra một cái hố sâu không đáy, phạm vi công kích của bàn tay bao trùm cả vạn dặm, tất cả vực ngoại thiên ma ở trong đó đều chết đến không thể chết lại. Xương máu tràn ngập đầy thiên địa cũng làm cho đám vực ngoại thiên ma nhận ra nguy hiểm. Chúng nó đều không phải là loại ngu, trước tiên là từ bỏ việc tiếp tục tiến công, lựa chọn rút lui. Thế nhưng, lửa giận đến từ sinh linh thánh vực, sao có thể để chúng bình yên vô sự mà rời đi được? Công kích như là cuồng phong bạo vũ, chỉ trong nháy mắt bao phủ cả vùng này. Chủ nhân của tiếng kêu thảm bây giờ không còn là nhân tộc mà đã biến thành vực ngoại thiên ma. Liên minh tinh không, tốt cho thế lực đệ nhất của nhân tộc, cái tổ sư cụ chúng mày. Đế thiên giết xuyên qua một đám vực ngoại thiên ma, đứng ở bên ngoài tinh thần bát quái ấn cười to mà chửi. Tại khu phương Nam bên kia, ngay cả là bán hoàng cũng đã hiện thân, thế nhưng ở trung vực lại chỉ có một đám vực ngoại thiên ma đang gãi ngứa cho tinh thần bát quái ấn. Đến cùng là do lực lượng của tinh thần bát quái ấn này quá mạnh, hay là nguyên linh các ngươi đã cấu kết với vực ngoại thiên ma? Được. Nếu như các người đều thích đứng ở chỗ này, trơ mắt nhìn sinh linh thánh vực bị giết phải không? Vậy thì các người vĩnh viễn ở lại đây đi. Dưới tình huống mà thánh vực chiếm cứ ưu thế, chiến tranh ở trung vực cũng rất nhanh tiến đến khâu cuối. Lần này đợt tập kích thứ hai đến từ vực ngoại thiên ma đã để cho thánh vực gặp phải tổn thất to lớn. Nhưng vực ngoại thiên ma còn lại thì mọi người không tiếp tục truy kích nữa. Mục tiêu hàng đầu trước mắt là đem người ở thánh vực tiếp đến đại khu phương Nam. Nói cách khác là cho đến hôm nay, toàn bộ sinh linh thánh vực đã hội tụ về đại khu phương Nam. Duy nhất còn lại ở trung vực chính là liên minh tinh không mà thôi. Trong nháy mắt lại là 3 ngày trôi qua, thánh vực bừa bộn cũng không khôi phục lại, huyết sắc trường hà trên không trung vẫn còn tồn tại. Chỉ bất quá so với 3 ngày trước đó thì bóng người rò ngòm ở bên trong trường hà đã bớt đi rất nhiều. Thời điểm ngẩng đầu nhìn lên thì chỉ còn lưa thưa tán loạn. Trong đại khu phương Nam, vô pháp ở trong khoảng thời gian ngắn kiến tạo ra một cung điện đủ để nuôi chứa mấy chục tỷ người, cho nên bọn họ chỉ tạm thời dựng xuống lều vải. Có người còn xây dựng trận pháp ở 4 phía, có người thì xây dựng các loại phòng ngự khác, mà phần lớn mọi người thì đều ở trong lều vải nâng cốc ngôn hoan. Bọn hắn không phải là chúc mừng, chẳng qua là dùng loại phương thức này để phóng thích cái sự đè nén ở trong lòng. Nếu như tận thế phải tới, vậy thì còn giữ lại làm gì mà không ăn ngon uống tốt đi. Say nằm, xa trưởng quân Mạc Tiếu, xưa nay chinh chiến mấy người về, có được thời gian yên tĩnh như vậy. Ở thời điểm mà đại quân vực ngoại thiên ma chính thức buông xuống thì có muốn hưởng thụ cũng không còn kịp nữa. Đồng thời với việc ăn uống thả cửa, mỗi người và yêu ma, mỗi sinh linh thánh vực đều đã làm sẵn công tác chuẩn bị chịu chết. Cho đến buổi tối ngày thứ tư trong lều vải lớn nhất, màn cửa bị xốc lên, bạch y nam tử đi tới. Đây cũng không phải là trong nội bộ của Phượng Hoàng Tông, mà là lều vải lớn nhất ở bên ngoài trụ sở. Trong lều vải này đều là cường giả đỉnh cấp của sinh linh thánh vực, có Thuấn Toàn, có Nam Sơn Thiên Tổ, Bạch Hổ Yêu Thần, Thanh Thiên Đại Tôn, Thập Bộ Thủ Tôn. Gần như trước mặt mỗi người đều có một cái bàn, và trên bàn cũng bày đầy rượu ngon món ngon, các kiểu không thiếu cái gì cả. Trong lều vải không khí vô cùng hòa hợp, không hề nhìn ra là trước đó đôi bên còn là tử địch. Trải qua hai đợt chiến tranh vừa mới gần đây nhất, cường giả đỉnh phong của song phương đều phải buông xuống ân oán mà hòa bình với nhau. Hôm qua nhắc tới sự tình liên quan đến vực ngoại thiên ma, cũng không có người nào nhắc lại sự tình giữa nhân tộc và yêu ma. Chẳng qua từng vị cường giả thay nhau mở miệng, đang giảng giải những chuyện lý thú phát sinh trên người mình. Lúc mà Tô Hàn tiến vào, Nam Sơn Tiên Tổ còn đang cười ha hả. Lúc ở bên ngoài, Tô Hàn đã nghe thấy mấy chữ như là vũ trụ, là nhân hoàng các kiểu. Nhưng cường giả khác bao gồm cả nhân tộc cũng chỉ là mỉm cười, lặng lặng lắng nghe Nam Sơn Thiên Tổ giảng giải. Có lẽ trong lòng bọn họ hết thảy những điều mà Nam Sơn Thiên Tổ nói chỉ là đang nổ thôi. Tô Hàn đến lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Tô Tông Chủ, Bạch Cốc Bạch Sam đứng dậy đầu tiên, cũng bởi vì hai người bọn họ quan hệ tốt nhất. Đế Thiên cũng lây dính ánh sáng được ngồi bên cạnh của các nàng. Tông Chủ, ngài xuất quan rồi sao? Đế Thiên lộ ra vẻ mặt mừng rỡ, hắn hết sức rõ ràng. Mặc dù bên ngoài chỉ trôi qua hơn nửa năm, nhưng thời gian Tô Hàn bế quan tương đương với hơn 5.000 năm. Tô Hàn mỉm cười, sau đó ôm quyền về phía Nam Sơn Thiên Tổ. Học sinh gặp qua lão sư. Người tới thật là đúng lúc, Nam Sơn Thiên Tổ nói. Nhanh tìm chỗ ngồi xuống, vị sư đang nói đến chỗ thú vị, người cũng tới nghe một chút đi. Được. Tô Hàn cũng ngồi xuống bên cạnh Bạch Cốc Bạch Sam, cầm chén rượu khẽ nhấp một ngụm, sau đó nhìn về phía Nam Sơn Thiên Tổ. Lại nghe Nam Sơn Thiên Tổ nói tiếp. Lúc ấy lão tử chỉ vừa đột phá chúa tể cảnh mà thôi, các người không biết. Tiểu tử kia thực sự là rất ngông cuồng, để cho lão tử phải quỳ trước mặt hắn. Nói cái gì mà lão tử nếu như không quỳ sẽ giết chết cả nhà lão tử. Mà lão tử là cái tính tình gì, sao có thể để hắn cản rỡ như vậy. Không nói nhảm, lão tử liền xông lên vả vào miệng hắn, để cho tiểu tử kia không phân rõ được Nam Bắc. Ngay sau đó lão tử liên tiếp là bạt cho ba mươi mấy cái bạt tay. Các người không nhìn thấy hoàn cảnh lúc đó, cái mặt của tiểu tử kia đều tái nhìn đít nhái, nhưng ngay cả một cái giấm cũng không dám thẻ. Người của Thiên Tuyển Sơn cũng chỉ có thể đứng một bên mà nhìn, thực sự là thoải mái. Được rồi, Thuấn Toàn thực sự nghe không nổi nữa mà nói. Muốn nói thì người cứ hào hảo mà nói, thổi cái gì mà thổi. Cha không phải là đem sự tình phát sinh ở trong mộng coi là sự thật đấy chứ. Nam Sơn Thiên Tổ lập tức nổi giận. Lão tử thổi ở chỗ nào, lời lão tử nói đều là sự thật. Không tin, ngươi sau này đi Thiên Tuyển Sơn hỏi thăm một chút, năm đó vị thiếu chủ kia của bọn hắn có phải là bị lão tử bạt tai hay không? Ngươi không có kiến thức thì cũng thôi, lại còn không tin lời nói của người khác, thực sự là không bằng người ta, lại không biết học người ta. Huấn Toàn cũng lời tranh cãi với hắn, hướng Tô Hàn mà nói. Ngươi là đệ tử của hắn, nhưng ngươi nói bằng lương tâm, ngươi có tin tưởng lời hắn nói không? Tin tưởng, Tô Hàn mỉm cười không chút do dự. Huấn Toàn trợn trừng mắt, được rồi, các ngươi đều là người một nhà, ta không nên hỏi ngươi. Mọi người đều lắc đầu bật cười, hai lão tiểu tử này một mực không hợp nhau, nhìn bọn họ tranh luận tới mặt đỏ tía tai, tựa hồ cũng là một chuyện lý thú. Học sinh của lão tử đương nhiên phải hướng về lão tử, chẳng lẽ lại hướng về ngươi sao? Nam Xuân Thiên Tổ lộ ra nụ cười thắng lợi, sau đó hướng Tô Hàn mà nói. Tham gia thời gian nửa năm này không uổng phí, tu vi của ngươi đã đạt tới lục trọng đạo thánh rồi. Nghe được lời ấy, ánh mắt của rất nhiều người lần nữa rơi vào trên người Tô Hàn. Vâng, Tô Hàn khẽ gật đầu. Vốn là định đột phá đến thất trọng đạo thánh thì mới xuất quan, nhưng mà tâm phiền ý loạn chỉ có thể xuất quan sớm. Liên tiếp phá ba tiểu phẩm, cũng hao tổn thời gian hơn 5.000 năm của Tô Hàn. Ở trong đạo thánh chi cảnh, dùng loại tốc độ này để tu luyện thì thực sự không thể nói là nhanh. Thế nhưng, thời gian dài bế quan cũng để Tô Hàn cảm thấy sốt ruột. Thực sự là thời gian bế quan cũng cảm thấy chậm chạp rất nhiều. Từ một trình độ nào đó mà nói thì tư duy nó đại biểu cho ngộ tính. Sau khi liên phá tam trọng, Tô Hàn giống như một khối ngọc thô vậy, nhất định phải đem nó rèn rũa ra mới có thể một lần nữa đột phá. Riêng phần đỉnh cấp thiên kiêu có lẽ từ khi bế quan sẽ tu luyện tới đẳng cấp cao nhất rồi mới xuất quan. Điều này thường thường sẽ không thể xảy ra được, bởi vì mọi người cần có sự lịch luyện, cần có kinh nghiệm rồi đủ các loại sự tình khác để rèn luyện tính bền dẻo của mình. Cuối cùng sử dụng những chuyện này để cho mình tiến sâu, tìm hiểu, đối với đại đạo có sự minh ngộ. Cái gọi là gông cùng xiềng xích hay là bình cảnh, kỳ thực giống như là một đống chất bẩn nó chất chồng để ngăn cản, cảnh giới tiến lên. Mà đối với việc vững chắc tu vi và minh ngộ đại đạo, chính là bài trừ những tạp chất này đi. Đối với Tô Hàn mà nói thì cảnh giới thất trọng đạo thánh trước đó đã chất đầy chất bẩn rồi. Lục trọng cũng không tệ, dù sao thì cũng mới chỉ nửa năm thời gian, Nam Sơn Tiên Tổ nói. Ở đây đều là cường giả đỉnh cấp, đã từng là thiên kiêu đỉnh của các tộc, bọn họ vô cùng rõ ràng. Nếu như thực sự nửa năm thì Tô Hàn không có khả năng liên phá tam trọng, tất nhiên phải có vật phẩm phụ trợ tăng phúc thời gian, bởi vậy mọi người cũng không lộ vẻ kinh ngạc quá. Bất quá vỏn vẹn chỉ từ mặt tu vi thì một cái lục thánh đạo, à lục trọng đạo thánh không quan trọng, chẳng có người nào sẽ để trong lòng. Cái mà bọn họ để ý vẫn là chiến lược tổng hợp của Tô Hàn. Phải biết thời điểm Tô Hàn vừa đột phá, đạo thánh thôi đã từng đánh giết hơn 10 vị cường giả cấp tổ thánh. Bây giờ hắn đạt tới lục trọng, vậy thì chiến lược tổng hợp phải mạnh đến cỡ nào? Tô Tông Chủ mặc dù trọng sinh, thế nhưng lại rửa sạch duyên hòa kiếp trước, làm cho người ta đúng là phải nhìn, kiểu tái ông thất mã. Sao không biết không phải là phúc chứ? Thập bộ thủ tôn nhìn Tô Hàn, bản tôn còn nhớ, yêu long cổ đế trong quá khứ trước khi tấn thăng chúa tể, lại không có biểu lộ ra chút thiên tư hơn người nào. Nguyên lai là ngươi, Tô Hàn đồng dạng cũng nhìn đối phương. Ta còn tưởng rằng yêu tổ của yêu ma giới kia là ngươi đột phá chúa tể cảnh chứ? Thân phận của yêu tổ đến cùng là ai, ngoại trừ yêu ma nhất tộc thì cho tới nay không ai ở bên nhân tộc biết được. Bất quá, thập bộ thủ tôn đã từng là tồn tại cùng cấp bậc với Tô Hàn, tư chất cao, ngộ tính mạnh, tu luyện nhanh, quả nhiên là để người ta theo không kịp. Tô Hàn thật đúng là dự đoán yêu tổ chính là thập bộ thủ tôn, nhưng hiện tại xem ra là mình đã đoán sai. Bản tôn dốc hết vốn liếng cả đời, bây giờ cũng chỉ có thể gọi là bán hoàng. Cái tầng ngăn cách ấy vẫn là quá khó để đánh mở. Thập bộ thủ tôn thở dài. Nhanh thôi, Tô Hàn mở miệng. Ở dưới chỗ tể, nói là người mạnh nhất, người hẳn sẽ không cự tuyệt chứ. Thập bộ thủ tôn cười to, sắc mặt tràn đầy tự tin. Tô Tông Chủ đều đã nói như vậy rồi, thì bản tôn há có thể phản bác được. Mặc dù thuật nhìn ra thì là khiêm tốn, nhưng trên thực tế đây là đang thừa nhận. Nhưng người khác cũng không có phản bác, lại càng không có ai cảm thấy không cam tâm cả. Sự thật đã bày ra trước mắt rồi, không cần thiết phải nói nhiều những từ vô vị. Kỳ thực thì người đã tiến nhập vào cấp bậc đó, đồng thời tìm được con đường thông hướng chúa tể. Trở thành chúa tể bất quá chỉ là vấn đề thời gian, Tô Hàn nói. Thời gian, thập bộ thủ tôn thở dài, thời gian chính là một vấn đề. Lời này nói ra lều vải lập tức rơi vào trầm mặc, bầu không khí hòa hợp cũng dần trở nên ngột ngạt. Đúng vậy, thời gian. Ai mà biết được, vực ngoại thiên ma sẽ để cho thánh vực bao nhiêu thời gian. Không đạt tới chúa tể thì không có khả năng tiến vào vũ trụ. Mà dưới tình huống vô pháp tiến vào vũ trụ, thập bộ thủ tôn là người mạnh nhất của yêu ma nhất tộc thì nhất định phải gánh vác trọng trách để cho yêu ma nhất tộc có thể truyền thừa tiếp. Dù cho là cái giá phải trả chính là sinh mệnh của mình. Mỗi người chúng ta cuối cùng đều truy tầm cảnh giới kia. Thế nhưng, sau khi chúng ta tiến nhập vào cảnh giới đó mới phát hiện, nguyên lai đó chẳng qua chỉ là điểm xuất phát mà thôi. Tô Hàn lắc đầu tự giễu, có phải hay không là hết sức châm chọc. Đối với người mà nói có lẽ chẳng qua là điểm xuất phát, nhưng đối với chúng ta, nếu như có thể bước vào chúa tể thì đời này đã không tiếc gì nữa. Bạch Hổ yêu thần nói. Ngươi không nói lời nào, ta ngược lại lại không để ý tới. Tô Hàn đã nhìn Bạch Hổ yêu thần biến ảo thành hình người, mỉm cười nói. Con mèo trắng năm đó, hiện tại đã bước vào hàng ngũ yêu thần rồi sao? Căn cứ vào tin tức mà tuần tra bộ lấy được thì có vẻ ngươi bây giờ đã là người đứng đầu của yêu tộc cửu thần. Yêu thần Bạch Hổ cơ thịt trên mặt qua quắp lại. Hắn nhớ tới tình cảnh đã từng bị Tô Hàn cuồng loạn oanh tạc, không khỏi bưng chén rượu lên, rồi rót xuống một ngụm. Còn có người nữa. Tô Hàn chỉ về thế, phía cửu chỉ cầm thần. Ngươi có thể có được hôm nay thì vẫn phải cảm tạ bản tông. Nếu không phải lúc trước, bản tông bẻ của ngươi một ngón tay, có lẽ a bá. Không đợi Tô Hàn nói xong, cửu chỉ cầm thần liền vỗ bản một cái. Họ Tô kia, không sai biệt lắm là được rồi. Chúng ta vừa rồi đều tận lực tránh đề cập đến ân oán giữa hai tộc, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác lại muốn gây sự là sao? Nếu như đặt trong quá khứ, cửu chỉ cầm thần dám tỏ thái độ như vậy với Tô Hàn, cường giả nhân tộc trong lều vải sớm đã lật bản đứng lên đấm nhau rồi. Nhưng mà trải qua hai lần chiến tranh trước đó, quan hệ song phương đã hỏa hoãn rất nhiều, cho nên giờ phút này bầu không khí dù có chút xấu hổ, nhưng cũng không ai đứng ra chỉ trích cửu chỉ cầm thần. Ngươi vẫn là cái bộ dáng đáng yêu năm đó, Tô Hàn cười nói. Kiều chỉ cầm thần thực sự tức muốn nổ tung, đôi mắt trừng Tô Hàn, gương mặt nhà răng trợn mắt kia, dường như muốn ăn sống Tô Hàn vậy. Tốt rồi, Tô Hàn khoát tay áo. Các ngươi có biết vì sao năm đó, bản tông sau khi bước vào chúa tể cảnh, chẳng qua chỉ phong cấm các ngươi, mà không phải đồ diệt các ngươi không? Hừ, Tiểu Trì Cầm Thần hừ lạnh một tiếng ngồi xuống. Thập Bộ Thủ Tôn thì ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hàn, cơ hồ là theo bản năng mà hỏi, vì cái gì? Tô Hàn lắc đầu không có trả lời, việc này thực sự không có đáp án. Nhân tộc và yêu ma suy nghĩ như thế nào thì đáp án chính là như vậy. Không đợi Thập Bộ Thủ Tôn truy vấn, Tô Hàn nhìn quanh một vòng rồi nói, Long Liệt đâu, không tới sao? Không có, Đế Thiên hồi đáp. Theo lời Minh Long Thiên Tổ, Đại Ma Thiên Vương hình như đang bế quan thì phải. Ồ, Tô Hàn không khỏi hướng Thuấn Toàn nhìn lại. Gặp bình cảnh chúa tể sao? Làm sao ta biết? Thuấn Toàn nhún vai. Mọi người đều có chuyển ngôn, thực lực chân chính của Long Liệt đã không sai biệt lắm với người. Người có thể không biết sao? Tô Hàn cười nói. Thuấn Toàn suy nghĩ một chút, có lẽ thực sự là bình cảnh chúa tể. Tư chất của Đại Ma Thiên Vương không cần phải nói nhiều. Lão Phu còn ước gì hắn hiện tại đột phá chúa tể, cũng có thể nghênh đón. Nói đến đây, Tô Hàn vội vàng thu miệng lại, không muốn đánh vỡ bầu không khí mỹ hảo trước mắt. Muốn nói hay không muốn nói, nên phát sinh thì nó vẫn phát sinh thôi, Tô Hàn nói. Liên quan đến đợt công kích thứ hai của vực ngoại thiên ma, Liên Ngọc Trạch đã hồi báo lại cho bản tông. Nếu như bản tông đoán không sai thì sau khi ăn thiệt thòi lớn như vậy, đợt xâm nhập thứ ba của vực ngoại thiên ma chỉ sợ là sẽ mang tính hủy diệt đó. Lời vừa nói ra, cường giả trong này đều nín hơi. Tính nết của Tô Hàn chính là như vậy, tuyệt đối sẽ không có trầm mê trong mỹ hảo trước mắt. Tại thời điểm mà chưa tới điểm cuối cùng, thì hết thảy mỹ hảo chỉ là mang tính tạm thời mà thôi. Mặc dù hắn biết mọi người đang cố ý né đề tài này, muốn có được một chút thả lỏng, thế nhưng đợt công kích thứ ba của vực ngoại thiên ma rồi sẽ tới thôi. Đồng thời với đợt công kích đó có thể cũng sẽ là đợt công kích cuối cùng để cho sinh linh của Ngân Hà Tinh Hệ đều bị giật sạch. Ồ, thở phào một hơi, Thập Bộ Thủ Tôn nói. Nếu như tông chủ nói như vậy, vậy thì chúng ta nên hảo hảo thương lượng một chút. Trước mắt mà nói thì Ngân Hà Tinh Hệ mặc dù còn có một bộ phận nội tỉnh chưa xuất động, tỷ như Đại Ma Thiên Vương của Long Gia, lại gia chủ họ Liễu Liễu Thiên Nguyên, thế nhưng đây chỉ là một phần rất nhỏ, hơn nữa đã là phần cuối cùng rồi. Có thể nói hai lần trước vực ngoại thiên ma xâm nhập đã để cho chúng ta vận dụng tới 80 thậm chí 90% nội tình của Ngân Hà Tinh Hệ. Trái lại là vực ngoại thiên ma chẳng qua chỉ là một đám bộ đội tiên phong. Linh Hoàng kia không chỉ một lần nói qua, đại quân chân chính của vực ngoại thiên ma còn chưa có tới. Nếu quả thật dựa theo lời Tô Tông Chủ nói, vì diện vực ngoại thiên ma chỉ riêng chúa tể cảnh đã có hàng trăm hàng ngàn, vậy thì cấp độ bán hoàng lại càng nhiều như lợn con. Chúng ta tạm thời không nói tới là chúa tể của vực ngoại thiên ma có buông xuống hay không, chỉ riêng nói cái đám bán hoàng đó. Nếu như Ngân Hà Tinh Hệ mà không có chúa tể cảnh, không phải bất đắc dĩ thì chúa tể sẽ không nhúng tay, chúng ta sẽ không có cách nào ngăn cản đám bán hoàng đó buông xuống, chỉ có thể trơ mắt một nhìn. Một khi thực sự có đại lượng bán hoàng buông xuống, vậy thì chúng ta làm cách nào để ngăn cản đây? Ở dưới chúa tể thì bán hoàng đã quyết định hết thảy rồi. Đợt công kích thứ hai, Ngân Hà Tinh Hệ sở dĩ là thắng cũng là bởi vì chém giết được 4 vị bán hoàng, cũng là do có bán hoàng của nhân tộc và yêu ma hiện thân. Như lời Thập Bộ Thủ Tôn nói, số lượng bán hoàng của bọn họ đã chiếm 8-9-10% của Ngân Hà Tinh Hệ, cho dù là còn thì cũng chẳng có mấy ai. Một khi số lượng bán hoàng của vực ngoại thiên ma buông xuống, vượt qua hạn mức mà bọn họ có thể chịu đựng, vậy thì căn bản không cần chúa tể cảnh phải ra sân, vực ngoại thiên ma đã có thể đem cả Ngân Hà Tinh Hệ đều đồ diệt. Nghe đến đó, cho dù ở đây đều là đại cường giả thì cũng không nhịn được mà siết chặt nắm đấm. Thực lực mới là căn bản của mọi thứ, Ngân Hà Tinh Hệ đã bị rút sạch nội tình rồi, bọn họ thực sự nghĩ không ra biện pháp khác. Sẽ đến trước núi thì chưa chắc là khẳng định đã có đường, thuyền đến đầu cầu chưa chắc khẳng định sẽ chui qua được. Nội tình của Ngân Hà Tinh Hệ cũng không riêng gì giới hạn ở cường giả, Tô Hàn bỗng nhiên nói. Bạch Cốc và Bạch Sam đều là thượng cổ di tộc, so với hậu thế thì cường giả thời thượng cổ tự nhiên không cần phải nhiều lời. Cho dù thời đại đã qua, thế nhưng khẳng định là sẽ thông qua đủ các loại phương thức để lưu lại một ít vật phẩm, tự như là giếng cổ thiên ngoại vậy. Nghe đến đây rất nhiều cường giả nhân tộc đều nhìn về phía Tô Hàn, biểu lộ trên mặt gần như là giống nhau. Ở đây không chỉ là có bán hoàng như Nam Sơn Thiên Tổ, mà tổ thánh đỉnh cấp của các thế lực lớn cũng đều xuất hiện. Cái mà bọn họ nghĩ tới trước tiên chính là Tô Hàn lại muốn mượn cơ hội này để giành lợi ích về cho Phượng Hoàng Tông. Nói thật, Tô Hàn có thể thời khắc mấu chốt mở ra Tam Phương Đại Khu để chết thảy tu sĩ tụ tập về đây cùng nhau chống cự vực ngoại thiên ma, làm cho bọn hắn hết sức cảm kích. Nhưng mà cái loại phát tài trong tai họa này của Tô Hàn để cho bọn họ cảm thấy khó chịu. Bọn họ thật sự nghĩ mãi không rõ, tất cả mọi người nghĩ hết biện pháp toàn lực để mà sống sót tiếp, Tô Hàn lại muốn tích lũy kim tệ vào nhà mình, rốt cuộc là có ý gì chứ? Coi như hết thảy tu sĩ và thế lực đều đưa tổ tốt của mình cho Phượng Hoàng Tông, thì Phượng Hoàng Tông có thể sống lại được vượt ngoại thiên ma xâm nhập hay sao? Cho dù Phượng Hoàng Tông thực sự có thể sống sót, nhưng chẳng lẽ những người khác không cần sống sao? Phục, Tấn Toàn ho nhẹ hai tiếng mà nói. Tổ Tông Chủ, Lão Phu cảm thấy bây giờ không phải thời điểm nói như thế này. Không, hiện tại chính là thời điểm nói như thế này, Tô Hàn trầm giọng nói. Ta biết trong lòng các người nghĩ như thế nào, ta cũng lời giải thích, hy vọng các người có thể rõ ràng. Liên quan tới vật phẩm thượng cổ, coi như để trong tay các người, căn bản cũng không phát huy được bất kỳ tác dụng nào. Nếu như không phải đến mức độ này, ta thật đúng là sẽ không nói. Nhưng việc đã đến nước này còn không bằng là còn nước còn tát. Bốn phía là một mảng yên lặng, cũng không có thay đổi ấn tượng gì với Tô Hàn. Được rồi, Tô Hàn khoát tay áo. Hôm nay các người coi như Tô Hàn ta, tùy bí kiếm đẩy miệng. Thế lực nào nếu như có vật phẩm thượng cổ không dùng được thì có thể đưa tới Phượng Hoàng Tông để cho Bạch Cốc và Bạch Sam nghiên cứu một chút. Nếu như vô dụng tự nhiên sẽ trả lại trong tay các ngươi. Nhưng nếu như hữu dụng, nói không chừng sẽ bởi vì sự vô tư của các ngươi mà từ đó cứu vớt toàn bộ Ngân Hà Tinh Hệ. Ban đầu Tô Hàn chẳng qua là ôm ý định thử một chút, mà nghĩ đến những tồn tại này cũng là bởi vì cái tờ gia thú khắc đầy phủ văn tối nghĩa của Thái A Cung. Đối với thượng cổ hay là đối với vực ngoại thiên ma, Tô Hàn cũng chỉ có một cách hiểu biết đại khái mà thôi, không phải là quá sâu. Dưới tình huống mà Ngân Hà Tinh Hệ không tìm được ra bất luận biện pháp gì để đối kháng vực ngoại thiên ma, thì chỉ có thể sử dụng những phương pháp mà đúng như người ta nói là còn nước thì còn tát. Không nghĩ tới là sau khi Tô Hàn nói xong lời này, có một người đàn ông trung niên thở dài. Thôi được, Nhật Nguyệt Thần Giáo ta đích thực là trong một lần giếng cổ thiên ngoại phun trào, từng thu được một ít vật phẩm đặc thù, đó là một khối bạch cốt, không biết là xương người xương thú, ngược lại rất cứng rắn, ngay cả tổ thánh đỉnh cấp cũng không thể phá hư. Nhưng chúng ta cũng không có nghiên cứu ra nó có tác dụng gì, tạm thời phái người đưa đến Phượng Hoàng Tông vậy. Trong Cửu Sát Cung cũng có một vật phẩm như vậy, lại có cường giả của Cửu Sát Cung đứng ra. Hai lần chiến tranh trước đó, thủ đoạn ám sát của Cửu Sát Cung đã làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu, ẩn thân thuật của bọn họ tương đối lợi hại. Vực ngoại thiên ma cùng cấp bậc căn bản không phát hiện ra được, mà số lượng vực ngoại thiên ma chết trong tay Cửu Sát Cung càng nhiều vô số kể. Và đúng là thế lực ám sát đệ nhất của nhân tộc, danh phủ kỳ thực. Đáng tiếc là bởi vì cuối cùng có rất nhiều cường giả đỉnh cấp của vực ngoại thiên ma xuất hiện, dẫn đến đám người ẩn thân của Cửu Sát Cung bị ép phải hiện ra thân hình, cho nên lực sát thương cũng bị giảm bớt nhiều. Loại vật phẩm này Liễu Gia Tà cũng có phải là đồ vật của thượng cổ hay không thì không biết. Liễu Thành Giao bình thản nói một câu. Tô Hàn không khỏi nhìn về phía nữ tử nghiêng nước nghiêng thành kia, cũng không để ý người khác mà thở dài. Từ sau khi ngươi trở về, ta vẫn bề bộn đủ loại sự tình, đến mức mà thời gian ở cùng một chỗ với ngươi, sợ là cũng không hơn được một tháng. Nếu như đem Liễu Thanh Giao đổi thành bất cứ người nào, cho dù là Nam Cung Ngọc Tiêu Vũ Nhiên các nàng, Tô Hàn cũng sẽ không nói vậy ở loại trường hợp như thế này. Nhưng đối phương là Liễu Thanh Giao, mà toàn bộ thánh vực đều biết sự tình giữa Tô Hàn và Liễu Thanh Giao, thậm chí có thể nói hai người đã là vợ chồng, chỉ bất quá đều trải qua tử vong, rồi cuối cùng lại trọng sinh. Không có việc gì. Liễu Thanh Giao nhìn về phía Tô Hàn, trong mắt tràn đầy vẻ nhu hòa. Ngươi là yêu long cổ đế, càng là lãnh tụ nhân tộc, trên người của ngươi phải gánh vác trách nhiệm sinh tử tồn vong của Ngân Hà Tinh Hệ. Từ xưa trung hiếu lưỡng vẹn toàn. Ta chở ngươi khoác trên người chiến giáp đại thắng trở về, sau đó lại cử hành một hồi hôn lễ chỉ thuộc về riêng ta. Nghe được lời này không có ai cảm thấy buồn nôn, mà ngược lại mọi người trở nên trầm mặc. Vô số năm trước đó, Tô Hàn thành tựu yêu long cổ đế, là chúa tể đệ nhất nhân tộc, thì Liễu Thanh Giao đã sớm ngã xuống. Cách biệt một kiếp người, hai người lại lần nữa gặp gỡ. Trí nhớ lại không hề mất đi, thế nhưng lại gặp phải sự tình yêu ma nhất tộc xâm lấn. À, vực ngoại thiên ma xâm nhập, đoạn nhân duyên này hoàn toàn chính xác là long đong lận đận. Người nào cũng không phủ nhận Liễu Thanh Giao, ở thời khắc gian nan như vậy, mà là lãnh tụ được cả nhân tộc thừa nhận, cuối cùng lại chỉ là yêu long cổ đế của quá khứ, bây giờ là tông chủ Phượng Hoàng Tông. Tới đây, Tô Hàn nâng chén, Kỳ thực trong lòng ta cũng rõ ràng, cái thời khắc yên tĩnh này, ai cũng không muốn nói tới sự tình của vực ngoại thiên ma. Lời nói vừa rồi của ta đã quấy rối sự hưng phấn của mọi người. Ta ở đây xin lỗi chư vị. Tô Tông Chủ nói gì vậy chứ? Phòng ngừa chu đáo, có chuẩn bị là điều đương nhiên. Cạn đi. Mọi người đồng thời giơ chén rượu trong tay một hơi uống cạn. Tô Hàn cũng không nói sự tình liên quan vực ngoại thiên ma nữa, mà hướng về thập bộ thủ tôn mà nói. Yêu ma và nhân tộc tuy nói liên hợp, nhưng cuối cùng không phải là một tộc. Tô Mỗ ở đây có một yêu cầu quá đáng, mong thủ tôn đại nhân có thể đáp ứng. Thập bộ thủ tôn hơi ngẩn ra, hắn nhớ Tô Hàn lúc vừa tiến vào, đối với mình không phải là loại thái độ này. Bị Tô Tông Chủ xưng hô là đại nhân, bản tôn có phải là cảm thấy cao hứng hay không? Thập bộ thủ tôn cũng nói giỡn, không biết Tô Tông Chủ muốn nói là cái gì. Nếu như liên quan đến ẩn dấu của tộc ta, hoặc liên quan đến sự tình an nguy của tộc ta, tha thứ cho bản tôn không thể đồng ý. Đương nhiên không phải. Tô Hàn mấp máy môi rồi nói. Nghe nói ma chủ có một tên đệ đệ gọi là Lâm Lam Đình. Động tác của thập bộ thủ tôn hơi ngừng lại, theo bản năng hướng Bạch Hổ Yêu Thần, Thanh Thiên Đại Tôn và Cửu Chỉ Cầm Thần nhìn tới, nhất là trên người của Cửu Chỉ Cầm Thần dừng lâu một chút. Đúng vậy. Sau một lát, thập bộ thủ tôn gật đầu. Lâm Lam Đình đích thực là đệ đệ Lâm Mạn Cần, hơn nữa còn là đệ tử của Cửu Chỉ Cầm Thần. Ồ, Tô Hàn nhìn về phía Cửu Chỉ Cầm Thần, hắn đầu tiên nghĩ đến chính là Cửu Chỉ Cầm Thần này đứng trên cùng một thuyền với yêu chủ, dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được yêu chủ vẫn luôn mang Lâm Lam Đình tới để uy hiếp ma chủ. Nếu như giao cho Cửu Chỉ Cầm Thần trông giữ, vậy thì quan hệ giữa Cửu Chỉ Cầm Thần và yêu chủ há có thể kém được sao? Lâm Lam Đình là người của ma tộc, dưới sự chỉ dạy tu luyện của Cửu Chỉ Cầm Thần, tự nhiên là sự tình nên làm. Bạch Hổ Yêu Thần nói, còn nữa, có loại sư tôn như Cửu Chỉ Cầm Thần dạy bảo, thì đủ để nhìn ra là tư chất của Lâm Lam Đình không thấp, hắn hẳn phải cảm thấy vui mừng. Đó là đương nhiên, bất quá. Tô Hàn mấp máy môi rồi lại nói, căn cứ vào sự trao đổi giữa bản tông cùng với ma chủ, thì có vẻ như nàng đã có thời gian rất lâu không nhìn thấy Lâm Lam Đình. Mà đối với đệ đệ này, ma chủ cực kỳ tưởng niệm, cũng cực kỳ để ý. Cho nên, nếu có thể mà nói, thì hy vọng chư vị có thể đem Lâm Lam Đình đưa đến Phượng Hoàng Tông ta để choán cùng ma chủ đoàn tụ với nhau. Lời vừa nói ra, đám cường giả thập bộ thủ tôn, chén rượu trong tay đều khẽ khựng lại. Mà gương mặt tuấn mỹ của Cửu Chỉ Cầm Thần thì trực tiếp âm trầm xuống. Bất quán không nói gì thêm, mà cũng là thập bộ thủ tôn mở miệng. Xin hỏi là quan hệ giữa Tô Tông Chủ và Lâm Mạn Cầm là như thế nào? Dùng địa vị của Tô Tông Chủ cộng thêm sự tình thù địch trước đó giữa nhân tộc và yêu ma, Lâm Mạn Cầm chỉ sợ còn không có gặp được Tô Tông Chủ. Các ngươi cho rằng là quan hệ như thế nào? Vậy thì nó chính là quan hệ như thế đó. Tô Hàn ngửa mặt lên trời, bộ dáng vô cùng vô lại. Kiều Chỉ Cầm Thần cuối cùng nhịn không được mà nói. Trước đó nó có chuyển ngôn là một nhóm trong tinh không huyễn cảnh đưa về. Tô Tông Chủ và Lâm Mạn Cầm đã phát sinh quan hệ. Mặc dù việc này đã trải qua không ít thiên kiêu yêu ma xác nhận, nhưng cuối cùng chẳng qua chỉ là truyền ngôn. Bàn tòa muốn chính miệng Tô Tông Chủ nói ra chân tướng. Trên thực tế thì Lâm Mạn Cầm trước khi tấn thăng ma chủ trở thành đệ tử của yêu tổ, thì nàng là đệ tử của Cửu Chỉ Cầm Thần. Hơn nữa còn là đệ tử mà đời này Cửu Chỉ Cầm Thần cảm thấy đắc ý nhất. Lâm Lam Đình sở dĩ có thể bái nhập làm môn hạ của Cửu Chỉ Cầm Thần, nói trắng ra chỉ có thể coi là khôi lỗi mà thôi. Nhưng mà Cửu Chỉ Cầm Thần là phái chủ chiến của yêu ma nhất tộc. Hắn chủ trương chiến tranh giữa yêu ma và nhân tộc. Trong lòng hắn thì nhân tộc luôn là cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt, nhất định là phải diệt trừ. Cũng chính vì vậy, cho nên sau khi biết được sự tình giữa ma chủ và yêu chủ, Cửu Chỉ Cầm Thần rất đối phẫn nộ. Hắn vẫn luôn dùng ấn tượng của bản thân đối với nhân tộc để gây ảnh hưởng cho đám đệ tử, cùng với đại lượng hậu đại của yêu ma. Ma chủ là đệ tử đắc ý nhất của hắn, cũng không để choán thất vọng, gần như là đã truyền thừa được của hắn. Cửu Chỉ Cầm Thần ôm kỳ vọng quá lớn đối với ma chủ, nhất là sau khi ma chủ trở thành đệ tử của yêu tổ. Càng vì ma chủ mà cảm thấy yêu kiêu ngạo, cảm thấy là ma chủ sẽ trở thành tuyệt đỉnh trụ cột của yêu ma nhất tộc. Vòn vẹn chỉ xét về tư chất, tốc độ tu luyện và chiến lược những phương diện này, ma chủ đích thực không để cho Cửu Chỉ Cầm Thần thất vọng. Nhưng mà để cho Cửu Chỉ Cầm Thần tuyệt đối không ngờ được là một lần tạo hóa chi cảnh lại để cho ma tộc bị một tên nhân tộc chiếm lấy thân thể. Mà nhân tộc này còn là Tô Hàn, người để cho Kiều Chỉ cẩn thận thống hận nhất. Càng thêm đáng giận chính là sau việc này, ma chủ tựa hồ đã cải biến tính hết vậy, nào đâu còn dáng vẻ ma chủ nữa, rõ ràng là cùng những nhân tộc đáng giận kia đã không còn khác biệt gì cả. Dưới cơn chẫn nộ thì chính là vô tận thất vọng, mà sau khi thất vọng thì tự nhiên hy vọng biến thành hận ý. Đối với ma chủ, Kiều Chỉ Cầm Thần đã không coi là thiên kiêu yêu ma và đối đãi nữa. Trong mắt hắn thì ma chủ đang dần dần biến thành tiếp cận với là thê tử của Tô Hàn, mà là người đứng đầu cho ma tộc Cửu Thần. Kiều Chỉ Cầm Thần đối với tình cảm tự nhiên là không thể hồ đồ. Hắn từ mọi phương diện đều có thể nhìn ra, cho dù ma chủ không chịu thừa nhận, nhưng nàng đích thực đã phát sinh một chút tình cảm với Tô Hàn. Mà cũng chính là chút tình cảm này để cho tính nết của ma chủ dần dần thay đổi, nàng cũng thay đổi cả cái nhìn đối với ân nhân tộc nữa. Cho đến giờ khắc này, Tô Hàn lại ngay trước mặt toàn bộ cường giả đỉnh cấp của yêu ma nhất tộc đòi người. Dùng lửa giận trong lòng của Cửu Chỉ Cầm Thần sao có thể đồng ý được. Bất quá hắn không có trực tiếp cự tuyệt, mà ngay ở trước mặt Liễu Thanh Giao để hỏi thăm quan hệ giữa Tô Hàn và ma chủ. Hắn thực sự không tin là Tô Hàn ngay trước mắt của Liễu Thanh Giao là có thể không thèm để ý. Không thừa nhận thì là tổn thương đến trái tim của ma chủ, mà thừa nhận thì tổn thương trái tim của Liễu Thanh Giao. Kiều Chỉ Cầm Thần cũng muốn nhìn một chút Tô Hàn đến cùng sẽ trả lời như thế nào. Đúng vào lúc này, sự tình để cho Kiều Chỉ Cầm Thần không thể nghĩ tới lại phát sinh. Ta còn có việc, tạm thời cáo tử, trừ vị cứ uống cho tận hứng. Liễu Thanh Giao bỗng nhiên đứng dậy, dưới con mắt đờ đẫn của người khác, nàng dẫn theo cường giả của Liễu gia rời đi, không chút do dự. Mắt thấy là đám người Liễu Thanh Giao rời đi, rất nhiều cường giả nhân tộc của bốn phía của lều vải trong lòng không khỏi cảm thán, có được người vợ như thế còn cầu mong gì nữa. Ai cũng biết là Cửu Chỉ Cầm Thần muốn cho Tô Hàn không xuống thang được, thế nhưng Liễu Thanh Giao hết lần này tới lần khác lại đưa thang cho Tô Hàn. Nàng dùng hành động nói cho hết thảy yêu ma biết, đó là nam nhân của ta, chỉ có ta mới có thể khi dễ. Muốn mượn cái này tới để châm ngòi ly gián tình cảm của chúng ta, thì đó là đang nằm mơ. Không biết trầm mặc bao lâu, cuối cùng Tô Hàn khẽ cười một tiếng, thân thể nghiêng về phía trước. Hai con ngươi nhìn chằm chằm vào Cửu Chỉ Cầm Thần, khóe miệng mang theo nụ cười. Người nói đúng, Lâm Mạn Cầm đích thực là đã phát sinh quan hệ với bản tông. Mặc kệ là loại quan hệ này đã phát sinh như thế nào, nhưng chỉ cần nàng không hận bản tông, vậy thì bản tông nhất định phụ trách đối với nàng, bởi vì nàng là nữ nhân của bản tông. Oanh! Nghe được lời này, hai con mắt của Cửu Chỉ Cầm Thần đỏ lên, trái tim sắm chút nổ tung. Hắn mạnh mẽ vỗ bản đứng lên nói, Tô Hàn, Lâm Mạn Cầm chính là thiên kiêu tối cường của ma tộc ta, là cường giả trí cao của ma tộc trong tương lai. Ngươi làm sao có thể nói ra đường hoàng như vậy? Ở đây đều biết Lâm Mạn Cầm đã sớm chú định cả đời với yêu chủ rồi, nàng phải gả cho yêu chủ. Ngươi dựa vào cái gì nói nàng là nữ nhân của ngươi? Bởi vì yêu chủ không quan tâm đến nàng, Tô Hàn ta thì quan tâm, ngươi hài lòng chưa? Tô Hàn đột nhiên đứng dậy, trong chốc lát đi sòng sọc tới trước mặt Cửu Chỉ yêu thần, gần như là dán vào mặt quán mà nói, Lâm Mạn Cầm là một sinh linh, nàng có suy nghĩ của mình, ý thức của mình, các ngươi dựa vào cái gì mà ép buộc nàng, lại dựa vào cái gì mang đệ đệ của nàng tới uy hiếp nàng? Tại thời điểm mà các ngươi chú định cả đời cho nàng, các ngươi có từng nghĩ tới cảm thụ của nàng chưa? Sau chuyến đi tinh không huyễn cảnh, các ngươi thời điểm châm chọc khiêu khích nàng, các ngươi có từng để ý qua cảm thụ của nàng chưa? Cửu Chỉ Cầm Thần ngươi đã từng là sư tôn của nàng, ngươi khẳng định đã từng càng ưa thích nàng hơn so với bản tông. Vậy thì ngươi tới nói cho ta biết, thời điểm mà yêu chủ tra tấn nàng thì ngươi đang ở đâu? Thời điểm yêu chủ khi nhục nàng, ngươi đang ở đâu? Sinh ở yêu ma nhất tộc thì nhất định phải nghe theo ý nguyện của các ngươi sau. Dựa vào cái gì? Tiếng nói vừa ra, Tô Hàn trực tiếp là đá lật ngược cái bàn. Kiều Chỉ Cầm Thần lóe lên lui về sau, rượu và món ngon rơi vãi đầy đất. Hắn ngây ngốc nhìn Tô Hàn, khó mà tin được vào lỗ tai của mình. Yêu ma tự nhiên không phải giống loài không có tình cảm, bằng không thì Lâm Mạn Cầm cũng không để ý em trai của mình như vậy. Kiều Chỉ Cầm Thần cũng sẽ không vì yêu sinh hận. Lời nói của Tô Hàn còn văng vẳng bên tai, trong đầu hắn lại nổi lên hình ảnh thời điểm ma chủ bái nhập vào dưới trướng hắn. Thời điểm đó Lâm Mạn Cầm thực sự là một tiểu hài nhi, hồn nhiên ngây thơ. Nhưng hiện tại thì thế nào, sớm đã không quản ngạo khí năm đó, hết thảy tôn nghiêm đều bị dẫm đạp trên mặt đất. Nàng coi như thở dốc một tiếng cũng sẽ phải cân nhắc xem đám cường giả yêu ma có hài lòng hay không. Không khí trong lều vải lúc này là cực kỳ đè nén. Nguyên bản, quan hệ bởi vì hai lần đại chiến dần trở nên hòa hợp, tựa hồ lại bởi vì ma chủ Lâm Mạn Cầm lần một lần nữa không khí biến thành khẩn trương. Năm đó, Bàn Tông tấn thăng lên chúa tể, đánh xuống 1 tỷ dặm thánh hải, phong cấm toàn bộ yêu ma nhất tộc. Bàn Tông liền biết là vô số người sẽ ở trong lòng nhục mạ Bàn Tông, cảm thấy Bàn Tông vì nhân tộc, vì thánh vực mà lưu lại tai họa. Mà trước khi vực ngoại thiên ma buông xuống, yêu ma nhất tộc quay đầu trở lại, tựa hồ đã ấn chứng chuyện này. Hồi lâu sau, Tô Hàn một lần nữa mở miệng. Các người không phải lấy sức muốn biết đáp án xong, vậy thì Bản Tông sẽ nói cho các người biết. Ở trong mắt Tô Hàn ta ngay lúc đó, vô luận là nhân tộc hay yêu ma, thậm chí là một con giun con dế của thánh vực, ta sẽ đều coi nó là sinh mệnh. Mà sinh mệnh là một thứ cao quý, có tôn nghiêm, không dung cho sự trà đạp. Ta thống hận yêu ma sát lục nhân tộc, cũng thống hận yêu ma xâm chiếm thánh vực. Nhưng ta chưa từng hối hận về quyết định trước đó, chẳng qua chỉ phong cấm các ngươi chứ không phải là đồ diệt. Giống như Thanh Thiên Đại Tôn và nhất tổ vậy, hai người bọn họ nếu như không phải đối địch, sẽ trở thành bằng hữu hay không? Là giống như Băng Xương, Yêu Tôn và Thủy Bình, hai người bọn họ nếu không phải quan hệ đối địch thì có trở thành bằng hữu hay không? Là như Bạch Hổ Yêu Thần, là như Cửu Chỉ Cầm Thần ngươi, nếu như Bản Tông lúc trước mà muốn giết các ngươi há có thể sống sót tới bây giờ? Vực ngoại thiên ma đáng chết, đó là bởi vì chúng nó không tồn tại trong ngân hà tinh hạ. Ở trong mắt chúng chỉ có sát lục, chúng coi chúng ta là đồ ăn, cho nên chúng đáng chết. Thế nhưng các người thì sao? Thử hỏi là có yêu ma nào thời điểm chiến tranh với nhân tộc, nhìn thấy vô số nhân tộc bị giết, là nhìn hai tay mình nhiễm đầy máu tươi, các ngươi có từng trong khoảnh khắc nào cảm thấy dâng lên sự không đành lòng hay không? Thắng làm vua, thua làm giặc, lời này tuy rằng không sai, nhưng nếu có thể chung sống thái bình, thì các ngươi cần gì phải tham lam? Mấy lời này nói ra để cho hết thảy cường giả yêu ma không phản bác được, ngay cả rất nhiều đại năng nhân tộc cũng rơi vào trầm mặc. Thôi, Tô Hàn khoát tay áo, nói cái này với những các ngươi chẳng qua chỉ là đàn gảy tay trâu, nhân tính còn ác liệt, huống chi là yêu ma các ngươi. Sự tình bây giờ chúng ta đang thảo luận là về Lâm Mạn Cầm, không liên quan đến ân oán hai tộc. Thập bộ thủ tôn nói một câu. Tô Hàn lập tức nhíu mày, tốt, các ngươi muốn nói phải không? Vậy thì để cho Lâm Mạn Cầm tới, chúng ta nói chuyện cho thật tốt. Thập bộ thủ tôn cũng không cự tuyệt, Tô Hàn rất nhanh phái người mang ma chủ tới. Ma chủ cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nàng chỉ biết là trong lều vải, tất cả nhân tộc và yêu ma đều dùng ánh mắt nhìn mình tràn đầy dị trạng. Sau khi làm đến, chuyện thứ nhất là hướng Cửu Chỉ Cầm Thần khom người. Nghiệt đồ, man đàn, gặp qua sư tôn. Cửu Chỉ Cầm Thần hơi chấn động một chút, hắn nhìn Lâm Mạn Cầm, khuôn mặt rõ ràng tuyệt mỹ kia nhưng lại tràn đầy vẻ đau khổ, làm cho hắn không khỏi cảm thấy đau lòng. Đây chính là đệ tử mà mình yêu thương nhất đã từng coi như con đẻ, làm sao bây giờ lại biến thành cái loại trạng thái này. Cửu Chỉ Cầm Thần coi là thái độ của yêu ma nhất tộc đối đãi với Lâm Mạn Cầm khác biệt, thì tâm tính của Lâm Mạn Cầm cũng sẽ phát sinh cải biến, thậm chí là lấy oán trả ân. Nhưng Lâm Mạn Cầm vẫn xem hắn là sư tôn, vẫn là đặt nọng cái tôn sư trọng đạo như trước. Sau khi hướng Cửu Chỉ Cầm Thần hành lễ, ma chủ lại hướng về thập bộ thủ tôn, rồi Bạch Hổ Yêu Thần đám cường giả này lần lượt hành lễ. Thời khắc này vẻ mặt của đám cường giả yêu ma đều tràn đầy phức tạp. Tiếp đó thì ta hỏi ngươi một câu, ngươi trả lời một câu, Tô Hàn nói. Lâm Mạn Cầm mấp máy môi, không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng nàng vẫn lựa chọn tin tưởng Tô Hàn, khẽ khẽ gật đầu. Chuyến đi tinh không huyễn cảnh, ngươi và ta có phát sinh quan hệ nam nữ không? Tô Hàn hỏi. Thân thể của Lâm Mạn Cầm khẽ run lên, sau đó cắn răng nói, có. Ở trong Phượng Hoàng Tông, Tô Hàn ta có từng khi nhục ngươi không? Tô Hàn lại hỏi, không có. Về trong yêu ma nhất tộc, yêu chủ có từng khi nhục ngươi không? Có. Ngươi đối với Cửu Chỉ Cầm Thần là cảm kích hay là căm hận? Cảm kích. Vậy ngươi đối với yêu ma nhất tộc là cảm kích hay căm hận? Cái này. Lâm Mạn Cầm ngước mắt lên đau thương cười một tiếng. Nếu như nhất định phải nói, thì có lẽ là vừa yêu vừa hận. Tốt, vậy thì ta lại hỏi ngươi một vấn đề cuối cùng. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Lâm Mạn Cầm. Giữa ta và yêu chủ, nếu như nhất định phải chọn một người, vậy ngươi sẽ chọn ai? Ai cũng không chọn. Lâm Mạn Cầm gần như không cần phải suy nghĩ trả lời ngay. Ít nhất thì trước mắt ta sẽ không chọn ai cả. Vấn đề này thực ra chính là một vấn đề trọng yếu nhất. Câu trả lời mà Lâm Mạn Cầm đưa ra cũng làm cho hết thảy cường giả yêu ma nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại các ngươi đều có được đáp án rồi, cảm tưởng thế nào? Tô Hàn liếc nhìn bốn phía mà nói. Chuyện giữa chúng ta, toàn bộ đều là do cách làm của thiên địa đại yêu ở tinh không huyễn cảnh. Vô luận là ta hay là Lâm Mạn Cầm, đều không có chút quan hệ nào. mà các ngươi lại đem việc này ghép vào tranh đấu giữa hai tộc, không cảm thấy hài hước sao? Lâm Mạn Cầm nàng giống như loại người sẽ phản bội dòng tộc hay sao? Kỳ thực vô luận Lâm Mạn Cầm lựa chọn Tô Hàn hay yêu chủ, thì đám cường giả yêu ma đều không hài lòng. Lựa chọn yêu chủ thì đó là hoàn toàn nói bậy. Đồ đần cũng có thể nhìn ra là nàng và yêu chủ không có bất luận tình cảm gì, mà ngược lại nàng còn phi thường hận hắn. Lựa chọn Tô Hàn thì có lẽ là chân tâm, nhưng mà lúc này để cho yêu ma nhất tộc càng thêm phẫn nộ. Dù sao thì Lâm Mạn Cầm cũng là thiên kiêu yêu ma, là do vô số gọi là tài nguyên của yêu ma nhất tộc bỏ ra để bồi dưỡng nàng. Hết lần này tới lần khác Lâm Mạn Cầm lại nói ai cũng không chọn, đây mới là ý tưởng chân thật của nàng. Ồ, thở phào một hơi, Kiều Trì Cầm Thần ánh mắt phức tạp. Vô luận là Tô Tông Chủ đối với Lâm Mạn Cầm hay là đối với yêu ma nhất tộc ta, thì hôm nay bản tọa đều là nhớ kỹ. Ân năm đó không giết, bản tọa cảm tạ từ đáy lòng. Nhưng liên quan đến ân oán do hai tộc đã là truyền thừa đời đời kiếp kiếp, chỉ dựa vào bản tọa còn không làm chủ được. Thập bộ thủ tôn cũng dự định nói gì đó, nhưng Tô Hàn lại khoát tay. Lời thừa thái thì không cần nói nhiều, việc này cuối cùng sẽ có kết quả thôi. Ngươi chỉ cần trả lời là Lâm Lam Đình đến cuối cùng là cho hay là không cho. Nghe được ba chữ Lâm Lam Đình này, thân thể mềm mại của ma chủ khẽ run lên, theo bản năng nhìn về phía Tô Hàn. Nàng rốt cuộc minh bạch mọi người đang đàm luận về cái gì. Tất cả vấn đề chỉ hướng nguyên lai là đệ đệ mà mình để ý nhất. Tô Hàn ở ngay trước tộc nhân, ngay trước mặt yêu ma nhất tộc, có thể là dần như nói là đối mặt với thiên phu sở chỉ, lại đang trợ giúp mình, đòi người của yêu ma nhất tộc. Người hơi nước tràn ngập trong hốc mắt, cảm xúc không cách nào hình dung, trải rộng khắp toàn thân. Lâm Mạn Cầm thở từng ngụm hổn hển, có một loại xúc động mãnh liệt muốn đem thân ảnh áo trắng kia ôm lấy. Nhưng mà đây là sự tình chung quy không làm được, hoặc là nói đây là sự tình nàng không thể làm quang minh chính đại. Hết thảy tất cả đều bị đè ép, cường giả yêu ma ở đây đã hoàn toàn hiểu được ngọn nguồn của sự tình. Còn hắn cũng vô cùng rõ ràng, bởi vì chính mình nghi kỵ quá nhiều, cho nên mới đẩy Lâm Mạn Cầm về phía Phượng Hoàng Tông. Cho dù là Lâm Mạn Cầm vẫn không có phản bội yêu ma nhất tộc, nhưng bọn hắn biết trong lòng Lâm Mạn Cầm thời khắc này, kỳ thực đã không còn bao nhiêu tình cảm với yêu ma nhất tộc. Không phải là không cho, mà là không cho được. Thập bộ thủ tôn nhìn Tô Hàn một chút, rồi lại hướng Lâm Mạn Cầm mà nói, người cứ yên tâm mà được. Lâm Lam Đình giờ đây đang tu luyện dưới trướng của Cửu Chỉ Cầm Thần. Mặc dù tư chất của hắn không so được với ngươi, nhưng cũng không phải là quá kém, lại thêm một chút bồi dưỡng, ngày sau tất trở thành cường giả. Nghe được lời này, Lâm Mạn Cầm không thể nín được mà cười, hơi nước trong hốc mắt nàng tan biến, tưởng niệm cuối cùng đối với yêu ma nhất tộc đã triệt để yên diệt rồi. Dương mắt lên, Lâm Mạn Cầm lần nữa hạ thấp người. Vậy thì đa tạ, chư vị tiền bối đang chiếu cố cho Lam Đình. Nói xong nàng quay người rời đi, không chút dây dưa dài dòng. Bất kỳ cường giả yêu ma nào đây đều có thể nghe ra ngụ ý của Lâm Mạn Cầm, đó là nàng đối với yêu ma nhất tộc đã triệt để chết tâm. Tại thời điểm biết rõ là Lâm Mạn Cầm sẽ không phản bội yêu ma nhất tộc, bọn hắn vẫn như cũ muốn đem Lâm Nam Đỉnh giữ lại làm con tim để tiếp tục uy hiếp Lâm Mạn Cầm, thì nàng làm sao có thể không chết tâm được. Trong nháy mắt xoay người, Lâm Mạn Cầm thậm chí đã làm tốt chuẩn bị là Lâm Nam Đỉnh sẽ chết trong tay của yêu chủ. Mà đứng ở góc độ yêu ma nhất tộc thì tiếp tục giam giữ Lâm Lam Đỉnh tự nhiên có thể dùng cái này tới để bức hiếp Lâm Mạn Cầm. Mặc dù Lâm Mạn Cầm đã triệt để chết tâm, nhưng bọn hắn vô cùng rõ ràng chỉ cần Lâm Lam Đỉnh còn sống, vậy thì Lâm Mạn Cầm khẳng định sẽ phải có chỗ cố kỵ. Là một trong các thiên kiêu của yêu ma nhất tộc, Lâm Mạn Cầm nắm giữ quá nhiều tin tức mà yêu ma nhất tộc phải che giấu. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, yêu ma nhất tộc tuyệt đối không cho phép nàng chân chính đầu hàng địch. Quả nhiên, bản tông nói nhiều như vậy chỉ là đàn gẩy tay trâu. Tô Hàn lắc đầu, lại không hứng thú ngồi cùng với bọn gia hỏa này nữa. Nếu như có thể giải quyết vực ngoại thiên ma mà Tô Hàn ta còn sống, vậy ta sẽ đích thân tới yêu ma nhất tộc đòi người. Nói đến đây, Tô Hàn dừng lại một chút, ánh mắt quét qua đám cường giả yêu ma. Các người hôm nay nhớ kỹ lời ta nói. Năm đó là năm đó, còn bây giờ là bây giờ. Năm đó ta bởi vì lòng nhân tử cho nên mới náo động tới cục diện rối rắm như bây giờ. Sau khi trọng sinh, ta đã hiểu được lòng người hiểm ác, cũng hiểu được cái đạo lấy oán trả ân rồi. Nếu như đến lúc đó, ta không tìm thấy người ta muốn tìm, vậy thì các người phải cân nhắc tốt cho hậu quả. Cuối cùng vẫn là yêu ma nhất tộc lùi lại một bước không nhắc tới việc này nữa. Mặc dù Tô Hàn vẫn chỉ là một đạo thánh, nhưng ai cũng rõ ràng, Hắn đạt tới lục trọng đạo thánh, hoàn toàn chính xác có tư cách nói ra lời đó, có tư cách uy hiếp bọn hắn. Đương nhiên, để bọn hắn hiện tại ra do Lâm Nam Đỉnh khẳng định cũng không được. Việc này tạm thời kéo dài được bao lâu hay bấy lâu. Vực ngoài thiên ma tạm thời không có tiếp tục phát động tấn công. Nhân tộc và yêu ma cũng mượn nhờ cơ hội này, tận khả năng tu dưỡng khôi phục và tăng lên chiến lực. Bạch Cốc Bạch Sam lần nữa tiếng vào thiện cổ nguyên giới. Các nàng đã gặp Tô Hàn giải thích về nguyên nhân tu vi khôi phục nhanh như vậy. Trong thượng cổ nguyên giới, địa phương 300 triệu dặm có một chỗ bí cảnh, giống như thế giới trong thế giới, lại không phải thế giới trong thế giới. Trong bí cảnh kia, tràn ngập thiên địa nguyên khí. Theo lời của Bạch Cốc và Bạch Sam, thiên địa nguyên khí này là là tài nguyên đỉnh cấp ở thời đại thượng cổ, giống như là thiên địa chi lực ở ngân hà tinh hệ vậy, so với thượng cổ nguyên tinh cao hơn một bậc. Chính là bằng vào thiên địa nguyên khí của bí cảnh này, Bạch Cốc mới có thể trong thời gian ngắn như vậy khôi phục được cảnh giới bán hoàng đỉnh phong. Cái này cũng là bởi vì Bạch Cốc đã đem đại bộ phận thiên địa nguyên khí trong bí cảnh đó nhường cho Bạch Sam, bằng không Bạch Sam cũng không thể đột phá bán hoàng được. Để cho Tô Hàn vui mừng chính là Bạch Cốc và Bạch Sam tại thời điểm nói rõ nguyên do thì trong thượng cổ nguyên giới không chỉ có một cái bí cảnh có được thiên địa nguyên khí, mà có lẽ địa phương khác cũng có, nhưng cần phải tìm ra. Sở dĩ tìm kiếm không phải là vấn đề, là bởi vì sau khi Đông Hoàng Trung gây dựng lại, thượng cổ nguyên giới đã không có bất kỳ nguy hiểm gì nữa, rốt cuộc không cần lo lắng sẽ đụng phải thượng cổ nguyên thú, chỉ cần cho Phượng Hoàng Tông đủ thời gian nhất định có thể tìm ra. Lần này, Bạch Sam không dám nói, nhưng Bạch Cốc lại bắt đầu hướng về vị trí chúa tể cảnh mà đề thăng. Nàng đã từng là chúa tể cảnh rồi, nếu như lại có thể tìm được một bí cảnh như vậy, tỷ lệ rất cao sẽ khôi phục lại. Tô Hàn đương nhiên sẽ không ngăn cản, dù sao như Bạch Cốc nếu thực sự khôi phục lại, vậy thì Phượng Hoàng Tông sẽ trở thành một thế lực đỉnh cấp danh phủ kỳ thực. Sau khi đem sự tình của Phượng Hoàng Tông an bài xong, Tô Hàn dự định đi Nhật Nguyệt Thần Giáo, Thiên Lôi Các và Thế A Cung. Dựa vào tự bản thân mình tu luyện, trước mắt khó mà đột phá, hắn nhất định phải mượn nhờ ngoại lực đem tu vi của mình vững chắc rồi đột phá. Hiện tại Tô Hàn ở lục trọng đạo thánh đã hoàn toàn có thể so với thập trọng tổ thánh rồi. Nếu như hắn đạt tới thất trọng tổ thánh, vậy Tô Hàn ắt có niềm tin vô địch ở dưới nửa bước chúa tể. Cho dù đối mặt với thập trọng tổ thánh có lĩnh vực bản nguyên thì cũng vậy. Như nhất tổ, thanh thiên đại tôn, đám thập trọng tổ thánh này, cho dù là có được lĩnh vực nhưng lại không có bản nguyên, xét từ ý nghĩa nghiêm ngặt mà nói, thì đây cũng coi như là thập trọng tổ thánh mạnh nhất rồi. Bản nguyên thực sự là trong đồng cấp bậc là lực lượng mạnh nhất, chứ không có cái thứ hai. Nếu như bọn người nhất tổ cũng có được bản nguyên, vậy thì dùng sức chiến đấu và thủ đoạn của họ thậm chí có thể là chiến một trận với bán hoàng của vực ngoại thiên ma. Thập trọng tổ thánh ban đầu đã rất ít rồi, mà thập trọng tổ thánh có được bản nguyên lại càng ít hơn, ít nhất thì ngân hà tình hệ còn chưa có xuất hiện. Cho nên nói Tô Hàn hiện tại đã vô địch dưới nửa bước chúa tể cũng không phải là khoa trương. Đương nhiên Tô Hàn sẽ không thỏa mãn với điều này. Hắn mới chỉ là đạo thánh thôi, có không gian tăng tiến rất lớn. Sau khi truyền âm cho Cổ Linh, phân thân Cổ Linh lần nữa tiến vào Phượng Hoàng Tông. Ta đã liên hệ với Thiên Lôi Các và Nhật Nguyệt Thần Giáo rồi. Bọn họ không cự tuyệt đề nghị của ta, đồng thời đều đã rời chuyển về đại khu phương Nam, cũng bớt đi rất nhiều thời gian, Cổ Linh nói. Tô Hàn khẽ gật đầu, vậy thì đi Thiên Lôi Các trước. Dùng ánh chớp cấp 9 của Vạn Lôi Tự tới để vững chắc tu vi, sau đó lại mượn Tịnh Thần Trì trùng thiên giới để tăng lên tu vi một lần. Tia chớp cấp 9 thế nhưng là đồ tốt, không chỉ có thể làm cho ngươi củng cố tu vi đâu, Cổ Linh nói. Thiên Lôi Các mặc dù tích lũy thâm hậu, nhưng lại nổi danh là quỷ hẹp hòi. Bọn họ biết rõ là ta cần rất nhiều tài nguyên, vậy mà vẫn tình nguyện cho ta đi. Tô Hàn liếc mắt lườm Cổ Linh. Cổ Linh ho nhẹ hai tiếng, đích thực là phí chút miệng lưỡi, bất quá dù sao, cũng là vì ngân hà tinh hạ. Bọn hắn phải phụ trách chứ. Chẳng qua phí chút miệng lưỡi sau. Ta sợ là ngươi đang uy hiếp ta, Tô Hàn bất đắc dĩ nói. Không có, tuyệt đối là không có. Được rồi, đồ của người khác Tô Hàn ta sẽ không lấy không, chuẩn bị cho bọn họ chút lễ gặp mặt, miễn cho lại bị người ta lên án. Tại thời điểm Tô Hàn sắp tới Thiên Lôi Các thì có một nữ tử tìm hắn là ma chủ Lâm Mạn Cầm. Nàng đứng trước mặt Tô Hàn chẳng qua chỉ lặng lặng nhìn hắn, đôi khi há miệng nhưng lại tựa hồ không biết phải nói gì. Cuối cùng nàng chỉ xuất ra hai chữ tạ ơn. Tô Hàn biết Lâm Mạn Cầm nói là sự tình phát sinh trong liều vải hôm đó. Hắn cũng có thể cảm giác được thái độ của Lâm Mạn Cầm đối xử với mình đã không còn bình đạm lạnh lùng như trước nữa. Đương nhiên, Tô Hàn tự nhiên cũng không nhất định là phải có ý tứ nịnh nọt nàng, chẳng qua cảm thấy nếu như Lâm Mạn Cầm trước đó còn đem bản thân mình coi như yêu ma nhất tộc, vậy thì có lẽ Lâm Mạn Cầm hiện tại đã là coi mình đứng giữa yêu ma và nhân tộc rồi. Tu luyện cho thật tốt, Tô Hàn nói. Chỉ khi có được thực lực cường đại mới có thể truy cầu bất luận thứ gì mà ngươi muốn, mới có thể không để người khác xem thường mình. Ngươi đã có đầy đủ thiên tư rồi, nếu như thiếu tài nguyên, vậy thì đi gặp liên trưởng lão mà đòi. Thượng cổ nguyên tinh những cái này ngươi cũng có thể dùng đến, ta đã sớm bàn giao cho liên trưởng lão, không cần lo lắng là sẽ cự tuyệt ngươi. Lời nói vừa ra, Tô Hàn cất bước liền muốn rời đi. Lâm Mạn Cầm vẻ mặt quĩnh lên không khỏi hô, tại sao ngươi phải đối tốt với ta như vậy? Bước chân của Tô Hàn dừng lại, quay đầu cười nói, bởi vì trong cơ thể của ta có huyết mạch thuộc về ngươi. Ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Lâm Mạn Cầm cắn môi, lưỡng lự trong chốc lát rồi mới nói, đêm hôm đó, lời ngươi nói trong lều vải đều là thật sao? Ta đây cũng muốn hỏi ngươi. Tô Hàn vẫn duy trì nụ cười trên mặt, đêm hôm đó, lời ngươi nói trong lều vải đều là thật sao? Lâm Mạn Cầm mất máy môi rồi khẽ gật đầu. Tô Hàn dường như đã sớm đoán được kết quả này, sau khi nhẹ lắc đầu cất bước hướng về phương xa. Tô Hàn, ta hận yêu chủ, nhưng ta không có hận ngươi. Sau lưng truyền đến âm thanh không chút che giấu của Lâm Mạn Cầm. Bốn phía có rất nhiều người của Phượng Hoàng Tông đều hướng về phía Lâm Mạn Cầm nhìn lại. Thế nhưng, nàng giống như đã nâng lên tất cả dũng khí. Cũng không ở dưới ánh mắt của đám người này mà thoát đi, mà đứng nghiêm ở đó, ánh mắt đang nhìn vào thân ảnh áo trắng dần tan biến đi. Vẫn là câu nói đó, nỗ lực tu luyện, dựa vào lực lượng cường đại của mình, đem Lâm Lam Đỉnh đưa về bên cạnh. Theo âm thanh biến mất thì Lâm Mạn Cầm cũng không biểu hiện ra thần sắc thất vọng cô đơn gì cả, mà ngược lại tinh thần đại chấn, ánh mắt cũng biến thành kiên định. Rời khỏi Phượng Hoàng Tông, Tô Hàn lại thấy được một màn không nghĩ tới. Rất nhiều thân ảnh đang đứng bên ngoài trụ sở, tựa hồ đang chờ đợi sự xuất hiện của hắn. Ánh mắt Tô Hàn quét qua mọi người, phát hiện chỗ trước nhất, cơ hồ đều là trưởng khống giả của các thế cực lớn, tỷ như là chủ của Trấn Hải Thần Cung Cung Chủ, lại giống như là điện chủ của Địa Ngục Thần Điện, rồi các loại cổ tổ, các kiểu. Thú vị là, phàm là người đứng ở chỗ này, thì trước đó đều có quan hệ không tệ với Liên Minh Tinh Không. Tô Tông Chủ tới rồi, gặp qua Tô Tông Chủ. Mắt thấy Tô Hàn hiện thân, đám cường giả ngày thường thanh danh hiển hách này trên mặt đều xuất hiện vẻ bối rối rồi lập tức ôm quyền. Chư vị, đây là làm gì vậy? Tô Hàn hỏi. Mọi người liếc nhau thì... cái gì đây? Thiên Hà Cổ Tổ đầu tiên nói, chúng ta tới đây là vì muốn cảm tạ ân thu lưu của Tô Tông Chủ. Nghe đến đây, Tô Hàn lập tức lộ vẻ bừng tỉnh đại ngộ, khoát tay nói. Từng có đại thù với bản tông là Liên Minh Tinh Không, chứ không phải là các ngươi. Trước mắt thế cục khẩn trương, chư vị không cần suy nghĩ quá nhiều, phải cùng nhau vượt qua cả khó khăn này mới là điều trọng yếu nhất. Sau khi nói xong, Tô Hàn bước ra, thân ảnh biến mất không thấy, mà một đám cường giả đây thì đờ đẫn đứng tại chỗ có chút sững sờ. Nói thật thì bọn hắn cũng đại khái hiểu được tính nết của Tô Hàn, nhất là sau khi liên hợp với yêu ma nhất tộc, có thể nói là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Mặc dù là mang bọn hắn từ trung vực cứu về đại khu phương Nam, cũng chỉ là muốn lợi dụng lực lượng của bọn hắn đối kháng với vực ngoại thiên ma, dù sao thì là môi hở răng lạnh. Nhưng nói cho cùng, Tô Hàn có thể để bọn hắn ở đại khu phương Nam đã là phá lệ khai ân. Bọn hắn hôm nay tụ tập ở đây cũng không riêng gì là yếu thế hơn, còn dự định nói lời xin lỗi. Liên Minh Tinh Không là cái đức hạnh gì, bọn hắn bây giờ đã triệt để nhìn ra được. Chỉ có đi theo Phượng Hoàng Tông mới là con đường ra chân chính. Nếu như đã dự định nói lời xin lỗi, vậy thì phải làm tốt công tác chuẩn bị bị mắng. Nhưng Tô Hàn chẳng qua là vân phong kinh đạm nói vài câu, tựa hồ căn bản không có để ý tới ân oán trước đó của các thế lực này và Phượng Hoàng Tông. Cái này để cho bọn họ trong lúc nhất thời không kịp phản ứng. Cho đến nửa ngày sau, đám cường giả này mới liếc mắt nhìn nhau, thở dài, áy náy. Sau khi các thế lực này di chuyển đến đại khu phương Nam, thì đã mất đi cái vẻ hùng vĩ rộng rãi và đại khí ngày xưa. Phóng mắt nhìn khắp đại khu phương Nam thì cũng là trụ sở của Phượng Hoàng Tông có nhiều cung điện nhất. Thứ hai là Thái A Cung cũng kiến tạo một chút, bất quá không nhiều bằng Phượng Hoàng Tông. Còn các thế lực khác không phải là không có cung điện, nhưng số lượng là rất ít. Thường thường chỉ có một tòa cung điện tượng trưng, nhiều lắm thì cũng chỉ là 7-8 tòa để cho thành viên đệ tử ở lại. Nhưng đại bộ phận đệ tử của bọn họ đều phải ngủ trong lều vải, chỉ có cường giả cao tầng nhất là cùng với những vật phẩm trọng yếu phải cất giữ mới có thể bỏ vào cung điện thôi. Thiên Lôi Các cũng là như vậy, là một thế lực đỉnh cấp cao quý. Thiên Lôi Các đã có thời kỳ nở rộ, trụ sở tông môn vượt quá 30 vạn dặm, cung điện xa hoa thì nhiều vô số kể. Nhưng bây giờ, chỗ mà Thiên Lôi Các hết thảy chỉ có 5 tòa cung điện, còn địa phương khác toàn là lều vải, vây quanh 5 tòa cung điện này, tản mát ra ngoài. Vạn Lôi Tự là một tòa cung điện trong số đó. Đây là trấn các chi bảo của Thiên Lôi Các, cũng là mệnh căn để lập các. Lần này người của Phượng Hoàng Tông không có theo cùng, chỉ có phân thân của Cổ Linh làm bạn. Khi mà hai người tới bên ngoài Thiên Lôi Các thì có một hàng rào dùng khô mộc tạo thành, họ không khỏi phát ra tiếng thở dài. Nhớ năm đó tường thành bên ngoài Thiên Lôi Các cao tới 3.000 trượng, có vô tận lôi điện vẩn quanh, khí thế đơn giản là kinh người. Cổ Linh lắc đầu thở dài cười khổ, lại nhìn hiện tại một chút đi. Hàng rào tự nhiên là không mang lại tác dụng phòng ngự, chỉ là để phân chia giữa các khu vực. Không riêng gì là Thiên Lôi Các, mà tất cả các thế lực lớn hiện tại xuất hiện ở đại khu phương Nam đều mộc mạc như vậy thôi. Sau khi hủy diệt vực ngoại thiên ma, tự nhiên là có thể tái hiện lại huy hoàng năm đó, Tô Hàn nói. Ngươi cũng thật có lòng tin, Cổ Linh mỉm cười không nói gì thêm. Rất nhiều đệ tử Thiên Lôi Các không nhận ra phân thân của Cổ Linh, nhưng lại nhận biết Tô Hàn. Mắt thấy hai người đến, đám lập tức bỏ xuống sự việc trong tay đều hướng Tô Hàn hành lễ. Gặp qua Phượng Hoàng Tông Chủ, miễn lễ đi. Tô Hàn khoát tay áo, lại hướng về phía hàng rào dùng khô mộc chế thành. Thoạt nhìn, thực sự là có bao nhiêu keo kiệt thì có bấy nhiêu keo kiệt à. Đã sớm, có người chờ đợi ở đây, là đại trưởng lão của Thiên Lôi Các, cũng là một vị cường giả cấp tổ thánh, được gọi là Tôn Khải Thiên Tổ. Đối với Chấn Hải Thần Cung, Địa Ngục Thần Điện nhóm thế lực này, thì lịch sử của Thiên Lôi Các càng thêm lâu đời, nội tình cũng thâm hậu hơn. Tục truyền là trong Thiên Lôi Các có bị 7 vị cường giả cấp tổ thánh, mà Địa Ngục Thần Điện nhiều nhất không vượt quá 3 vị, đây chính là sự chênh lệch. Có thể nói là những thế lực dưới chúa tể cảnh thì cấp bậc của Thiên Lôi Các là rất cao. Đương nhiên dùng thân phận và địa vị bây giờ của Tô Hàn, kỳ thực không nên chỉ có Tôn Khải Thiên Tổ ra tiếp đãi, cho dù các chủ tự mình nghênh đón thì cũng không thể mất thân phận. Bất quá dù sao thì cũng là sự tình Tô Hàn muốn cầu cạnh Thiên Lôi Các, mà cộng thêm Thiên Lôi Các nó vẫn không có thuộc về mệnh mạch của Liên Minh Tinh Không. Tô Hàn đối với bọn họ không có ác cảm gì, cho nên đương nhiên không để ý những thứ này. Gặp qua Phượng Hoàng Tông Chủ, Tôn Khải Thiên Tổ thoạt nhìn rất khách khí, tại thời điểm hành lễ trong lòng hắn cũng đang thở dài, không nghĩ tới một ngày mình lại hướng một tên đạo thánh mà hành lễ. Vương trưởng lão, Tô Hàn gật đầu mỉm cười. Bản danh của Tôn Khải Thiên Tổ chính là Vương Tôn Khải, là đại trưởng lão Thiên Lôi Các, cho nên Tô Hàn gọi hắn là Vương trưởng lão. Rõ ràng là Tôn Khải Thiên Tổ không biết thân phận của Cổ Linh, hắn chỉ nhẹ gật đầu với Cổ Linh, sau đó hướng Tô Hàn mà nói. Tô Tông Chủ mục đích lần này đến Thiên Lôi Các, Vương Mỗ đã từ chỗ các chủ biết được, bất quá. Thấy hắn dừng lại, Tô Hàn không khỏi nhìn về phía Cổ Linh, người sau cũng nhíu mày. Lại nghe Tôn Khải Thiên Tổ nói, Vạn Lôi Tự mỗi lần chỉ có thể cho 7 người tiến vào, vừa vạn lần này mở ra đã có 6 người có danh ngạch, cuối cùng hẳn là thiếu các chủ. Thiếu các chủ trước đó bế quan, trước đây không lâu chuyển ra tin tức là sắp xuất quan, cho nên có thể hay không phiền toái Tô Tông Chủ đợi thêm một chút thời gian. Là vậy à? Tô Hàn suy nghĩ một chút rồi hỏi. Vậy thì Vạn Lôi Tự bao lâu thời gian mới mở ra một lần? 3 tháng, quá lâu. Tô Hàn quả quyết lắc đầu. Nếu như bản tông hiện tại tiến vào Vạn Lôi Tự, vậy thì 3 tháng sau bản tông hẳn có thể từ Vạn Lôi Tự đi ra. Hiện tại thời gian là vô cùng quý giá, mặc dù trong Vạn Lôi Tự không thể tiến vào Thánh Tử Tu Di Giới, nhưng dù sao cũng là 3 tháng, ai mà biết vực ngoại thiên ma để lại cho thánh vực bao lâu thời gian. Mà Thiên Lôi Các biết rõ thời gian chân quý, lại rõ ràng coi đây là cái cớ muốn kéo dài. Cách không được là bên ngoài đều nói Thiên Lôi Các cực kỳ cao kiệt, hôm nay thật đúng là tăng thêm kiến thức. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, rõ ràng là Cổ Linh đã thương lượng với Thiên Lôi Các việc này, không nghĩ tới sau khi mình tới, Thiên Lôi Các lại còn cải biến chủ ý, bọn hắn không lo lắng dẫn tới Cổ Linh bất mãn sau. Cái này cũng đích thực không có cách. Tôn Khải Thiên Tổ mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt. Thiếu các chủ chờ đợi cơ hội này đã rất lâu, chỉ bất quá trước đó luôn bế quan. Bây giờ hắn đạt tới thất trọng nguyên thánh, nếu như có thể tiến vào Vạn Lôi Tự để rèn luyện thể phách, chắc chắn có khả năng nhất cử đột phá đế thánh. Thiếu các chủ là thiên kiêu đỉnh cấp của Thiên Lôi Các ta, loại tài nguyên này Thiên Lôi Các khẳng định phải dùng trên người hắn. Chắc không được là các chủ không có hiện thân, nguyên lai là nguyên nhân này, Tô Hàn cười nói. Bản tông nghe nói có vẻ như vạn lôi tự mở ra cũng không có thời gian hạn chế, chỉ là bởi vì muốn chút xuống không ít tài nguyên, cho nên mới sẽ là một tháng mở ra một lần. Đúng vậy, Tôn Khải Thiên Tổ gật đầu. Vậy được, bản tông lần này cũng không phải tay không mà tới, vì Thiên Lương Các chuẩn bị chút lễ gặp mặt, mong rằng vương trưởng lão không ghét bỏ. Tô Hàn nói ra, thì xuất ra một cái chữ vật giới chỉ đưa tới trước mặt của Tôn Khải Thiên Tổ. Thượng cổ nguyên tinh, vương trưởng lão tự nhiên cũng biết, bên trong hết thảy có 100 triệu miếng, để cho thiếu các chủ đột phá lên đế thánh là đủ, còn có thể thừa ra phần lớn, Tô Hàn cười nói. Tôn Khải Thiên Tổ nhắm mắt lại lúng túng, Tô Tông Chủ, cái này có chút quá quý trọng. Không sao, dù sao cũng là bản tông cầu cạnh thiên lôi các trước, có quà có lại cũng là nên, Tô Hàn cười nói. Nếu là vậy thì vương mẫu cũng không thể dị nghị, chỉ cần là chút xuống đầy đủ tài nguyên ở vạn lôi tự, vậy thì có thể dung nạp 8 người tiến vào. Nói xong thì Tôn Khải Thiên Tổ làm một cái thủ thế thỉnh mời, nụ cười trên mặt chân thành thêm rất nhiều. Tô Tông Chủ, thời gian không thể lãng phí, mau mau mời vào. Tô Hàn mỉm cười gật đầu không nói gì thêm, cũng là cổ linh gương mặt tức giận chuyển âm cho Tô Hàn. Thiên lôi các thật đúng là kiêu ngạo, nếu như ngươi không chuẩn bị lễ gặp mặt, bọn hắn thực sự không để cho ngươi tiến vào sau. Việc này không cần để trong lòng, dù sao chuyện khẩn cấp mà, tất cả mọi người tận lực để tăng lên thực lực, tài nguyên thì cũng không phải vô cùng vô tận. Cái loại động không đáy như ta, ai lại nguyện ý đưa không tài nguyên cho ta chứ, Tô Hàn nói. Thực sự lán không có cảm thấy khó chịu, thiên lôi các người ta chẳng có quan hệ gì với mình, chẳng lẽ còn phải để cho người một nhà không bồi dưỡng nhau mà hết lần này tới lần khác lại đi bồi dưỡng một tên ngoại nhân hay sao? Nói thì nói vậy, nhưng mà Thuận Thiên hắn lúc trước không nên đáp ứng ta, cái này căn bản là không đem ta để vào trong mắt, cổ linh trầm giọng nói. Được rồi, bớt giận đi, người cũng nghĩ như vậy rồi, nếu như không phải người ra mặt, nói không chừng ta có lấy ra 100 triệu thượng cổ nguyên tinh, người ta cũng không nguyện ý để ta vào vạn lôi tự. Tô Hàn vỗ vai cổ linh, căn bản không nhìn ra sự khác biệt cấp độ giữa đạo thánh và chúa tể. Cổ linh bất mãn thì bất mãn, bất quá cũng không trách tội thiên lôi các. Thiên lôi các nổi danh hẹp hòi cao kiệt, có thể phát sinh lại sự tình này thì cũng nằm trong dự liệu. Thiên lôi các từ bên ngoài nhìn vào thì cao kiệt, bất quá bên trong cũng chiếm cứ một khu vực rất lớn, ít nhất cũng phải là 3 vạn dặm, trong đó lều vải chi chít không rõ. Tôn Khải Thiên Tổ một đường dẫn đường cho đến khi tới một tòa cung điện khổng lồ cao tới 8.000 trượng mới dừng lại. Tô Tông Chủ, nơi này chính là Vạn Lôi Tự. Tô Hàn ngẩng đầu ngước mắt nhìn tòa cung điện kia, chỉ thấy bên ngoài ngưng tụ tầng mây sung mãn, trong đó lôi xả rực rỡ đủ mọi màu sắc không ngừng xuyên qua, còn có tiếng đì đùng đôn đốp thỉnh thoảng truyền ra, đinh tai nhức óc. Tô Hàn có được lôi điện bản nguyên, cùng với những lôi điện kia cảm ứng càng thêm mãnh liệt. Sau khi anh đến, những lôi điện kia tụ tập càng lúc càng nhiều, đồng thời âm thanh càng lúc càng lớn, tựa như vô cùng hưng phấn vậy. Không hổ là thánh địa của thiên lôi các, Tô Hàn tán thưởng một câu. Tôn Khải Thiên Tổ nhìn sắc trời. Buổi trưa là nơi lúc mà ánh nắng trong thiên địa nồng đậm nhất, Tô Tông Chủ tạm thời chờ một lát, tới trưa thì vạn lôi tự sẽ mở ra. Được thôi, Tô Hàn ứng tiếng. Trên thực tế thì hắn và cổ linh đều biết vạn lôi tự mở ra không phải chờ buổi trưa mà chờ 6 vị thiên kiêu của thiên lôi các cùng với tên thiếu chủ, thiếu các chủ sắp xuất quan của bọn họ. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, trong lúc nhàn rỗi thì Tô Hàn cũng không tán gẫu với cổ linh. Người của thiên lôi các thì cũng đã dần đến được, đang đứng cách đó không xa mà chờ đợi. Không sai so với sở liệu, đó là đây đều là thiên kiêu của thiên lôi các. Thiên kiêu thì có 2 loại. Một loại là đắm chìm ở trong tu luyện, điệu thấp từ trong xương cốt, đơn giản là rất biết giả heo ăn thịt hổ. Còn một loại khác bẩm sinh đã có cảm giác ưu việt, bọn họ tự xưng là ngạo khí. Thiên lôi các có thể dưới tình huống keo kiệt đến như vậy mà vẫn có thể phát triển tới trình độ này thì đủ nhìn ra là nội tình rất mạnh. Mà nhóm thiên thiêu của thiên lôi các cũng đều ngẩng đầu ưỡn ngực sinh long hoạt hổ. Cho dù đối mặt với Tô Hàn cũng không che giấu sự tự tin mãnh liệt của mình, bọn hắn là thuộc về thể loại thứ hai. Thậm chí là trong quá trình chờ đợi có một tên thiên kiêu gọi là Tử Lôi còn mượn tiếng hành lễ để lộ ra ý nghĩ là muốn so đo với Tô Hàn. Người này dáng người khôi ngô cao chừng 2 mét, bắp thịt mảnh trướng, thoạt nhìn lộ vẻ chất phác, nhưng trên thực tế thì tâm cơ rất nặng. Tô Hàn đối với loại người này là không ưa, giả bộ như không nghe hiểu ý tứ của Tử Lôi. Cho đến khoảng tầm buổi trưa thì ở ngoài ngàn dặm bỗng nhiên có tiếng nổ vang truyền ra. Ngay sau đó ánh chớp ở trong thiên địa cuốn ngược cả Ánh chớp ở chỗ vạn lôi tự cũng đều chen lấn, truyền đến địa phương kia. Tầng mây nổ tung, có một vị nam tử trẻ tuổi, để trần thân trên tóc tai bù xù xuất hiện. Tất cả lôi điện đều vần quanh chung quanh hắn, thoạt nhìn giống như muốn xuyên phá cơ thể hắn vậy. Mà hắn cũng không có bất kỳ ngăn cản gì cả, hết thảy lôi điện tiến vào cơ thể đều bị hắn hấp thu sạch. Là thiếu các chủ cuối cùng cũng xuất quan. Chà chà, sau 39 năm, thiếu các chủ đã sắp bước vào đế thánh, thực sự là người ta hâm mộ. Những lôi điện kia chính là chất dinh dưỡng sung túc nhất cho thiếu các chủ. Thiếu các chủ đã đạt được lôi điện bản nguyên, hắn thậm chí có thể bằng vào thiên kiếp để đề thăng thực lực của bản thân. Không hổ là người ứng cử các chủ đời tiếp theo của thiên lôi các ta. Lực áp bách trên người hắn thực sự quá mạnh, thằng thoạt nhìn chẳng khác nào là nguyên thánh đỉnh phong, nhưng trên thực tế thì hắn khẳng định đã có chiến lược của đế thánh. Cùng ngành thiếu các chủ xuất quan. Trong một đám âm thanh xúc động, đám người Cổ Linh và Tô Hàn cuối cùng cũng biết thân phận của đối phương. Có lẽ là bởi vì thiên lôi các làm việc không quá vừa ý, cho nên lôi Cổ Linh đối với thiếu các chủ kia cũng không có tình cảm tình gì cả. Hắn chuyển âm cho Tô Hàn. Cái điệu bộ này nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ta còn tưởng rằng vị bán hoàng nào đó đột phá lên chúa tể. Chỉ là một tên nguyên thánh không quan trọng mà thôi, có cái chó gì mà khoe khoang, khoe cho ai xem. Tô Hàn bất đắc dĩ nhún vai. Ngươi đối với người ta luôn có thành kiến phải không? Âm thanh cười lạnh của Cổ Linh vang lên nhưng không nói gì nữa. Trên thực tế thì trong thiên lôi các thời khắc này cũng chỉ có Tô Hàn và Cổ Linh là người ngoài. Đám đệ tử thiên lôi các đều tán thưởng với thiếu các chủ, đồng thời thỉnh thoảng nhìn về phía Tô Hàn và Cổ Linh. Đây không phải là khoe khoang thì là cái gì? Thiếu các chủ, mau tới đây, sắp đến buổi trưa rồi. Vừa vặn là vạn lôi tự sẽ mở ra. Ngài có thể mượn nhờ cơ hội lần này đoán thần cường thể, vững chắc cảnh giới tu vi, đồng thời còn có thể nhất cử đột phá lên đế thánh chi cảnh. Tôn Khải Thiên Tổ lúc này cười hô. Thiếu các chủ cũng không do dự, thân ảnh hóa thành ánh chớp trong những âm thanh lốp bốp, liền đứng ở trước mặt Tô Hàn và Cổ Linh, khoảng cách chỉ chưa tới là 10 mét. Sáu vị thiên kiêu khác thấy hắn đến đồng thời lộ ra vẻ cung kính, cùng ngành thiếu các chủ xuất quan. Được rồi, được rồi. Cổ Linh đã triệt để không kiên nhẫn được nữa, khoát tay nói. Không sai biệt lắm là được rồi. Một cái nguyên thánh xuất quan mà thôi, đừng có lãng phí quá nhiều thời gian. Đã đến đổi trưa rồi, vạn lôi tự có thể mở ra chưa? Âm thanh và lời nói không hài hòa này lập tức đưa tới sự chú ý của thiếu các chủ. Hắn chậm rãi quay đầu, lúc này mới nhìn thấy còn có hai người ở bên cạnh. Nguyên lai là Tô Tông Chủ. Không có bao nhiêu cung kính, thoạt nhìn cũng không có khách khí. Thiếu các chủ chẳng qua chỉ bình kính ôm quyền lãnh đạm cười nói. Cửu ngưỡng đại danh, thất kính thất kính. Lời nói khách sáo ngoài mặt như thế, lập tức hào hết toàn bộ kiên nhẫn của Cổ Linh. Tiểu tử, ngươi đang giả trang lão sói vẫy đuôi phải không? Nói không chút khoa trương, liền thằng cha ngươi gặp Tô Hàn cũng phải khách khí, gọi một tiếng Tô Tông Chủ hảo. Ngươi dựa vào cái gì mà dùng loại ngữ khí này nói chuyện với hắn? Mặt Tô Hàn khẽ nhăn lại một cái, không khỏi kéo Cổ Linh, thầm nghĩ tính tình tên này từ lúc nào biến thành khó chịu như vậy. Bản các đã hướng Tô Tông Chủ hành lễ, đồng thời đã mở miệng trước, ngươi còn muốn bản các làm thế nào? Thiếu các chủ nhíu mày lại nói, còn nữa, ngươi lại là cái gì? Ai cho ngươi dũng khí nói chuyện với bản các như vậy? Cổ Linh chừng hai mắt xém chút ngất đi. Tô Hàn cũng cổ quái nhìn về phía Cổ Linh chuyển âm nói, ngươi không biết đạo, à, hắn không biết đạo phân thân này của ngươi thì cũng thôi, ứng thuận thiên chẳng lẽ không biết sao? Con của hắn lớn lối như thế, mắn đều không ra mặt ngăn trở. Cổ Linh nhẫn nhịn cả nửa ngày mới nói ra một câu. Ứng thuận thiên cũng chưa từng thấy qua đạo phân thân này của ta. Lúc thương lượng sự tình vạn lôi tự, ta chẳng qua chỉ là chuyển âm với hắn. Tô Hàn lập tức bừng tỉnh đại ngộ, mỉm cười lắc đầu. Người thực sự là điệu thấp đến trình độ này sao? Chắc không được thiên lôi các người ta không nguyện ý để cho ta vào. Nguyên lai là người xem thường người ta trước. Bản đoạn tường đường là chúa tể cảnh, truyền âm đã là để mắt đến thiên lôi các, lại còn cần tự mình hiện thân nữa sao? Cổ Linh trầm giọng nói. Ờ, Tô Hàn chỉ vào thiếu các chủ. Đó chính là hậu quả xem thường người ta. Thôi, Cổ Linh hít vào một hơi thật sâu, một tên hậu bối mà thôi, bàn tòa cũng lười so đo với hắn. Sau khi nói xong, hắn lại nghiêng người liếc mắt nhìn Tô Hàn. Ngược lại tiểu tử này xem thường là ngươi chứ không phải bàn tòa có gì phải tức giận. Tô Hàn bất đắc dĩ cười một tiếng, lão già này ghét bỏ chính là cười trên nỗi đau của người khác đây. Thời điểm hai người âm thầm trao đổi, thiếu các chủ kia vẫn đang không ngừng ngó chừng bọn hắn. Có lẽ hoàn toàn chính xác là kiêng kỵ Tô Hàn, cho nên thấy Cổ Linh không lên tiếng, hắn cũng liền không nói gì thêm. Tôn Khải Thiên Tổ thấy bầu không khí không đúng lắm, lập tức hướng thiếu các chủ mà nói. Thiếu các chủ, người bế quan 39 năm, đối với rất nhiều chuyện của thánh vực đều không hiểu rõ lắm. Kỳ thực, không cần phải nhiều lời. Thiếu các chủ khoát tay cất ngang lời của Tôn Khải Thiên Tổ. Đợi bản các từ trong vạn lôi tự đi ra, sẽ đích thân hiểu rõ. Thấy một màn này, Tô Hàn và Cổ Linh đều nhíu mày, thật đúng là không phải cuồng vọng bình thường. Lại không nói 39 năm này trôi qua, đến cùng đã phát sinh bao nhiêu sự tình. Chỉ là loại thái độ quán đối với Tôn Khải Thiên Tổ đã để cho Tô Hàn và Cổ Linh tăng thêm kiến thức. Một cái nguyên thánh mà thôi, chỉ bởi vì hắn là thiếu các chủ, cho nên có thể vô lễ với tổ thánh như vậy sao? Thật đúng là trâu bò. Nói thật thì Tô Hàn và Cổ Linh tới Thiên Lôi Các mục đích chỉ có một là tiến vào vạn lôi tự. Kỳ thực đây là một chuyện rất đơn giản, nhất là tại thời điểm thế cục khẩn cấp như vậy, Tô Hàn đã chuẩn bị cả một phần lễ gặp mặt, sau đó mới tiến vào vạn lôi tự, chỉ cần xong việc rời đi là được. Thế nhưng chẳng ai ngờ rằng, ngắn ngủi trong thời gian một canh giờ lại phát sinh nhiều chuyện lý thú như vậy, cũng để cho hai người. Đối với Thiên Lôi Các có hiểu biết mới. Cái đó, vậy được. Tôn Khải Thiên Tổ cũng có chút xấu hổ, thế nhưng trở ngại thân phận của Thiếu Các Chủ cuối cùng không nói gì thêm. Đúng rồi. Thiếu Các Chủ bỗng nhiên nhìn về phía Tô Hàn mà nói. Mặc dù bản các đối với đoạn thời gian gần đây, những sự tình phát sinh ở Thánh Vực không biết. Bất quá bản các nghe nói, Tô Tông Chủ cũng có được lôi điện bản nguyên, việc này là thật sao? Ngữ khí như từ trên cao nhìn xuống này để cho người ta nghe lại. Ngược lại giống như Tô Hàn là vãn bối của hắn, mà hắn là tiền bối của Tô Hàn vậy. Tô Hàn ban đầu không quyết định phản ứng đối phương. Bất quá cái tên này giống như muốn chỉ thẳng vào mũi của mình, hắn tự nhiên không thể giả bộ như không thấy. Ờ, kẻ gật đầu xem như trả lời. Bản nguyên là lực lượng cường đại nhất giữa thiên địa, càng là nơi căn bản để phát ra cho tu sĩ chúng ta. Tô Tông Chủ vậy mà có thể có được bản nguyên lôi điện, khí vận thực sự là nghịch thiên, Thiếu Các Chủ nói. Khí vận nghịch thiên, Tô Hàn hé mắt. Thu hoạch được bản nguyên, há chỉ dùng từ khí vận để giải thích. Thiếu Các Chủ này đối với thực lực của chính mình không mảy may đề cập tới. Lại đem bản nguyên có được quy kết tất cả về khí vận, đồ đần cũng có thể nghe ra ý tứ của hắn, đây rõ ràng là đang mỉa mai. Cái chán của Tôn Khải Thiên Tổ chảy ra mồ hôi lạnh, hắn theo bản năng nhìn về phía Tô Hàn, chỉ thấy Tô Hàn cũng đang nhìn mình chăm chăm. Trong con ngươi thâm thúy kia ẩn chứa sự băng lãnh, khiến cho Tôn Khải Thiên Tổ không kìm được dùng mình một cái. Vốn là muốn nhắc nhở Thiếu Các Chủ cũng trực tiếp bị hắn từ bỏ luôn. Trước đó, dùng một cái danh ngạch không đủ để tới làm cớ, cùng Tô Hàn đòi thượng cổ nguyên tinh, biểu hiện của Tô Hàn rất là hòa thuận. Thực sự là khiêm tốn đến mức để cho Tôn Khải Thiên Tổ quên mất, nam tử áo trắng trước mặt này hiện thời chính là tồn tại đáng sợ nhất của thánh vực. Giờ phút này hắn cuối cùng tỉnh táo lại thì đã chậm. Tô Hàn mặc dù không nói gì, nhưng ánh mắt ấy đã nói cho Tôn Khải Thiên Tổ biết, việc này đã không tới phiên người quản nhiều, cầm cái miệng lại. Sự tình phát sinh trong tích tắc, để cho sau lưng của Tôn Khải Thiên Tổ đã bị mồ hôi lạnh làm cho ướt nhập. Mà Thiếu Các Chủ ở đó vẫn còn chưa tự biết, cả môi nhếch lên nụ cười, vẫn một bộ dạng thiên hạ này bố mày duy ngã độc tôn. Đồ cuồng vọng quán đã vượt cả trời rồi. Mặc dù hắn không biết 39 năm này xảy ra chuyện gì, không biết Phượng Hoàng Tông lúc này đã là thế lực gì, trong thánh vực chiếm cứ địa vị gì. Mặc dù hắn không biết Tô Hàn ở thời điểm đột phá đạo thánh đã dùng sức một mình giết mười mấy vị tổ thánh của Liên Minh Tinh Không, nhưng hắn ít nhất phải biết Tô Hàn đã từng là yêu long cổ đế. Tô Hàn đã vì nhân tộc mà làm ra hết thảy, để cho rất nhiều người biết, cho dù là trang bức thì cũng phải giả ra cái phần kính sợ nên có. Mà Thiếu Các Chủ ở nơi này lại không có chút kính sợ nào có thể nói. Hắn hướng mọi người thuyết minh một cách sâu sắc cái gì gọi là tư chất cao hơn hết thảy, ngạo khí áp đảo qua thực lực. Hay lời khác mà nói, Thiếu Các Chủ đối với Tô Hàn không riêng gì là không kính sợ, mà từ sâu trong nội tâm của hắn, mỗi hành động đều đại biểu hắn đối với Tô Hàn của hiện tại coi thường cỡ nào. Hoàn toàn chính xác. Yên lặng một lát, Tô Hàn cười nói, bọn hắn đều gọi bản tông là khí vận chi tử, có lẽ vận khí của bản tông rất tốt. Đó là đương nhiên. Thiếu Các Chủ hơi dừng lại rồi lại nói, bằng không mà nói thì như thế nào dưới tình huống hình thần câu diệt mà còn có cơ hội trọng sinh. Oanh. Lời này vừa ra, vẻ mặt của Cổ Linh lập tức âm trầm xuống. Hắn nhìn về phía Tôn Khải Thiên Tổ gần như gần từng chữ mà nói, nhi tử của Ứng Thuận Thiên chính là cái loại đức hạnh này sao? Thiếu Các Chủ của Thiên Lôi Các các người chính là loại đức hạnh này sao? Tôn Khải Thiên Tổ biến sắc, cũng biết sự tình hôm nay đích thực náo hơi lớn. Bản thân của Thiên Lôi Các đối với Tô Hàn thực sự không có ác cảm gì. Từ góc độ của Tôn Khải Thiên Tổ mà xuất phát thì hắn đối với Tô Hàn cũng chỉ có sự kính nể. Tuyệt đối không ngờ rằng Thiếu Các Chủ lại không che miệng như vậy. Những sự tình khác thì cũng thôi, hết lần này tới lần khác lại nói về sự tình phát sinh trên người Tô Hàn. Hết chuyện để nói hay sao mà lại vạch vào vết sẹo của Tô Hàn. Này chẳng phải ám chỉ, rõ ràng là đồ thần các sụp đổ, rõ ràng là đám bạn thân tri kỷ của Tô Hàn tử vong, hắn chỉ còn kém mỗi nước nói Tô Hàn vô năng. Tôn Khải Thiên Tổ biết chính mình nếu không ngăn trở, vậy thì thiên lôi các sẽ phải gặp đại họa thực sự. Thiếu các chủ, họa từ miệng mà ra. Tôn Khải Thiên Tổ trầm giọng nói, Tô Tông Chủ trọng sinh, đó là bản sự của Tô Tông Chủ, liên quan gì tới ngươi. Ngươi có ý nghĩ như vậy, còn không bằng làm cách nào mà đề thăng thực lực của mình lên. Sao? Thiếu các chủ cau lông mày lại. Vương trưởng lão đây là đang nói chuyện với bản các sao? Không phải thì sao? Tôn Khải Thiên Tổ trong lòng toát ra hỏa khí. Một cái tên nguyên thánh lại dám bạo phạm một vị tổ thánh sao? Trở ngại thân phận của thiếu các chủ, lần một lần hai thì cũng thôi. Nhưng đối phương hết lần này tới lần khác được đả lấn tới, Tôn Khải Thiên Tổ sao có thể không giận? Tốt. Thiếu các chủ cười lạnh một tiếng. Không hổ là đại trưởng lão của thiên lôi các ta. Ông đứng ở bên phía thiếu các chủ, hết lần này tới lần khác lấy tay bắt cá, hướng về người khác mà nói chuyện. Bàn các hôm nay mới nhìn rõ cách làm người của đại trưởng lão. Từ khi mà sau vạn lôi tự đi ra, thế tất có thể nói vài câu sảm ngôn bên tai của phụ thân. Cái gọi là đại trưởng lão như ngươi, không cần cũng được. Tôn Khải Thiên Tổ xin thề, cái tên này nếu không phải thiếu các chủ thì hắn đã một tay chộp chết đối phương. Toàn bộ thiên lôi các mới có bao nhiêu tổ thánh. Hắn thế nhưng biết tổ thánh ở thánh vực đến cùng là có địa vị như thế nào. Chỉ bằng vài ba câu nói của hắn có thể đẩy mình từ vị trí đại trưởng lão xuống hay sao? Quả thực là người si nói mộng. Cái này là hài tử của Ứng Thuận Thiên, lão phu hôm nay coi như mở rộng tầm mắt. Cổ Linh châm chọc một tiếng, hắn cũng có chút bó tay. Tô Hàn lại nói, Vương trưởng lão, buổi trưa đã đến rồi. Bản tông cũng không có ý định ở lâu ở thiên lôi các. Vạn lôi tự mở ra sớm một chút, cũng kết thúc sớm một chút để ta còn rời đi. Được. Tôn Khải Thiên Tổ nhẹ nhàng thở ra. Hắn biết hai người Tô Hàn rõ ràng coi thiếu các chủ chỉ là một tiểu hài tử, cũng xem ở trên mặt mũi của các chủ không có ý định so đo với hắn. Tôn Khải Thiên Tổ tự nhiên cũng không lại nổi lên mầm tay vạ, vội vàng muốn hạ lệnh mở ra vạn lôi tự. Thế nhưng không ai nghĩ tới, Tô Hàn vừa mới nói xong thiếu các chủ lại mở miệng. Bọn hắn cũng muốn vào vạn lôi tự sao? Không phải là bọn hắn, chỉ có mình Tô Tông Chủ thôi, Tôn Khải Thiên Tổ tức giận nói. Ta không đồng ý, thiếu các chủ không chút do dự. Lời này lọt vào trong tai, Tôn Khải Thiên Tổ hơi ngẩn ra, Tô Hàn và Cổ Linh cũng đều ngẩn ra tại chỗ. Hậu bối, lão phu quả nhiên là cho người mặt mũi, âm thanh của Cổ Linh vô cùng âm u. Tô Tông Chủ ngay cả lễ gặp mặt cũng đưa cho thiên lôi các, người nói không đồng ý là không đồng ý sao? Người tới nói cho lão phu, đến cùng thì ngươi tính là cái thứ gì? Lại dám, ở trước mặt lão phu và Tô Tông Chủ nói năng lỗ mãng như vậy. Chỉ bằng ta là thiếu các chủ của thiên lôi các. Thiếu các chủ hờ lạnh một tiếng, hướng Tôn Khải Thiên Tổ nói. Vương trưởng lão, vạn lôi tự mỗi lần chỉ có thể tiến vào 7 người, đây là triều đại, à là quy củ truyền thừa. Người không có thể nào là không biết được. Chỉ bởi hắn là Phượng Hoàng Tông Chủ, người lại muốn đặc biệt bén phá lệ sao? Dựa vào cái gì? Bằng vào nội tình của thiên lôi các ta, còn cần phải xem sắc mặt người khác mà làm việc sao? Khuôn mặt của Tôn Khải Thiên Tổ biến thành màu xanh tím. Tô Tông Chủ cho thiên lôi các ta trọn vẹn 100 triệu thượng cổ nguyên tinh. Thượng cổ nguyên tinh là cái gì? Thiếu các chủ hỏi. Ứng Tử Long, người đến cùng là muốn làm gì? Tôn Khải Thiên Tổ thiếu chút nữa sổ huyết, giận dữ hét. Ta đã sớm nói cho người biết, người đã không biết sự tình phát sinh 39 năm qua, vậy thì ngậm cái miệng đáng chết của người lại. Ngay cả thượng cổ nguyên tinh là cái gì cũng không biết, người dựa vào cái gì ngăn cản Tô Tông Chủ tiến vào vạn lôi tự, dựa vào cái gì vô lễ bất kính như vậy? Thiếu các chủ được xưng là Ứng Tử Long, hoàn toàn không để ý tới Thiên Khải Thiên Tổ nói gì. Lòng tự trọng mãnh liệt để cho hắn chú ý tới ngữ khí và thái độ của Tôn Khải Thiên Tổ với mình, cũng từ trong miệng của Tôn Khải Thiên Tổ phun ra lời lẽ thô tục. Người dám mắng ta? Ứng Tử Long vẻ mặt phát lạnh. Ta mắng người thì thế nào? Ta mắng người đó. Tôn Khải Thiên Tổ lớn tiếng nói, thực sự cho rằng người là thiếu các chủ của thiên lôi các thì có thể không đem bất luận người nào để vào trong mắt sao? Các chủ đối với người thực sự cưng chiều có thừa. Chúng ta vẫn luôn khách khí đối với ngươi, nhưng cái này hoàn toàn là bởi vì tư chất của ngươi. Ta thực sự không rõ, ngươi có thể sửa đổi cái tính không coi ai ra gì của ngươi không? Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, có nghe người ta nói qua chưa? Còn mắng ngươi, nếu như không phải ngươi là con ruột của các chủ, lão tử hiện tại ngay cả tâm giết con mẹ nó ngươi cũng có. Thực sự là một trận lời nói như lôi đỉnh từ trên đỉnh đầu bổ xuống, để cho sắc mặt của Ứng Tử Long càng ngày càng khó chơi. Từ khi hắn xuất sinh cho đến bây giờ, bất cứ người nào của thiên lôi các cũng đều là nịnh nọt có thừa, vô cùng ôn hòa. Tất cả những cái này đều bị hắn coi là đương nhiên, bởi vì hắn là con trai độc nhất của thiên lôi các chủ, bởi vì hắn có tư chất siêu phàm, cũng là bởi vì hắn nắm giữ lôi điện bản nguyên. Hắn vĩnh viễn không nghĩ tới, một ngày kia Tôn Khải Thiên Tổ mắng hắn như vậy, cái này khiến hắn hoàn toàn không chịu nổi. Nếu như đổi thành người khác, chỉ cần hơi có chút đầu óc, liền có thể tỉnh táo lại sau khi bị Tôn Khải Thiên Tổ giận mắng, sau đó dùng lý trí mà phân tích tại sao Tôn Khải Thiên Tổ lại làm vậy. Nhưng Ứng Tử Long không có những ý nghĩ này, hắn chẳng qua nhìn chòng chọc vào Tôn Khải Thiên Tổ, thậm chí còn sinh ra sát cơ. Cũng bởi vì tu vi bản các còn thấp, cho nên người mới dám không chút kiêng kỵ nhục mạ bản các xong. Sau một lát, Ứng Tử Long cắn răng nghiến lợi nói, Vương Tôn Khải, người tới nói cho bản các biết, đến cùng ai mới là chủ nhân của Thiên Lôi Các. Vạn Lôi Tự này là trấn các chi bảo đời đời truyền thừa. Cho phép người nào tiến vào, chẳng lẽ còn không phải ta định đoạt hay sao? Người coi như có tổ thánh thì cũng là người khác họ mà thôi. Nói trắng ra ngươi là con chó trong Ứng gia chúng ta nuôi, ngươi có tư cách gì nói vậy với bản các? Bá! Nghe được lời này, Tôn Khải Thiên Tổ không nhịn được, ngay xuống trước mặt vô số đệ tử Thiên Lôi Các, bạt tai vào mặt Ứng Tử Long. Giữa sân trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn một màn này. Tôn Khải Thiên Tổ tựa hồ cũng có chút hối hận, nhưng hắn dù sao cũng là một vị tổ thánh, sao có thể chịu vũ nhục như vậy? Ngươi dám đánh ta, tốt lắm. Vương Tôn Khải ngươi, vậy mà lại dám đánh ta. Ứng Tử Long bưng lấy khuôn mặt, cũng xem như là có cốt khí, cũng không có nói lời là muốn tìm phụ thân mà quát ầm lên. Hôm nay Ứng Tử Long ta coi như đặt lời ở đây, ai dám để cho Tô Hàn hắn tiến vào Vạn Lôi Tự, thì chính là kẻ thù sống còn một đời của Ứng Tử Long ta. Rõ ràng là bị Tôn Khải Thiên Tổ đánh, dẫn đến nộ khí của Ứng Tử Long liên lụy đến Tô Hàn. Ai? Cổ Linh thở dài một hơi, xem như triệt để bó tay. Hắn nhìn về phía Tô Hàn, không bằng chúng ta đi thôi. Không. Lễ gặp mặt bản tông đã đưa cho Thiên Lôi Các, sao có thể rời đi như vậy? Tô Hàn lắc đầu. Lão Phu thực sự không muốn nhìn thấy chút tục sự này. Để cho Thiên Lôi Các đem trả lại 100 triệu thượng cổ nguyên tinh là được. Từ đó về sau, liền để cho Thiên Lôi Các tự sinh tự diệt đi. Cổ Linh nói. Dùng tâm cảnh quán mà bị nói ra những lời này, rõ ràng trong lòng phẫn nộ. Ứng Tử Long có thể đem hắn chọc tức đến trình độ này cũng thực là có bản lĩnh. Cái này cũng không phải là lễ hỏi. Đồ vật mà Tô Hàn ta đưa ra ngoài, không có chuyện lấy trở về như vậy. Tô Hàn vô cùng kiên quyết. Vạn Lôi Tự đích thực là một địa phương hắn xem trọng và bây giờ đang rất có ích với hắn. Còn nữa, Ứng Tử Long đã cưỡi lên trên đầu trên cổ, nếu cứ thế mà đi, vậy thì mặt mũi của tông chủ Phượng Hoàng Tông để đâu? Để cho Tô Hàn căm tức chính là Ứng Tử Long đã hung hăng càn quấy đến trình độ này, thằng bố hắn là Ứng Thuận Thiên còn không có hiện thân, hắn là mù mắt hay sao? Đến cuối cùng thực sự không biết hay là giả vờ không nhìn thấy? Chẳng lẽ lực lượng hiện nay của Phượng Hoàng Tông ở trong mắt của Thiên Lôi Các không đáng giá nhắc tới hay sao? Nghĩ tới đây Tô Hàn tiến lên một bước nhìn chằm chằm với Ứng Tử Long. Nếu hôm nay bản Tông muốn đi vào thì sao? Muốn đi vào? Ứng Tử Long cười lạnh. Người muốn đi vào cũng không phải không được, bất quá phải đánh cược với bản các. Đánh cược gì? Vạn Lôi Tự dùng lôi điện để đoán thể cường thân, chúng ta liền cược một thoáng xem người nào trong Vạn Lôi Tự hấp thu lôi điện nhiều nhất. Ứng Tử Long nói. Nếu như ngươi hấp thu nhiều, ta sẽ vì chuyện hôm nay mà xin lỗi ngươi. Nếu ta hấp thu nhiều, vậy thì ngươi trước mặt toàn bộ Thiên Lôi Các phải quỳ trên mặt đất, chui qua giữa hai chân của bản tông. Phốc! Nghe được lời này trước ngực của Tôn Khải Thiên Tổ, đau xót phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt tái nhợt. Trong lòng hắn giờ phút này suy nghĩ duy nhất chính là các chủ Thiên Lôi Các vì sao cũng bế quan vào đúng lúc này. Hắn coi như có muốn kêu cứu cũng không tìm tới người. Để cho Phượng Hoàng Tông chủ quỳ trước toàn bộ Thiên Lôi Các sau. Ứng Tử Long hắn sao không chết con mẹ nó đi. Thiên hàng tai họa, thì ta chính là thông suốt mệnh cũng không ngăn được. Sau một lát, Tôn Khải Thiên Tổ trầm mặc dứt khoát từ bỏ giấy ruộng. Tốt, liền theo như lời người nói. Mà Tô Hàn bên này thì nhìn chằm chằm vào Ứng Tử Long, có miệng nhếch lên nụ cười lạnh như băng. Phương thức xin lỗi có rất nhiều loại, hy vọng cái người chọn sẽ không phải là cái loại thống khổ nhất. Trên thực tế vừa mới bắt đầu thì Ứng Tử Long đã xem Tô Hàn như một tấm ván để có mình có thể vang danh thiên hạ. Chính mình cao cao tại thượng mà Tô Hàn chỉ có thể nuốt giận vào bụng. Việc này sau khi truyền ra ngoài, không chỉ Ứng Tử Long hắn mà toàn bộ Thiên Lôi Các cũng sẽ theo đó mà được nhờ, để cho tu sĩ của toàn bộ thánh vực kính ngưỡng. Thế nhưng chính hắn cũng không nghĩ tới sự tình lại phát triển đến một bước này. Đến bây giờ Ứng Tử Long đã không phải muốn xem Tô Hàn như ván cầu, mà hắn chỉ muốn làm nhục Tô Hàn, hùng hằng nhục nhã. Bởi vì hắn thấy tất cả thứ này đều bởi vì Tô Hàn đến mà bố trí. Bằng không mà nói Tôn Khải Thiên Tổ cũng không dám đánh hắn, hắn sẽ không mất hết thể diện trước mặt nhiều đệ tử như vậy. Chỉ có hung hăng nhục nhã Tô Hàn mới có thể mở mày mở mặt. Đương nhiên, Ứng Tử Long đối với thực lực của mình là rất có lòng tin. Hắn không lựa chọn đối chiến với Tô Hàn, mà lựa chọn so đấu thôn phệ lôi điện. Cho dù là đối với chiến lực của mình thì hắn cũng có lòng tin. Từ nhỏ đến lớn, sau khi tiến vào Vạn Lôi Tự đã trở thành chuyện như cơm bữa đối với Ứng Tử Long rồi. Vốn là có được lôi điện bản nguyên, thì việc hắn thôn phệ thổ điện càng vượt qua người ngoài vô số lần. Mặc dù là 6 vị thiên kiêu đám người Tử Lôi cũng bị hắn vung ra 28 con phố, chỉ có thể làm lá làm nền. Tu vi của Tô Hàn hắn đã sớm nhìn vào trong mắt, chỉ là lục trọng đạo thánh không quan trọng, làm sao mà so với hắn. Coi như đồng dạng có được lôi điện bản nguyên thì Tô Hàn cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. Mà đổ ước giữa hắn và Tô Hàn, ở trong lòng của Ứng Tử Long xem ra cũng là vì khích tướng Tô Hàn. Tổng hợp lại, Ứng Tử Long thậm chí cảm thấy ở trước mặt vô số đệ tử Thiên Lôi Các, Tô Hàn đã quỳ trước mặt mình. Đường đường là Phượng Hoàng Tông Chủ, hy vọng người có thể nói lời giữ lời. Ứng Tử Long ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tô Hàn rồi lại hướng Tôn Khải Thiên Tổ mà nói, mở ra vạn lôi tự. Khẩu khí vênh mặt hất hàm sai khiến này để cho Tôn Khải Thiên Tổ có một loại ý nghĩ là lại bạt tai choán vài cái. Bất quá dù sao không chỉ một mình Ứng Tử Long tiến vào vạn lôi tự, cho nên hắn không lưỡng lự, dùng phương pháp đặc thù của Thiên Lôi Các mở ra. Kiến trúc cung điện vẫn cực kỳ to lớn, hai phiến cửa màu đồng cổ mở ra ở giữa, trong nháy mắt có một con lôi long mạnh mẽ từ bên trong lao ra. Ứng Tử Long cùng với 6 vị thiên kiêu đón Tử Lôi tự nhiên đã sớm biết phương thức mở ra vạn lôi tự. Bất quá Tô Hàn là lần đầu đến, cho nên bọn họ đều vô tình cố ý ngó Tô Hàn. Nhìn như chỉ có một đầu lôi long, nhưng trên thực tế là ở trong mắt mỗi người đứng ở trước vạn lôi tự thì đều có một con lôi long hướng về bọn hắn mà tới. Hống, tiếng gào thét to lớn từ trong miệng lôi long chuyển ra, lôi điện trên người nổ vàng rũng động, có một cỗ uy áp cường đại từ trên thân lôi long phát tán ra. Chỉ riêng loại khí thế này cũng đủ cho tu sĩ phổ thông sợ vỡ mật. Phá! Đám người Tử Lôi hai tay bấm niệm pháp quyết, bày ra lực lượng tu vi, thời điểm hai tay nâng lên, quánh chớp hóa thành trường kiếm, hung hăng công kích vào đỉnh đầu của lôi long. Soạt! Lôi long chấn động, sau đó cái đầu mãnh liệt phân hóa thành vô số tia chớp tản ra bốn phía. Ứng Tử Long ở đó thậm chí ngay cả lôi kiếm cũng không cần ngưng tụ, chẳng qua chỉ phất tay đánh ra một quyền liền đem lôi long oanh diệt. Thời điểm nắm xong thứ này, hết thảy thiên kiêu của Thiên Lôi Các đều hướng về Tô Hàn mà nhìn. Chỉ thấy Tô Hàn lẳng lặng đứng đó, tựa hồ bởi vì không biết sẽ có lôi long xuất hiện, dẫn đến việc trong lúc nhất thời lâm vào ngốc trệ, lại không có bất kỳ ngăn cản gì, vẫn như cũ hướng về phía trước. Chỉ bất quá thần sắc quán phi thường bình tĩnh. Lôi long há to miệng, trực tiếp đem Tô Hàn nuốt vào trong bụng. Nó phát ra tiếng giống to, tại vì giống như bởi vì thôn phệ một người mà hưng phấn. Thế nhưng trong chớp mắt tiếp theo tiếng giống này ngừng lại, chỉ thấy lôi điện ở phần bụng của lôi long cấp tốc tan biến, sau đó hóa thành cốt lôi, rồi đến cái đuôi, thân thể, thậm chí cả lân phiến nữa. Cho đến khi lôi long hoàn toàn tan biến, mọi người mới nhìn thấy đầu lôi long kia kỳ thực không phải tự động tan biến đi, mà là bị Tô Hàn mạnh mẽ nuốt vào trong cơ thể. Nuốt nhân giả bị phản nuốt, có thể thấy được là bốn phía Tô Hàn ánh chớp vẩn quanh, mà màu sắc thì chính là màu sắc của lôi long vừa rồi. Cái này, từ sâu trong mí mắt của 6 vị thiên kiêu co giật, hộ điện lôi long mà cũng dám nuốt, hắn điên rồi sao? Hộ điện lôi long cũng không phải là có lực công kích hay phòng ngự mạnh cỡ nào. Không phải là như thế thì làm sao đám thiên kiêu này có thể dễ dàng phá vỡ? Thế nhưng hộ điện lôi long này nó có liên quan đến bản thân của vạn lôi tự, nói trắng ra là nó là căn nguyên lôi điện của vạn lôi tự ngưng tụ ra. Một khi đem nó thôn phệ, vậy thì không có khả năng luyện hóa trong thời gian ngắn. Dưới loại tình huống này, một khi thôn phệ hộ điện lôi long, sau khi tiến vào vạn lôi tự sẽ dẫn tới cảm ứng của lôi điện, toàn bộ sẽ bị lôi điện của vạn lôi tự công kích. Có thể nói là từ khi vạn lôi tự xuất hiện đến nay, các thiên kiêu hoặc cường giả các triều của Thiên Lôi Các đều không có trực tiếp thôn phệ hộ điện lôi long. Cái này tương đương với là kéo thù hận của vạn lôi tự. Vạn lôi tự có tia chớp cấp 9, là những tồn tại ở trên 9 đạo bậc thang, cấp thấp nhất là cấp 1 mà cấp cao nhất là cấp 9. Tia chớp càng cao thì cường độ đoán thần luyện thể càng đáng sợ. Tục truyền nếu như có thể tiếp nhận được lôi điện cấp 9 đoán thể, sau khi thành công tất nhiên sẽ thoát thai hoán cốt, thần tâm đồng thời cũng đạt được sự thăng hoa. Đáng tiếc là trong lịch sử Thiên Lôi Các cho tới nay, cũng chỉ có 3 người dám bước vào khu vực lôi điện cấp 9, đồng thời có một người thành công. Người thành công này chính là các chủ hôm nay Ứng Thuận Thiên, được gọi là Thuận Thiên Thái Tổ. Hai người khác thì đều là dưới tiếng nổ của lôi điện cấp 9 mà chịu không nổi biến thành tro bụi. Ứng Tử Long truyền ra tiếng cười to, Tô Tông Chủ, ngài thật đúng là kẻ tài cao gan lớn, ngay cả hộ điện lôi lòng cũng dám thôn phệ, bản các bội phục. Tô Hàn chỉ cảm thấy trong cơ thể, tia chớp có mà luyện hóa, nhưng không thèm để ý. Một con lôi lòng không quan trọng, có gì mà không dám. Thực sự là cười rớt cả hàm răng của bản các còn nói là Tô Tông Chủ không sợ hãi. hay là nên nói người cô lậu quả văn hiểu biết thiển cận đây? Ứng Tử Long nói, người cũng đã biết, sau khi thôn phệ hộ điện lôi long sẽ khiến cho cả vạn lôi tự kiêu hận, căn bản không cần người bước vào khu vực cấp 9, thì tia chớp sau khi người tiến vào vạn lôi tự cũng sẽ đem người bao phủ. Nhìn lịch sử của thiên lôi các chúng ta, cũng chỉ có một người thành công tiếp nhận sự rèn luyện của lôi điện cấp 9. Bản các hiện tại cũng không lo lắng người có nuốt lời hay không, mà ngược lại lo lắng người có thể sống sót đi ra từ vạn lôi tự hay không. Sự tình phát triển đến loại trình độ này, Ứng Tử Long nói chuyện tự nhiên không kiêng nể gì cả. Bán nói ra cũng đính thực là ý nghĩ trong lòng. Chỉ là tia chớp cấp 9 thôi, đã rất ít người có thể tiếp nhận. Mà hết thảy tia chớp của vạn lôi tự cộng lại, chỉ sợ là lượng biến sinh ra chất biến. Tô Hàn chỉ có tu vi lục trọng đạo thánh, có thể sống sót đi dài không, thật đúng là một ẩn số. Sau khi Ứng Tử Long nói xong, liền cùng đám thiên kiêu tử lôi tiến vào trong cung điện. Bản thân cung điện này chính là vạn lôi tự. Đám người tử lôi cũng biết hết thảy mọi thứ liên quan đến Tô Hàn, nhưng mà bọn họ dù sao cũng là thiên kiêu của thiên lôi các. Giao hảo cùng với Ứng Tử Long, cho dù không nói gì cả, nhưng trên mặt cũng mang theo vẻ cảm thán. Mặc dù Tô Hàn cực kỳ càng đại, nhưng mà bọn họ cũng không tin Tô Hàn có thể ở trong toàn bộ tia chớp của vạn lôi tự mà bình yên vô sự đi ra, trừ phi là bán hoàng thậm chí chúa tể đến đây. Thế nhưng mà loại nhân vật ở cấp độ đó chắc chắn sẽ không tiến vào vạn lôi tự, bởi vì vạn lôi tự đối với bọn hắn đã không còn tác dụng gì mấy. Tia chớp của toàn bộ vạn lôi tự sau. Nhìn theo bóng lưng đám người Ứng Tử Long, Tô Hàn cười một tiếng, vừa vặn, bản tông còn ngại mất thời gian đi từng bậc, quá mức lãng phí thời gian. Nhấc chân Tô Hàn không chút sợ hãi tiến vào vạn lôi tự. Từ bên ngoài nhìn lại thì bên trong đèn kịt một màu, nhưng sau khiến vào trong thì lại giống như tiến nhập thế giới khác vậy. Bốn phía hoàn toàn chính xác là đen kịt, không thấy bến bờ, tựa hồ vòn vẹn chỉ từ bề ngoài mà xét thì căn bản là một cái cung điện không thể ẩn chứa một thế giới lớn như vậy. Nhưng mà trung tâm của thế giới đen kịt này có 9 đạo bậc thang. 9 đạo bậc thang này giống như thang trời, từng đạo một bên trên đều phủ kín lôi điện. Mà theo cầu thang khác biệt thì lôi điện màu sắc cũng khác biệt nhau. Có 4 vị thiên kiêu đang đứng ở trên bậc thang thứ nhất để tiếp nhận lôi điện rèn luyện, 2 vị khác thì đứng trên bậc thứ 2. Tử Lôi tự mình đứng trên bậc thang thứ 3, còn Ứng Tử Long đã vọt tới bậc thứ 4, đứng trên bậc thứ 5. Lôi điện ở trên bậc cầu thang thứ 5 toàn bộ đều là màu đỏ tím, thỉnh thoảng sẽ hình thành các loại kiểu dáng khác nhau, không ngừng phóng tới Ứng Tử Long. Ứng Tử Long cũng đích thực có bản sự, không chút e ngại, ngược lại còn tràn ngập trở mong, hai tay mở ra, thỏa thích hấp thu lôi điện. Tia chớp oanh kích lên người hắn không ngừng phát ra những tiếng nổ vang rền, thế nhưng thân thể Ứng Tử Long lại giống như là do đồng thép đúc thành vậy, không nhận bất cứ tổn thương gì. Ngược lại trong tiếng lôi điện nổ vang, hắn thôn phệ lôi điện để cho thể phách ngày càng cường đại, khí tức cũng dần dần dâng lên. Trong thời gian ngắn đột phá thì tự nhiên là không thể. Ứng Tử Long vừa mới xuất quan, hắn muốn mượn nhờ lôi điện này để tới vững chắc tu vi. Còn Tô Hàn thì ầm một tiếng, trong nháy mắt hắn tiến vào vạn lôi tự, thì lôi điện trên 9 bậc thang đều khẽ dừng lại. Sau một khắc đắng lôi điện đồng thời truyền ra tiếng nổ, cũng đồng thời từ trên 9 đạo bậc thang lao ra vọt tới Tô Hàn. Quả nhiên như Ứng Tử Long đã nói, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Vạn lôi tự này cũng không phải là thiên lôi của thiên lôi các ngưng tụ lại. Rất ít người biết được nguồn gốc của chúng tới từ đâu. Nhưng có thể xác định đó chính là thời điểm vô số lôi điện phóng tới Tô Hàn, thì lôi điện ở trên 9 bậc thang cũng không hề tan biến. Bọn người Ứng Tử Long và Tử Lôi nên thôn phệ như thế nào thì vẫn tiếp tục thôn phệ như vậy. Xoạt một tiếng. Lôi điện từ 9 bậc thang đồng thời phóng tới Tô Hàn. Trong quá trình này chúng còn ngưng tụ vào một chỗ, hóa thành một cây lôi trụ cửu thải chi sắc, đường kính phải vượt qua vài trăm mét phóng tới Tô Hàn. Một màn này không riêng gì dẫn tới sự chú ý của đám người Ứng Tử Long, mà là sự chú ý của toàn bộ thiên lôi các. Ở bên ngoài vạn lôi tự có một cái màn ảnh lớn, trong đó là mọi sự phát sinh bên trong. Cái này cũng không phải bởi vì Tô Hàn đến mới cố ý chuẩn bị, mà là mỗi lần vạn lôi tự mở ra đều có một màn ảnh xuất hiện, cung cấp cho đám đệ tử vạn lôi các quan sát mọc tập. Cửu sắc lôi trụ, đó chính là cửu sắc lôi trụ trong truyền thuyết. Ta kháo, cửu sắc lôi trụ vậy mà thực sự tồn tại sao? Ở trong truyền thuyết thì vạn lôi tự kỳ thực còn có bậc thang thứ 10, mà lôi điện trên bậc thang thứ 10 chính là cửu sắc lôi trụ. Tô tông chủ trong lúc vô hình thôn phệ đi lôi long hộ điện đã dẫn tới cửu sắc lôi trụ xuất hiện. Cái này đối với hắn mà nói không phải là chuyện tốt. Dĩ nhiên không phải chuyện tốt rồi. Lôi điện ở trên bậc thang thứ 9 đã đủ oanh diệt cấp bậc tổ thánh rồi. Độ mạnh mẽ của cửu sắc lôi trụ chỉ sợ ngay cả tổ thánh đỉnh phong cũng có thể oanh sát. Vậy phải làm thế nào đây? chẳng lẽ còn có thể trơ mắt nhìn Tô Tông Chủ chết ở chỗ này sao? Phượng Hoàng Tông chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Không có bất kỳ biện pháp nào cả. Một khi vạn lôi tự mở ra thì nhất định phải chờ cho đến khi lôi điện đều tan biến hết mới là mở ra lần nữa. Bằng không mà nói thì hai vị tiên tổ của thiên lôi các ta trong quá khứ cũng không phải chết ở dưới lôi điện cấp 9. Cái này, chúng ta trước đó hẳn nên nhắc nhở Tô Tông Chủ. Hừ, nếu các chủ đều đã phẫn nộ như vậy rồi thì ai còn dám nhắc nhở nữa? Rất nhiều âm thanh từ trong miệng đám đệ tử thiên lôi các truyền ra. Cho dù là Tôn Khải thiên tổ một bậc đứng ở bên ngoài vẻ mặt cũng cực kỳ khó coi. Bởi vì hắn trong lòng có nộ cho nên một mực đang nghĩ đến sự tình ứng tử long đã đắc tội với Tô Hàn, quên cả nhắc nhở. Mà những đệ tử này thì bởi vì lửa giận của ứng tử long căn bản cũng không dám nhắc tới. Đánh bậy đánh bạ dẫn đến là người nào cũng không nói cho Tô Hàn sự tình liên quan đến lôi long hộ điện, cho nên mới có một màn trước mắt. Cuống cuồng rồi sao? Cổ Linh cười lạnh một tiếng. Nếu như Tô Hàn thật chết ở chỗ này, vậy khẳng định là trách nhiệm của thiên lôi các người. Đến cùng có thể tiếp nhận lửa giận của Phượng Hoàng Tông hay không? Các người suy nghĩ kỹ một chút. Thân thể của Tôn Khải thiên thể chấn động. Bỗng nhiên nhận ra, nam tử Tuấn Mỹ trước mắt này lại xưng hô với Tô Hàn khác biệt. Nếu là người bình thường há có thể một mực gọi thẳng tên húy. Xin hỏi các hạ đến cùng là ai? Tôn Khải thiên tổ do hỏi. Ta là ai à? Mắt của Cổ Linh sáng lên. Chờ ứng thuận thiên sau khi lăn ra, người sẽ biết ta là ai. Ở bên trong vạn lôi tự, mắt thấy cửu sắc lôi trụ hạ xuống đỉnh đầu, Tô Hàn cũng không dám khinh thường. Lúc này bùng lên tu vi thần khải, hắn tự nhiên cảm nhận được uy lực đáng sợ trong cửu sắc lôi trụ, thậm chí cảm thấy nếu không phải là... Cái này không phải lôi điện của Ngân Hà Tinh Hạ, bởi vì coi như hắn có đổ kiếp cũng chưa gặp phải loại lôi điện biến thái này. Bất quá cửu sắc lôi trụ tuy mạnh, nhưng cũng không mang cho Tô Hàn bao nhiêu uy hiếp. Cái này có lẽ có thể để cho tổ thánh đỉnh cấp biến thành tro bụi. Nhưng chiến lực tổng hợp của Tô Hàn đã không đơn giản là tổ thánh đỉnh cấp nữa. Lực lượng phòng ngự của tu vi thần khải lại càng vượt qua cả chiến lực. Chính là bán hoàng có muốn giết Tô Hàn cũng không cách nào làm được. Còn nữa, Tô Hàn còn là người có được lôi điện bản nguyên, bất quá tạm thời chưa muốn vận dụng. Oanh một tiếng, cửu sắc lôi trụ hạ xuống, vô luận bên trong hay là bên ngoài vạn lôi tự, mọi ánh mắt đều ngó chừng Tô Hàn. Bọn hắn rõ ràng thấy được hào quang của cửu sắc lôi trụ đã triệt để bao phủ thân thể Tô Hàn. Hắn tựa như đã trực tiếp băng diệt, ngay cả khí tức cũng không chuyển ra. Chết rồi sao? Sau một lát, Tử Lôi kinh nghi bất định hỏi. Chẳng lẽ, hắn không đáng chết sao? Ứng Tử Long hừ lạnh nhìn chăm chăm vào chỗ của Tô Hàn, sau đó thu hồi tầm mắt. Ngay tại thời điểm đó thì âm thanh kinh hãi của Tử Lôi chuyển ra. Hắn vẫn còn sống. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.